Nhất Kiếm Độc Tôn tập 157 và tập 158, Diệp Thổ Phỉ, Dị Duy Nhân Thuyết Minh tại kênh YouTube Dì Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Diệp Huyền khó hiểu, vậy tại sao bọn họ còn muốn tới vũ trụ này của chúng ta? Đạo Nhất cười đáp, đây là một bí mật, tạm thời không thể nói cho người biết. Diệp Huyền gật đầu, ngươi tới tìm ta hơn nữa còn nói cho ta biết mấy chuyện này là muốn ta giúp, ngươi làm gì đó, hay là tới để giết ta? Đạo Nhất lắc đầu, ta cũng không dám giết người. Diệp Huyền nói, cho nên người mới kêu hư vô tộc tới. Đạo Nhất cười nói, đúng vậy, ta mà ra mặt nhiều quá sẽ thu hút sự chú ý của kiếm tu sau lưng người, nhưng nếu người bên dưới ra tay với người thì người sau lưng người sẽ không quản. Diệp Huyền lại hỏi, khi ấy, người đã giết sinh mệnh pháp tắc chính là ngươi, đúng không? Đạo Nhất gật đầu, đúng rồi. Diệp Huyền hỏi, tại sao lại giết nàng ta? Đạo Nhất cười nói, vì nàng ta muốn nói cho người biết một vài chuyện mà ta không muốn cho người biết đó. Diệp Huyền tiếp tục hỏi, tiểu tháp đang ở trong tay người. Trong mắt Đạo Nhất lóe lên vẻ ngạc nhiên, sau đó cười bảo, ngươi thông minh lắm. Đúng là tiểu tháp, đang ở trong tay ta, mấy người còn sống sót của bất tử đề tộc cũng đang nằm trong tay ta, Diệp Huyền nói thẳng đi. Đạo Nhất cười bảo, nói chuyện với người thông minh đúng là nhàn ghê. Nói xong, nàng xoay bàn tay ra sau đó vung nhẹ sang bên cạnh, không gian trực tiếp biến thành một, quảng sáng khổng lồ, trong quảng sáng là hư vô tâm kia. Lúc này, hư vô tâm đang dẫn theo một đám, cường giả hư vô tộc rất mạnh tiến về phía ngũ duy vũ trụ. Đạo Nhất nhìn Diệp Huyền, cùng lắm là nửa tiếng nữa, bọn họ sẽ đến ngũ duy vũ trụ, bây giờ ngươi có hai sự lựa chọn, một là nhanh chóng trở về cùng tồn vong với ngũ duy vũ trụ, và hai là ở đây nói chuyện với ta. Diệp Huyền im lặng, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, không biết là đang nghĩ gì. Đạo Nhất cười nói, ta hiểu tính cách của ngươi, ngươi là một người không thích bị uy hiếp, nhưng bây giờ ngươi cũng không có sự lựa chọn nào khác. Đương nhiên, trừ phi ngươi có thể gọi kiếm tu sau lưng người ra, nhưng rất rõ ràng là hiện giờ ngươi không thể gọi được, hơn nữa, ngươi cũng không muốn luôn phải phụ thuộc vào nàng ta, đúng chứ? Diệp Huyền nhẹ giọng đáp, hình như ngươi rất hiểu ta. Đạo Nhất gật đầu cười, ta là người hiểu ngươi nhất, cho dù là quá khứ hay là hiện tại, ngươi của hiện tại rất muốn ngọc nát đã tan bởi vì không muốn bị ta uy hiếp, hơn nữa, ngươi còn muốn báo thù cho bất tử đế tộc, ngươi muốn chết. Nhưng ngươi lại không thể chết, bởi vì nếu ngươi chết thì mấy thiên tài của bất tử đế tộc kia sẽ phải làm thế nào, ngũ duy vũ trụ phải làm sao, ngươi chết cũng đã chết rồi, nhưng ngươi sống thì sao? Diệp Huyền không nói gì cả. Đạo Nhất lại nói, có phải thấy hơi lạ lẫm không? Nói rồi, nàng gạt lọn tóc bị gió thổi loạn ra sau tai, cười bảo, trước đây kẻ địch của ngươi đều rất ngu, bây giờ lại đột nhiên đổi thành người hơi thông minh hơn một chút cho nên trong lúc nhất thời, ngươi không biết phải làm thế nào. Còn nữa, đừng hòng ra tay, tuy rằng người đứng trước mặt ngươi đây chỉ là một phân thân nhưng đối với vũ trụ này mà nói thì có ba vị kiếm tu sau lưng người mới có thể giết được phân thân này của ta mà. Thôi, cũng đừng hòng có suy nghĩ vớ vẩn gì, bởi vì chuyện mà ngươi có thể nghĩ đến thì ta cũng có thể nghĩ. Rén. Diệp Huyền hỏi, ngươi muốn nói gì? Đạo Nhất cười đáp, đơn giản lắm, giúp ta làm một vài chuyện. Diệp Huyền hỏi, chuyện gì? Đạo Nhất cười nói, ba chuyện thôi. Thứ nhất, giúp ta mở một món đồ mà chủ nhân đã từng để lại. Diệp Huyền không nói gì cả. Đạo Nhất chỉ về phía quảng sáng bên cạnh, thời gian không còn nhiều đâu, đám người hư vô tộc đã sắp đến ngũ duy vũ trụ rồi. Diệp Huyền hỏi, thứ gì? Đạo Nhất nở nụ cười, nàng nhìn quảng sáng kia, dừng lại. Vừa dứt lời, hư vô tâm trong quần sáng đã ngẩng đầu liếc mắt nhìn, sau đó đứng nguyên tại chỗ. Đạo Nhất quay người đi đến trước đại thụ kia rồi ngẩng đầu nhìn lên trên đại thụ, phía trên đại thụ có mười mấy chiếc hộp. Nàng chỉ vào một chiếc hộp trong số đó, cái hộp đó là chủ nhân để lại cho ta, người gọi nó xuống rồi, mở nó ra đi. Diệp Huyền hơi nhíu mày, đối với ngươi mà nói thì đây không phải chuyện rất đơn giản hay sao? Đạo Nhất cười nói, không hề đơn giản một chút nào cả, vì cái cây này có kết giới lớn mạnh mà chủ nhân để lại, nếu bản thể của ta ở đây thì có thể lấy xuống, nhưng bây giờ không được. Diệp Huyền cảm nhận cái cây này một chút, quả nhiên cái cây này bị bao trùm bởi một luồng sức mạnh thần bí. Hắn im lặng một lúc rồi nhìn về phía cái hộp kia, xuống đây. Cái cây đó hơi rung lên, ngay sau đó chiếc hộp kia từ từ bay xuống, sau đó rơi xuống trước mặt Đạo Nhất. Đạo Nhất nhìn về phía Diệp Huyền, mở ra. Diệp Huyền nhìn cái hộp, mở ra. Chiếc hộp bật mở ra, một lá thư bay đến trước mặt Đạo Nhất. Đạo Nhất nhận lấy lá thư và mở ra đọc, không biết đã đọc được gì mà hai tay nàng chợt run lên. Nàng quay lưng lại với Diệp Huyền, một lúc sau cả người nàng cũng run lên. Diệp Huyền không phát hiện ra, lúc này, hai mắt Đạo Nhất đã ngập nước mắt, rất lâu sau đó, đột nhiên Đạo Nhất cười bảo, ta thật ngu ngốc. Nói xong, nàng cất lá thư đó đi. Mà ngay khi quay người lại nhìn về phía Diệp Huyền, nước mắt trên gương mặt đã hoàn toàn biến mất, cả người lại quay về như thường. Đạo Nhất nhìn hắn, đi cùng ta. Nói rồi, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền đang định rời đi thì đúng lúc này, Tiểu Mộ đột nhiên kéo hắn lại, nàng chỉ vào một cái hộp, trên đỉnh đầu. Diệp Huyền xoa cái đầu nhỏ của nàng rồi nhìn về phía chiếc hộp đó, xuống đây. Cái hộp đó bay đến trước mặt Tiểu Mộ, nàng mở nó ra, bên trong hộp là một quyển cổ tịch, trên cổ tịch có bốn chữ truy hồn nhất thi, là một quyển võ học. Tiểu Mộ nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền mỉm cười, cho người mà. Lúc này, Đạo Nhất ở đằng xa lại nói, đây là một môn thích sát chi thuật mạnh nhất trong thiên địa. Nếu nàng ta học được thì sẽ trở thành mối đe dọa rất lớn đối với vũ trụ pháp tắc, mà dưới vũ trụ pháp tắc gần như không có người nào có thể ngăn chặn được. Nói rồi, nàng quay đầu liếc mắt nhìn Tiểu Mộ, cười bảo, chủ nhân vẫn rất thương người đấy. Tiểu Mộ lạnh lùng nhìn nàng sau đó cất quyền có tịch kia đi. Đạo Nhất thì lại búng nhẹ ngón tay, không gian trước mặt trực tiếp biến thành một lốc xoáy kỳ dị. Sau đó nàng dẫn Diệp Huyền và Tiểu Mộ đi vào trong đó, ba người vừa mới tiền vào, trong nháy mắt đã đến một tinh không chưa biết tên. Tinh không này lặng ngắt như tờ, xung quanh ảm đạm, còn có áp lực nặng nề. Đạo Nhất đi về phía xa, Tiểu Mộ liếc mắt nhìn xung quanh với vẻ hơi tò mò và nghi ngờ. Lúc này, Đạo Nhất cười nói, đây là một nơi mà chủ nhân từng ở ngày trước, bây giờ nó đã hoang vu cả rồi. Diệp Huyền liếc mắt nhìn nàng nhưng không nói gì cả. Đạo Nhất cười bảo, bây giờ, chắc chắn người đang rất tò mò muốn biết rốt cuộc ta muốn người làm những việc gì, nhưng người yên tâm, không phải chuyện gì khiến người khó xử đâu. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi muốn cho dị duy nhân gì đó đến đây. Đạo Nhất gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền có hơi khó hiểu, lý do. Khóe miệng Đạo Nhất hơi nhếch lên, tạm thời không thể nói cho người biết. Diệp Huyền không hỏi thêm gì nữa. Không lâu sau, Đạo Nhất đã dẫn hắn và Tiểu Mộ tới trước một cung điện. Trước cung điện khổng lồ đó, có một pho tượng ấy cao đến gần trăm trượng, hai tay ôm kiếm để trước ngực. Nàng nói, A Tị đạo kiếm giả là thủ hộ giả của nơi này. Ngươi có biết không, trước khi gặp được mấy kiếm tu sau lưng người kia thì ta vẫn luôn cho rằng A Tị đạo kiếm giả chính là đỉnh cấp kiếm tu rồi. Đáng tiếc lại không phải. Giống như người xưa có câu, núi còn có núi cao hơn, người còn có người giỏi hơn ấy. Diệp Huyền nhìn về phía A Tị đạo kiếm giả, không biết là đang nghĩ gì. Đạo Nhất nói tiếp, ngươi muốn đánh thức hắn ta. Diệp Huyền gật đầu. Đạo Nhất lại lắc đầu, bây giờ không được. Diệp Huyền hỏi, tại sao? Đạo Nhất cười nói, người này sẽ mang tới phiền phức không nhỏ cho ta, cho nên bây giờ người không thể đánh thức hắn ta. Nào, ngươi dẫn đường đi, vì chỉ có cảm giác được khí tức của ngươi thì hắn ta mới không thức tỉnh. Tuy rằng hiện giờ hắn ta đã rơi vào trạng thái ngủ sâu nhưng ý chí kiếm đạo vẫn sẽ bảo vệ nơi này theo bản năng. Ta không muốn ra tay vì nếu ta ra tay thì có khả năng sẽ đánh thức hắn ta, cho nên chỉ có thể để người dẫn đường mà thôi. Diệp Huyền lại liếc mắt nhìn pho tượng kia. Đạo Nhất nói tiếp, đừng thử đánh thức hắn ta, bằng không, có vài cái giá người không thể gánh nổi. Đâu? Diệp Huyền không nói gì mà đi về phía xa. Ngay khi hắn đi ngang qua pho tượng đó đã lập tức cảm giác được một luồng kiếm đạo ý chí, nhưng rất nhanh, thứ này đã biến mất ngay. Hắn đi vào bên trong đại điện đằng kia. Đạo Nhất liếc mắt nhìn pho tượng đó rồi mỉm cười, sau đó đi theo. Ba người đi tới trước đại điện, trong đại điện có một pho tượng tàn tạ nữa, pho tượng đó giống một nữ tử, chỉ có một cánh tay, trong tay phải cầm một thanh trường đạo. Đạo Nhất cười nói, Mục Thánh đạo giả, vì tu đao đã tự chém đứt một cánh tay, là một người rất thú vì. Diệp Huyền nhẹ giọng nói, có thể nói chuyện với bọn họ không? Đạo Nhất gật đầu, bọn họ còn đi theo chủ nhân sớm hơn cả ta, là tả hữu hộ pháp bên cạnh chủ nhân, một người đao đạo vô song, một người kiếm đạo chí tuyệt, thực lực vô cùng lớn mạnh. Ở vũ trụ thần đình chúng ta, địa vị của bọn họ khá là đặc biệt bởi vì họ chỉ nghe theo lệnh của chủ nhân, ngoại trừ chủ nhân ra thì bọn họ không nể mặt bất cứ một ai hết. Không đúng, có một người mà bọn họ sẽ nể mặt. Diệp Huyền hỏi, ai? Đạo Nhất cười đáp, một nữ nhân vô cùng thú vị, nàng ta không phải vũ trụ pháp tắc cũng không phải người được chủ nhân nhận nuôi, lại càng không giống người ở vũ trụ này, nhưng nàng ta tuyệt đối không phải dị duy nhân, mà chỉ có mỗi chủ nhân là biết lại lịch của nàng ta. Năm ấy, sau khi chủ nhân xảy ra chuyện, nàng ta cũng biến mất theo. Ta vốn còn tưởng nàng ta sẽ tới gây rắc rối cho mình nhưng lại không có. Chuyện này cũng khiến ta hơi bất ngờ đây, mà nếu ta đoán không lầm thì chắc là nàng ta đã đuổi theo chủ nhân đi luôn hỏi rồi. Nói cách khác mà bây giờ, chắc hẳn nàng ta đang ở bên cạnh người nhưng ngươi lại không biết nàng ta là ai mà thôi. Diệp Huyền nhíu chặt mày lại. Là ai? Muội muội. Niệm Niệm. An Lan Tú. Diệp Huyền lắc đầu, vẫn không tài nào nghĩ ra được. Lúc này, đột nhiên Đạo Nhất nói, chúng ta vào điện thôi. Nói xong, nàng đi vào đại điện. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ rồi cũng đi vào theo. Bên trong đại diện trống trải, rất lạnh lẽo. Đạo Nhất nhẹ giọng nói, trước đây chúng ta thường ở nơi này nghe chủ nhân giảng bài, tất cả vẫn còn mới như ngày hôm qua. Nói xong, nàng lắc đầu cười, cảnh còn người mất trăng. Diệp Huyền nhìn trước mặt, phía trước có mười mấy cái đệm hương bỏ. Đột nhiên Đạo Nhất đi đến trước một cái đệm hương bổ trong số đó, cái đệm đó là đệm hương bố chính, rất dễ nhận thấy, đó chính là cái đệm mà Diệp Thần thường hay ngồi vào năm ấy. Đạo Nhất cầm cái đệm lên, bên dưới đệm đặt một cái thước dài và một quyển cổ tịch. Thước dài hơn ba thước, một mặt đen, một mặt trắng. Khóe miệng Đạo Nhất hơi nhếch lên, quả nhiên ở nơi này. Nói rồi, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, cái thước này tên là Xích Quy, chủ nhân thường nói, thế gian này phải có quy củ, không có quy củ thì sẽ không ra thể thống, thế giới sẽ hỗn loạn. Vì vậy hắn ta mới tạo ra vũ khí này, cây xích quy này hàm chứa quy tắc đại tạo, không chỉ có lực khắc chế cực mạnh, với vạn vật mà còn khắc chế chúng ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi muốn dùng nó để nhắm vào những vũ trụ pháp tắc khách. Đạo Nhất gật đầu, đúng rồi, nếu bản thể của ta ở nơi này thì không cần đến thứ này làm gì, nhưng đáng tiếc là bản thể của ta lại không ở đây, cho nên muốn đối phó với đám người A Mệnh nhất định phải sử dụng vật này. Nói rồi nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi đừng lo lắng, đây là ân oán giữa tỉ muội chúng ta, ngươi cứ làm một người đứng xem thôi là được. Diệp Huyền nói, ngươi sẽ giết bọn họ sao? Đạo Nhất chớp mắt, ngươi đoán xem. Diệp Huyền im lặng. Đạo Nhất cười bảo, đừng thấy áy náy, không có người thì ta vẫn có thể vào đây được thôi, chẳng qua là sẽ có nhiều phiền phức hơn. Diệp Huyền từ từ nhắm hai mắt lại, hai bàn tay siết chặt, ngươi nhắm vào ta là được rồi, tại sao lại muốn nhắm vào Bất Tử Đế tộc? Tại sao? Đạo Nhất nhìn hắn, tại sao ngươi lại yêu cầu kẻ địch của mình phải nhân tử với mình? Diệp Huyền nhìn về phía nàng. Đạo Nhất đi đến trước mặt hắn và nhìn thẳng vào mắt hắn, điều mà người nên nghĩ là tại sao người không thể bảo vệ được Bất Tử Đế tộc chứ không phải là tại sao lại muốn nhắm vào Bất Tử Đế tộc. Diệp Huyền siết chặt hai tay lại, không nói gì hết. Đạo Nhất lại nói, một con đường này của người cũng không tính là suôn sẻ cho lắm, vì dù sao cũng có ách nạn ở đây, kiểu gì cũng vẫn sẽ có chuyện, nhưng nói ngươi không suôn sẻ sao? Sau lưng người có đến mấy chỗ dựa lớn mạnh, cả phải chuyện không thể giải quyết được thì bọn họ đều sẽ giải quyết giúp ngươi. Nói xong nàng lắc đầu cười, cho dù đến bây giờ thì tận sâu trong lòng ngươi vẫn còn một suy nghĩ, đó chính là người cảm thấy ta không phải là đối thủ của Thanh Nhi kia, chỉ cần Thanh Nhi nhà ngươi xuất hiện thì ta chắc chắn sẽ chết. Mà có suy nghĩ này ở đây cho nên khi người đứng trước mặt ta mới không hề sợ hãi gì cả, bởi vì người cảm thấy ta không dám giết ngươi, một khi ta giết ngươi thì Thanh Nhi nhà ngươi chắc chắn sẽ xuất hiện, sau đó sẽ giết ta. Nói đến đây nàng ấn nhẹ ngón tay vào lồng ngực Diệp Huyền, chủ nhân tốt của ta ơi, lẽ nào ngươi vẫn chưa phát hiện ra sao? Cái mà người gọi là tự tin kia thật ra đều được xây dựng từ trên người người khác. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Cáp Phim. Ví dụ như cha ngươi, ví dụ như Thanh Nhi nhà ngươi. Nhưng giờ khắc này, ngươi cứ cẩn thận nghĩ lại mà xem, nếu như không có hai người bọn họ thì ngươi sẽ thế nào hả? Sắc mặt Diệp Huyền nặng nề, không nói gì hết. Đạo Nhất lại nói tiếp, ta biết người thường xuyên cảm thấy tất cả mọi chuyện đều bất công đối với ngươi, bởi vì đối thủ hiện giờ của ngươi đều là người không cùng một cấp bậc với ngươi. Hơn nữa, ngươi còn cho rằng phần lớn nhân quả trên người mình đều tới từ phụ thân người và muội muội Thanh Nhi kia của ngươi, cả của chủ nhân ngày xưa nữa, còn ngươi chỉ là người bị hại mà thôi. Thật ra ngươi nghĩ như vậy cũng không sai, tất cả những chuyện này đúng là không hề công bằng đối với ngươi. Nhưng từ xưa đến nay, không phải công bằng đều là do chính bản thân mình tự đi giành lấy hay sao? Trên đời này có quá nhiều chuyện bất công, ví dụ như con kiến, tụi nó sinh ra đã là kiến, chỉ có thể để mặc cho người dẫm đạp, thế này là công bằng với tụi nó sao? Rõ là không công bằng gì rồi. Nói rồi nàng lắc đầu cười, ngươi cảm thấy bất công, cảm thấy mình bất hạnh, nhưng ngươi lại không hề phát hiện ra trên đời này người bất hạnh hơn ngươi còn nhiều lắm. Ít nhất thì ngươi vẫn còn một người cha và một muội muội mạnh đến vô địch, còn có vài người thường xuyên oán trách giày của mình không tốt, nhưng hắn ta lại chưa từng nghĩ đến có vài người thậm chí còn không có cả chân. Diệp Huyền hơi lắc đầu, không biết đang nghĩ gì. Đạo Nhất liếc mắt nhìn hắn, chỉ có kẻ yếu và kẻ vô năng mới đi oán trách mấy câu như vận mệnh bất công. Còn có công bằng nữa, trên đời này không có công bằng tuyệt đối và cũng không có công bằng một cách vô duyên vô cớ, công bằng đều dựa vào chính bản thân ta giành lấy. Đừng bao giờ đi cầu người mạnh hơn người phải cho người công bằng, người khác cho người công bằng thì đó là do họ nhân tử, còn người ta không cho người công bằng thì cũng là chuyện hiển nhiên thôi. Cũng giống như bây giờ đây, ta bằng lòng nói chuyện tử tế với người cho nên chúng ta mới có thể nói chuyện, còn nếu ta không muốn nói với người thì người có thể làm gì được nào? Ta biết người sẽ nói cha người vô địch, muội muội của người vô địch. Nói xong nàng bật cười rồi lại nói tiếp, ta thừa nhận cha người đúng là vô địch, muội muội của người đúng là vô địch, nhưng còn người thì sao? Người có vô địch sao? Nói một câu vô cùng tổn thương người nhé, bây giờ ta chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể giết chết người nghìn vạn lần. Nói đến đây nàng lại vỗ nhẹ vào vai Diệp Huyền, là một cường nhị đại không có gì đáng xấu hổ, mà chuyện đáng xấu hổ ở đây là người còn thấy vẻ vang vì điều đó. Chủ nhân thân yêu của ta, thứ cho ta nói thẳng, không có cha người và muội muội của người thì người chẳng là gì hết, chẳng là gì hết. Lời nói như dao cứa, chữ nào cũng như phập vào tim. Diệp Huyền rất muốn phản bác lại Đạo Nhất nhưng vừa định mở miệng ra lại không biết phải phản bác thế nào. Không có cha mình và Thanh Nhi thì mình có là cái thá gì? Đặt ở cấp bậc như Đạo Nhất mà nói thì mình thật sự chẳng là cái thá gì thật. Còn nữa, những lời mà Đạo Nhất nói đúng là không sai, mình có tư cách gì mà đi oán trách thể đạo này? Bất công chứ? Chuyện bất công trên đời này cũng nhiều lắm. Tuy rằng mình là ách thể, vừa ra đời đã bị nhắm vào nhưng mình vẫn còn sống đầy thôi, còn cả cha và Thanh Nhi nữa. Mà rất nhiều người khi đối mặt với vận mệnh bất công thậm chí còn chẳng có năng lực phản kháng. Ít nhất thì mình cũng có cơ hội phản kháng. Đạo Nhất đi ra bên ngoài điện và nhìn phía chân trời xa xăm, nhẹ giọng nói, chủ nhân, người đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi, đừng tồn tại suy nghĩ không đánh lại được người khác thì gọi phụ huynh ra nữa. Diệp Huyền nhẹ giọng đáp, ta hiểu rồi. Đạo Nhất quay người nhìn về phía hắn, cười nói, thật sự hiểu rồi sao? Diệp Huyền gật đầu, thật sự đã hiểu rồi. Đạo Nhất gật nhẹ đầu, hiểu thì tốt, bởi vì nếu ngươi còn không hiểu thì cuộc sống sau này của ngươi sẽ càng khổ hơn, cũng sẽ càng mất đi nhiều thứ hơn. Nói xong, nàng đi ra khỏi điện. Bên trong điện, Diệp Huyền im lặng rất lâu không nói gì cả. Lúc này, đột nhiên Tiểu Mộ nắm tay hắn, không nói gì hết. Lấy bàn tay hắn, Diệp Huyền nhìn về phía nàng, Tiểu Mộ nắm chặt lấy. Diệp Huyền mỉm cười, ta không sao. Nói xong, hắn nắm tay Tiểu Mộ đi ra bên ngoài điện. Bên ngoài điện, Đạo Nhất liếc mắt nhìn bàn tay nắm chặt của hai người họ, nàng quay người, cười bảo, chúng ta đi đến nơi tiếp theo thôi. Diệp Huyền gật đầu, tùy ngươi. Đạo Nhất quay người nhìn về phía hắn, tùy ta. Diệp Huyền gật đầu. Đạo Nhất cười bảo, xem ra vừa rồi người đã thật sự nghe lọt tai nhĩ, đi thôi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền dắt Tiểu Mộ đi theo. Lúc đi ngang qua hai pho tượng kia, hắn cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn dù chỉ một cái. Hắn không có suy nghĩ gì khác, bởi vì hắn biết mình có suy nghĩ gì cũng đều không thiết thực hết. Cho dù hắn đánh thức hai pho tượng kia, nhưng hai pho tượng đó cũng chưa chắc đã có thể làm gì được nữ nhân này. Trong tỉnh không, Đạo Nhất chậm rãi bước đi, Diệp Huyền và Tiểu Mộ đi theo phía sau nàng. Lúc này, đột nhiên hắn nói, quyển cổ tịch vừa rồi là gì vậy? Đạo Nhất cười đáp, một quyển cổ tịch mà chủ nhân từng rất thích đọc. Diệp Huyền hỏi, cổ tịch gì? Đạo Nhất nói, Quy Tắc Luận, do chính chủ nhân viết đầy, ta rất thích nửa phần trước. Diệp Huyền liếc mắt nhìn nàng, không thích nửa phần sau. Đạo Nhất cười đáp, cũng không phải không thích mà chỉ là cảm thấy phần sau không được thực tế. Cho lắm, chủ nhân nói vũ trụ này phải có quy tắc, người càng lớn mạnh thì càng nên bị quy tắc trái buộc. Nhưng hắn ta lại chưa từng nghĩ đến một vấn đề, đó chính là nếu như có người còn mạnh hơn cả hắn ta thì sao? Còn nữa, hắn ta là người đặt ra quy tắc, nếu như hắn ta vi phạm quy tắc vậy ai sẽ ràng buộc hắn ta? Đây, Diệp Huyền hỏi, ngươi đã từng nói với hắn ta chưa? Đạo Nhất gật đầu, nói rồi, nhưng không thể thay đổi được suy nghĩ của hắn ta, có rất nhiều lúc chủ nhân cố chấp lắm. Diệp Huyền lại nói, vậy suy nghĩ của ngươi là gì? Đạo Nhất đột nhiên dừng bước chân rồi quay người nhìn hắn, không nói gì hết. Diệp Huyền hỏi, sao thế? Đạo Nhất khẽ cười, nói, ngươi có biết khuyết điểm lớn nhất của chủ nhân là gì không? Diệp Huyền lắc đầu. Đạo Nhất cười đáp, khuyết điểm lớn nhất của hắn ta chính là không thích đi hỏi suy nghĩ của người khác cho lắm, xưa nay hắn ta chỉ luôn để ý đến suy nghĩ của mình. Thật ra làm vậy cũng không có lỗi, bởi vì đối với vũ trụ này mà nói thì suy nghĩ của chủ nhân là một chuyện vô cùng tốt đẹp, nhưng... Nói rồi, nàng lắc đầu, hắn ta đã bồi dưỡng chúng ta, muốn chúng ta trở thành thủ hộ giả của vũ trụ này, nhưng hắn ta lại chưa từng nghĩ đến chuyện liệu chúng ta có muốn trở thành thủ hộ giả của vũ trụ này không. Ví dụ như sinh mệnh pháp tắc, nàng ta không muốn bảo vệ vũ trụ này mà chỉ muốn ở bên cạnh hắn, ta. Còn cả ta nữa, ta cũng không muốn bảo vệ vũ trụ này, càng không muốn phải sống theo suy nghĩ của hắn ta. Hắn ta rất tôn trọng chúng ta, coi chúng ta thành người thân, nhưng hắn ta lại chưa bao giờ biết chúng ta thật sự muốn cái gì. Diệp Huyền nhìn nàng, ngươi muốn cái gì? Đạo Nhất cười nói, thứ mà ta muốn nói đơn giản cũng đơn giản, mà nói không đơn giản thì cũng không đơn giản thật, có điều, nó đã không còn nghĩa lý gì nữa rồi. Nói rồi, nàng hơi lắc đầu, người đang sống rất khó sống dựa theo suy nghĩ của mình, vì mỗi một người đều có trách nhiệm của mình, bao gồm cả ngươi. Bây giờ người đang sống cũng không phải chỉ đơn giản là sống cho riêng mình, mà còn phải sống vì những sinh linh ở Bất Tử Đế Tộc và Ngũ Duy Vũ Trụ nữa. Nói đến đây, nàng liếc mắt nhìn tinh không xung quanh rồi mỉm cười, nhân gian này rất đẹp nhưng kiếp sau sẽ không tới đâu. Diệp Huyền liếc mắt nhìn Đạo Nhất và không nói gì cả. Trực giác nói với hắn rằng năm ấy Đạo Nhất phản bội lại Diệp Thần cũng không hề đơn giản đến vậy. Không lâu sau, ba người đã tới một đại lục, dưới sự chỉ dẫn của Đạo Nhất, cả ba đến bên một cái hồ. Họ bay đến chính giữa hồ, ở đó có một gian nhà trúc nhỏ. Xung quanh hồ có núi lớn vây quanh, bốn ngọn núi lớn nối liền bao quanh cái hồ nhỏ này. Đạo Nhất cười nói, đây là nơi mà ngày xưa chủ nhân khá thích ở vì ở đây yên tĩnh. Nói xong, nàng chỉ vào bốn ngọn núi lớn kia, trong bốn ngọn núi lớn này có bốn con yêu thú vô cùng lớn mạnh đang ngủ say, đó đều là tọa kỵ của chủ nhân, một con trong số đó còn không phải ở vũ trụ này. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, không phải ở vũ trụ này, vậy rốt cuộc có mấy vũ trụ? Đạo Nhất liếc mắt nhìn hắn, cười nói, biết vũ trụ mà dị duy nhân ở có điểm gì khác với chỗ chúng ta không? Diệp Huyền lắc đầu. Đạo Nhất cười bảo, thời gian. Diệp Huyền hơi nhíu mày lại, thời gian. Đạo Nhất gật đầu, ở vũ trụ duy độ này có thời gian, nhưng đối với sinh linh ở vũ trụ này mà nói thì thời gian có hơi hư vô và ảo diệu. Chúng ta đều biết đến sự tồn tại của thời gian nhưng lại không có cách nào khống chế thời gian. Ví dụ, như người có thể trở về quá khứ được không? Hoặc là nói, người có thể tương lai được không? Người có lớn mạnh đến mức nào cũng không thể làm được điều ấy, cho dù có vài người có thể dự cảm được một vài phúc họa sắp tới, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có cách nào trực tiếp tới tương lai, và cũng không có cách nào trở về quá khứ để bắt đầu lại. Thời gian ở thế giới này là cố định và cũng là thứ không thể bị kiểm soát. Diệp Huyền trầm giọng nói, dị duy nhân có thể làm được điều ấy. Đạo Nhất gật đầu, có thể. Nghe vậy, Diệp Huyền nhíu chặt mày lại, làm sao có thể? Đạo Nhất cười nói, Thế giới của dị duy nhân gọi là dị duy giới, thế giới ở bên đó nhiều hơn chúng ta, một thời gian duy độ, ở nơi ấy thời gian có thể bị khống chế và cũng có thể bị nghịch chuyển, cũng giống như không gian hiện tại của chúng ta đây. Nói rồi, nàng vung nhẹ tay phải lên, không gian trước mặt trực tiếp vặn vẹo biến dạng, nhìn xem, chúng ta có thể tùy tiện khống chế không gian, thậm chí là hủy diệt không gian, lại càng có thể tái tạo không gian. Nhưng chúng ta không có cách nào khống chế được thời gian. Mà ở dị duy giới, thời gian ở nơi ấy lại có thể bị khống chế. Mà ở trong mắt dị duy nhân thì chúng ta, tương đương với vật thể trong suốt, bọn họ đều có thể nhìn thấy hết, bao gồm cả quá khứ và hiện tại của chúng ta. Nói một cách đơn giản thì bọn họ nhìn chúng ta như chúng ta nhìn một bức tranh, người trong tranh, không nhìn thấy chúng ta nhưng chúng ta lại có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ của bọn họ. Không chỉ như thế, chúng ta còn có thể tùy tiện thay đổi mọi thứ trong bức tranh. Nếu dị duy nhân tới thế giới của chúng ta, họ có thể nghịch chuyển thời gian của chúng ta. Không chỉ vậy mà họ thậm chí còn có thể trốn trong không gian duy độ để thao túng tất cả mọi thứ của chúng ta, mà có khả năng chúng ta vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì. Diệp Huyền trầm giọng nói, đáng sợ như vậy sao? Đạo Nhất gật đầu, đây chính là duy độ áp chế, đã không còn liên quan quá lớn đến thực lực nữa rồi. Diệp Huyền nhìn về phía nàng, muội muội thanh nhi đó của ta, nếu như nàng ấy đối đầu với dị duy nhân thì có thắng được không? Đạo Nhất gật đầu, có. Diệp Huyền hơi nhíu mày, theo như ngươi nói thì chúng ta thậm chí còn không thể cảm giác được thời gian, mà bọn họ lại có thể tùy tiện thay đổi thời gian của chúng ta, thậm chí là còn nhìn thấy tương lai của chúng ta, vậy làm sao thanh nhi có phần thắng được chứ? Đạo Nhất cười đáp, chúng ta không có cách nào khống chế thời gian, nhưng thời gian là thứ có tồn tại. Cũng giống như bây giờ, thời gian của chúng ta đang chảy đi từng chút một, nó thật sự có tồn tại đây. Mà kiếm của muội muội thanh nhi nhà ngươi lại có thể chém đứt thời gian, dưới một nhát kiếm, thời gian và không gian gì đó đều không tồn tại, cho nên không phải người ở vũ trụ này không có cách đánh bại dị duy nhân, nhưng lại rất khó, bởi vì người phải có năng lực hủy diệt thời gian. Ngày xưa chỉ có một mình chủ nhân mới có thể làm được, nhưng sau này vũ trụ pháp tắc cũng có thể gắng gượng làm được, mà bọn họ có thể làm được là bởi vì chủ nhân đã dạy cho bọn họ. Nhưng nếu như đối đầu với cường giả đỉnh cấp chân chính của dị duy nhân thì bọn họ vẫn không được. Diệp Huyền trầm giọng hỏi, nói như vậy là thanh nhi không sợ dị duy nhân? Đạo Nhất gật đầu, người đã đến cấp bậc như nàng ta rồi sẽ không sợ, bởi vì khi dị duy nhân đối đầu với chúng ta, uy thế duy nhất chính là bọn họ có thể nghịch chuyển thời gian của chúng ta, có thể trốn ở bên trong thời gian duy độ. Nếu như chúng ta có thể luyện đến mức hủy diệt được cả thời gian, vậy bọn họ cũng sẽ không còn đáng sợ như vậy nữa. Chẳng qua rất đáng tiếc là tính đến thời điểm hiện tại, người có thể làm được đến mức hủy diệt thời gian ở vũ trụ này cũng chỉ có 3 người mà thôi, cũng chính là 3 kiếm tu kia, còn đám người A Mệnh chỉ có thể tính là một nửa. Diệp Huyền có hơi khó hiểu, theo như người nói thì thế giới của dị duy nhân tốt hơn bên này của chúng ta, vậy tại sao bọn họ còn muốn tới vũ trụ của chúng ta chứ? Đạo Nhất chớp mắt, lúc người giao thủ với người khác cứ hở tí là hủy diệt một khu vực, nhưng người đã từng nghĩ cho mấy con kiến trong khu vực đó chưa? Người sẽ để ý xem bọn chúng còn sống hay đã chết sao? Hoặc là khi người đi ngang qua một nơi nào đó mà dưới đất có con kiến, bộ người sẽ nghĩ xem liệu mình có giảm chết nó hay không sao? Không, người sẽ chẳng buồn liếc mắt nhìn nó, dù chỉ là một cái kiến cũng có sinh mệnh. Người có biết ở trong thế giới của tụi nó nhìn nhận nhân loại thế nào không? Diệp Huyền im lặng. Đạo Nhất cười nói, chủ nhân cảm thấy thế giới này phải có quy tắc và cường giả nên bị ràng buộc, ta rất tán thành với suy nghĩ này của hắn ta. Nhưng ta càng cảm thấy thế giới này thích hợp để sinh tồn hơn, nói thẳng ra là cho cường giả sinh tồn. Cũng giống như nhân loại ăn thịt ấy, chỉ cần nhân loại có thể sống khỏe mạnh thì bọn họ sẽ để ý đến sinh tử của súc vật sao? Đây chính là tự nhiên pháp tắc chỉ đạo. Nói rồi, nàng nở nụ cười, đi, dẫn người đi gặp một người có mối quan hệ rất lớn với ngươi. Hai người Diệp Huyền đến một ngôi nhà trúc nhỏ, trước ngôi nhà trúc, Diệp Huyền trông thấy một người quen thuộc, Tiểu Ách. Lúc này, Tiểu Ách đang ngồi trên mặt đất, đánh cờ cùng với một nữ tử mặc y phục đó. Khi nhìn thấy Tiểu Ách, Diệp Huyền hơi sững sờ, sau đó hắn khẽ nói, Tiểu Ách. Tiểu Ách không quay đầu nhìn hắn mà vẫn đang đánh cờ. Lúc này, nữ tử mặc y phục đâu kia nhìn Diệp Huyền, nàng chỉ lắc hắn một cái và không lên tiếng. Đạo Nhất bỗng đi đến bên cạnh hồng quần nữ tử, nàng cười, giới thiệu với người, đây là Ách Nạn Pháp Tắc, Ách Nạn Pháp Tắc. Ánh mắt Diệp Huyền dừng trên người hồng quần nữ tử, lúc này hồng quần nữ tử cũng đang nhìn hắn. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Về mặt nàng lạnh nhạt, không được thân thiện cho lắm. Đạo Nhất mỉm cười nói, cuộc sống của người không được thuận lợi như vậy không khỏi liên quan đến ách nạn của chúng ta, giờ người gặp được nàng ta rồi đây, có suy nghĩ gì không? Diệp Huyền chỉ nói, không. Đạo Nhất chớp mắt, không có ư? Diệp Huyền đáp, không đánh lại được. Không đánh lại được. Đạo Nhất sững sờ, sau đó bật cười, cũng đúng, hiện giờ giữa người và ách nạn của chúng ta vẫn còn chênh lệch nhiều lắm. Nói đoạn, nàng lại nhìn Tiểu Ách, chủ nhân, người biết không, hồi xưa Tiểu Ách phản kháng lại chúng ta chỉ vì giúp ngươi, đây là điều mà chúng ta không hề ngờ tới. Lúc này, Ách Nạn Pháp Tắc đột nhiên nói, hắn không phải chủ nhân. Đạo Nhất lắc đầu, hắn phải. Ách Nạn nhíu mày, ngươi biết hắn không phải mà. Đạo Nhất mỉm cười, hắn phải. Ách Nạn lắc đầu, hắn không phải. Đạo Nhất lại nói, Ách Nạn, người biết tại sao hắn lại là chủ nhân không? Ách Nạn nhìn Đạo Nhất, tại sao? Đạo Nhất cười nói, bởi vì vận mệnh của hắn và chủ nhân đã hợp nhất, hơn nữa, không chỉ đơn giản là chuyển thể luân hồi thôi đâu, rồi hắn sẽ nhớ lại tất cả mọi người ngày xưa thôi. Điểm khác biệt duy nhất chính là hắn có ký ức của kiếp này. Ách Nạn trầm mặc. Đạo Nhất khẽ mỉm cười, tôn trọng hắn một chút đi. Ách Nạn không nói gì nữa. Lúc này, Diệp Huyền đi đến trước mặt Tiểu Ách, hắn nhìn Tiểu Ách, nhìn thấy ngươi là ta rất vui. Tiểu Ách nhìn hắn, ngươi tới đây làm gì? Diệp Huyền nói, Đạo Nhất bảo ta tới. Tiểu Ách nhìn Đạo Nhất bèn cười, yên tâm, ta sẽ không giết hắn, ta chỉ cần hắn phối hợp với ta để làm vài chuyện mà thôi. Tiểu Ách khẽ cúi đầu, không đáp lời. Đạo Nhất khẽ xoa đầu Tiểu Ách, nàng cười, tiểu nha đầu, người rất để tâm đến hắn, có điều, cái tên này không phải người trung thủy gì đâu, hơn nữa hắn gần như đang né tránh chuyện tình cảm, không bao giờ chịu đi xử lý một cách nghiêm túc, do vậy, nếu như người có ý với hắn thì cuối cùng người chịu, tổn thương có thể sẽ là người. Tiểu Ách vội lắc đầu, không hề. Đạo Nhất mỉm cười, có hay không chẳng lẽ ta không nhận ra hay sao? Nói đoạn, nàng nhìn Diệp Huyền, người có cảm giác gì với Tiểu Ách? Diệp Huyền do dự một lát, hắn không đáp lời. Đạo Nhất lắc đầu, người đúng là hèn nhát, ít nhất trong chuyện tình cảm, người chính là một kẻ hèn nhát. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì Đạo Nhất bỗng bảo, theo như ta điều tra thì bên cạnh người có rất nhiều nữ nhân, phần lớn đều có ý với người, nhưng người thì sao? Từ trước đến nay người chưa từng tỏ rõ thái độ với người ta, ví dụ như An cô nương, người đã đi cùng ngươi từ Thanh Thành tới đây, người có cho nàng câu hứa hẹn nào không? Không hề. Rồi cả Tiểu Cửu cô nương ở Thanh Thành, cả Tháp Bạt quốc chủ của Khương quốc, người có còn nhớ nàng ta không? Diệp Huyền gật đầu, nhớ chứ. Đạo Nhất mẫm cười, thế người có biết nàng ta đã đợi người ở Thanh Thành như thế nào không? Ngươi không cho nàng ta một lời hứa hẹn nào cả, càng không chủ động liên lạc với nàng ta. Trong thế giới của nàng ta, người như thể đã biến mất vậy, thế nhưng nàng ta vẫn đang đợi người trong cô độc. Diệp Huyền hơi cúi đầu, hắn không lên tiếng. Đạo Nhất tiếp tục nói, ban đầu ta muốn cho ngươi một bài học, thế nhưng thấy nàng ta đáng thương, như vậy nên ta từ bỏ. Chủ nhân tốt của ta, người tự đặt tay lên ngực mà hỏi xem mình có xứng để nàng ta đợi như vậy không. Diệp Huyền cúi đầu trầm mặc. Đạo Nhất mỉm cười, vì ngươi, Tiểu Ách không ngại phản kháng lại Ách Nạn, còn người thì sao? Ngươi có chủ động đi tìm nàng ta bao giờ chưa? Người có nghĩ đến việc liệu nàng ta có gặp nguy hiểm hay không chưa? Chủ nhân, người đặt tay lên ngực hỏi mình xem, người có đang thực sự quan tâm đến nàng ta không? Đừng nói người quan tâm, có quan tâm hay không không phải nói mà phải thể hiện qua hành động. Từ lúc Tiểu Ách mất tích cho đến bây giờ, người đều không chủ động đi tìm nàng ta. Nói thật thì người không xứng để nàng ta làm như vậy. Diệp Huyền gật đầu, lỗi của ta. Đạo Nhất mỉm cười, lỗi của người còn rất nhiều. Trên phương diện tình cảm, người đã cô phụ quá nhiều người, nếu như không thích thì đừng dây dưa. Bởi vì nếu một nữ tử đã yêu một ai đó mà nàng ta lại không có được tình yêu của nam tử ấy thì điều đó là vô cùng đau khổ. Nói đoạn, nàng lại lắc đầu, dù là kiếp trước hay là kiếp này, người vẫn vậy, lúc nào cũng trốn tránh. Chuyện tình cảm, Diệp Huyền nhìn Đạo Nhất, người tìm ta để làm gì? Đạo Nhất cười nói, đừng có lảng tránh chủ đề, ta còn chưa nói xong, chẳng lẽ ngươi không nên nói gì, đó với Tiểu Ách hay sao? Diệp Huyền trầm mặc một lúc rồi đi đến trước mặt Tiểu Ách, khẽ nói, ban đầu ta coi người như kẻ địch, lúc nào ta cũng phải suy nghĩ xem sẽ giết chết ngươi kiểu gì. Về sau ta dần coi ngươi là bạn, khi trông thấy người vì ta mà bị Ách Nạn pháp tác hủy bỏ nhục thân, ta rất cảm động, nhưng ta biết, cảm động không phải là yêu, ta thích ngươi, nhiều hơn một người bạn một chút, ít hơn người yêu một chút, đây chính là cảm giác của ta đối với người. Tiểu Ách trầm mặc hồi lâu, đoạn nói, ta cũng vậy. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hiện giờ ta thấy ta lại thích ngươi nhiều hơn một chút. Tiểu Ách nhìn hắn, nàng không lên tiếng. Diệp Huyền khẽ nói, ta không tới tìm ngươi, ngươi trách ta không? Tiểu Ách nhìn Diệp Huyền, trách. Diệp Huyền nói, ta xin lỗi. Nói đoạn, hắn bèn lấy một người gỗ nhỏ ra đặt vào tay Tiểu Ách. Trông người gỗ nhỏ này giống Tiểu Ách y như đúc, hơn nữa còn đang cười. Tiểu Ách nhìn người gỗ nhỏ trong tay, không lên tiếng. Diệp Huyền lại nói, ta xin lỗi. Tiểu Ách cất người gỗ đi, tha thứ cho người đó. Đạo Nhất đứng bên cạnh cười nói, xem ra khúc mắc trong lòng Tiểu Ách đã được hóa giải. Tiểu Ách nhìn Diệp Huyền, giờ hắn phải làm thế nào? Diệp Huyền quay đầu nhìn Đạo Nhất, Đạo Nhất cô nương, tiếp theo đây người muốn ta làm gì? Đạo Nhất cười nói, một chuyện cuối cùng. Nói đoạn, nàng bèn chỉ vào phía không xa đằng sau lưng, nơi đó có một giá sách rất dài, bên trên đặt, để cổ tịch, ít nhất phải hơn vạn cuốn. Đạo Nhất nói, đọc hết chúng. Diệp Huyền nhìn đống cổ tịch, đọc hết chúng ư. Đạo Nhất gật đầu, đọc hết chúng là ngươi có thể đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Đạo Nhất mỉm cười, không muốn làm gì hết, đọc xong chúng là người có thể rời khỏi nơi này, hơn nữa, hư vô tộc cũng sẽ không tới ngũ duy vũ trụ nữa. 5 năm, ta cho người 5 năm, trong 5 năm, này ngươi có thể phát triển. Diệp Huyền trầm mặc một hồi rồi đi đến trước giá sách, lấy một cuốn cổ tịch ra đọc. Khi nhìn thấy nội dung bên trong, sắc mặt Diệp Huyền lập tức thay đổi. là một cuốn võ học mà trước nay hắn chưa thấy bao giờ, một loại võ học nằm ngoài nhận thức của hắn. Đạo Nhất đột nhiên bảo, đây đều là cổ tịch mà chủ nhân mang tới, có tâm pháp, có võ học, có thần, thông, còn có cả một vài kiến thức nằm ngoài thế giới này, có thể nói, đây là thứ có giá trị nhất trong vũ trụ này. Có biết vì sao vũ trụ pháp tắc lại mạnh như vậy không? Bởi vì từ nhỏ chủ nhân đã dạy chúng ta những điều này, nhận thức của chúng ta về thế giới này bỏ xa, những người khác trong vũ trụ, nhất là những võ học và tâm pháp, kể cả với mắt nhìn hiện giờ của ta, ta cũng thấy cực kỳ lợi hại, đặc biệt là trong đó còn có cả chú thích cũng như những gì mà chủ nhân, tâm đắc, người có thể đọc thêm những thứ đó, nó có thể giúp người rút bớt rất nhiều đường vòng. Diệp Huyền nhìn nàng, giờ ta có hơi không hiểu ý đồ của ngươi. Đạo Nhất mỉm cười, ngươi không cần hiểu mà chỉ cần nhớ một điều là từ giờ trở đi, ngươi chỉ có 5 năm, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, trong 5 năm này, ngươi có cơ hội thay, đổi vận mệnh trong tương lai của mình. Nói đoạn, nàng bèn đi đến trước giá sách, sau đó cầm một cuốn cổ tịch đặt trước mặt Diệp Huyền. Nếu như người không cố gắng thì 5 năm sau, sẽ có rất nhiều người chết, như bất tử đế tộc vậy, người chỉ có thể trơ mắt nhìn từng người một trong bất tử đế tộc tự hủy, khi ấy, người sẽ tuyệt vọng hơn bất tử đế tộc nhiều. Diệp Huyền trầm giọng nói, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Đạo Nhất lắc đầu cười, đây không phải vấn đề mà hiện giờ người nên nghĩ tới, hiện giờ người nên suy, nghĩ xem mình phải làm gì, dẫu sao thì thời gian của ngươi cũng không phải quá nhiều. Diệp Huyền liếc nhìn nàng, sau đó mở cuốn cổ tịch mà nàng đưa cho hắn ra xem, sắc mặt hắn dần trở nên nghiêm nghị. Đạo Nhất mỉm cười, sau đó đi đến trước mặt Tiểu Ách, ngươi cũng đọc đi. Tiểu Ách nhìn Ách Nạn gật đầu, đọc đi. Tiểu Ách lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh Diệp Huyền, đọc cổ tịch cùng hắn. Đây đều là những gì chân quý nhất của vũ trụ này, bỏ bừa một cuốn cổ tịch ra bên ngoài cũng đủ khiến cả vũ trụ chấn động. Diệp Huyền và Tiểu Ách cùng nhau đọc, thỉnh thoảng hai người còn thảo luận. Đạo Nhất ngồi trước mặt Ách Nạn, nàng liếc nhìn bàn cờ, lắc đầu nói, tài chơi cờ của Tiểu Ách chán, thật đấy. Nói đoạn, nàng đi một nước cờ đen hạ xuống, thế cờ vốn đang bị ép đến đường cùng đã sống, trở lại. Ách Nạn cũng hạ cờ, ngươi muốn làm gì? Đạo Nhất mỉm cười, ngươi thấy sao? Ách Nạn lắc đầu, hắn rất hận ngươi, nếu cho hắn cơ hội thì hắn sẽ giết người mà không cần do dự. Đạo Nhất gật đầu, ta biết. Ách Nạn khẽ nói, Đạo Nhất, nếu như ngươi muốn hắn trở nên ưu tú hơn thì không nên hành động quá tuyệt tình, ngươi hủy diệt bất tử đế tộc, hắn sẽ không tha thứ cho ngươi đâu. Đạo Nhất lại lắc đầu, ta biết. Ách Nạn không khỏi nhíu mày. Đạo Nhất đột nhiên ngửa người ra phía sau, tựa lưng lên ghế, khoác hai tay lên đầu, khẽ nói, có nhiều người giúp đỡ hắn quá rồi, trông hắn có vẻ thê thảm mệt mỏi, nhưng thực ra hắn sẽ không chết, bởi vì luôn có người giúp hắn những khi quan trọng. Mọi người đều là người tốt, cũng phải có người tới làm người xấu chứ. Nói đoạn, nàng quay đầu nhìn Diệp Huyền phía xa xa, ta sẽ càng mạnh tay với hắn hơn. Bên ngoài căn nhà trúc, không biết trời đã đổ mưa từ lúc nào, kèm theo đó là chút hơi lạnh. Trong nhà trúc, Diệp Huyền và Tiểu Ách yên lặng đọc sách, cả hai đều rất nghiêm túc. Đạo Nhất và Ách Nạn ở bên cạnh yên lặng chơi cờ, rất an tĩnh. Diệp Huyền đọc sách rất nhập tâm, cực kỳ nhập tâm. Cuốn võ học mà hắn đọc có tên Đại Đạo Quy Nhất, trong đó viết về bản chất của vô số đại đạo, bao gồm cả kiếm đạo. Ngày xưa Diệp Huyền không có một phương hướng nào cả, cũng không có nơi để học, song giờ thì hắn đã có. Hắn biết đây là cơ hội của mình. Trong khoảng thời gian tiếp theo, mỗi ngày Diệp Huyền đều đọc sách hãng say, sau đó thăm ngộ. Nhiều khi hắn cũng thỉnh giáo Đạo Nhất, Đạo Nhất cũng sẽ giải đáp. Cứ thế, một tháng trôi qua. Trong một tháng này, cảnh giới kiếm đạo của Diệp Huyền mặc dù mới chỉ ở phá phàm cảnh, song tâm cảnh của hắn đã có tiến bộ lớn. Sự thật chứng minh, muốn tiến bộ thì không chỉ cần chiến đấu mà còn cần phải học tập, bởi lẽ học tập có thể giúp người biết được nhiều thiếu sót của mình, sẽ giúp người tìm được phương hướng. Một, phương hướng có thể cố gắng. Chiến đấu mù quáng là không được. Đương nhiên, chỉ học mà không có thực chiến thì càng không được. Nói tóm lại, trong một tháng này, Diệp Huyền đã thu hoạch được rất nhiều điều. Tuy nhiên, hắn lại có cảm giác rằng mình rất vô tri, chẳng biết gì về võ đạo trong thế giới này, cũng chẳng biết gì về kiếm đạo. Càng tiến bộ thì càng cảm thấy mình vô tri. Lúc này Diệp Huyền mới hiểu ra tại sao vũ trụ pháp tắc lại mạnh như vậy, bởi vì từ nhỏ những vũ trụ pháp tắc này đã được giáo dục về võ đạo văn minh, sao họ không mạnh cho được. Hôm ấy, Đạo Nhất rời khỏi căn nhà trúc, không biết nàng đã đi đâu. Diệp Huyền đọc một cuốn cổ tịch hỏi lâu rồi bỗng đi đến trước mặt Ách Nạn. Ách Nạn nhìn hắn mà không lên tiếng. Diệp Huyền do dự một lát rồi nói, Đạo Nhất đâu? Thực ra hắn cũng không vừa mắt Ách Nạn lắm, dẫu sao thì sở dĩ hắn thê thảm đến thế này một phần cũng bởi nữ nhân kia. Ách Nạn chỉ nói, đi làm một vài chuyện rồi. Diệp Huyền liếc nhìn nàng, ta hỏi một câu được không? Ách Nạn nhìn hắn, nàng không đáp lời. Diệp Huyền đặt cuốn cổ tịch trong tay lên bàn, trong này có viết đại đạo là chính mình, ta có đọc một đoạn như thế, nhưng ta biết ý nghĩa thực sự trong đó chắc chắn không chỉ dừng lại ở những gì mà ta biết, ngươi có thể giải thích rõ ràng cho ta không? Ách Nạn không lên tiếng. Diệp Huyền gật đầu, làm phiền rồi. Nói đoạn, hắn bèn cầm cuốn cổ tịch, đứng dậy rời đi. Lúc này, Ách Nạn bỗng nhiên nói, đại đạo là chính mình, tức là đạo chính là ngươi, người không cần phải theo đuổi đại đạo, người nên phát hiện chính mình, nhận thức chính mình, vượt qua chính mình, cuối cùng hủy diệt chính mình. Diệp Huyền nhíu mày, cái trước thì ta biết, cái sau thì hủy diệt chính mình ư? Ách Nạn lạnh nhạt nói, có biết bướm bướm không? Diệp Huyền gật đầu, biết. Ách Nạn bỗng hỏi, trước bướm bướm là gì? Nghe vậy, đôi đồng tử của Diệp Huyền bèn co lại, hắn siết chặt cuốn cổ tịch trong tay phải, hỏi lâu sau mới nói, ta hiểu rồi, kết tầm hóa bướm, lột xác. Hủy diệt chính mình không phải là khiến mình chết đi mà là lột xác. Nghĩ đến đây, hắn đã thông suốt. Hắn không trực tiếp đạt tới diệt phàm cảnh mà vẫn là phá phàm cảnh. Có điều lúc này tâm cảnh của hắn đã khác, chỉ cách một lớp giấy mỏng nữa thôi là có thể tới diệt phàm. Diệp Huyền đứng dậy bước ra khỏi căn nhà trúc, hắn nhìn hồ nước phía xa xa, nhộng phải kết tầm rồi, mới có thể hóa thành bướm, con người cũng cần phải lột xác thì mới trở thành một bản thân khác. Diệt phàm. Diệp Huyền ngồi xếp bằng trên mặt đất rồi từ từ nhắm hai mắt lại. Tịnh khí ngưng thần. Tham ngộ. Bên trong căn nhà trúc, Ách Nạn liếc nhìn Diệp Huyền, nàng không lên tiếng. Lúc này, Tiểu Ách ngồi xuống trước mặt Ách Nạn, khẽ nói, đạo nhất sẽ giết hắn sao? Ách Nạn lắc đầu, sẽ không. Tiểu Ách lại hỏi, nàng ta muốn làm gì? Ách Nạn đáp, người thấy nàng ta có đáng sợ không? Tiểu Ách gật đầu. Ách Nạn quay đầu nhìn Diệp Huyền đang tĩnh tọa phía xa, còn có người đáng sợ hơn cả nàng ta. Nếu như đến nàng ta mà chủ nhân cũng không đối phó được thì 5 năm sau, hắn sẽ rất thê thảm, thể thảm hơn hiện giờ cả 100 lần ấy chứ. Tiểu Ách trầm giọng nói, dị duy nhân. Ách Nạn nói, chỉ là một phần thôi. Tiểu Ách đột nhiên nói, rốt cuộc hắn phải mạnh đến mức nào thì mới không thể thảm đến vậy. Ách Nạn cúi đầu nhìn bàn cờ trước mặt, hỏi lâu sau nàng mới khẽ nói, ta cũng không biết, đạo nhất cũng không biết, điều duy nhất chúng ta biết là hiện giờ hắn rất yếu, cực kỳ yếu. Tiểu Ách quay đầu nhìn Diệp Huyền, trong mắt thoáng hiện vẻ đau lòng. Trực giác mách bảo nàng rằng dù Diệp Huyền có cố gắng thế nào thì kẻ địch của hắn đều mạnh hơn hắn rất nhiều. Hiện giờ hắn đã ngang ngửa vô địch, song kẻ địch của hắn là ai chứ? Là hư vô tộc, là vũ trụ pháp tắc. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Đừng nói vũ trụ pháp tắc, đến hư vô tộc mà hắn cũng không đánh lại được, mà dù có đánh lại được hư vô tộc thì vẫn còn vũ trụ pháp tắc đấy. Tuy nhiên, nàng biết, dù Diệp Huyền đạt tới siêu thần cảnh thì hắn cũng không đánh lại được vũ trụ pháp tắc, cường giả siêu thần cảnh vẫn rất yếu so với vũ trụ pháp tắc. Dù Diệp Huyền có đánh lại được vũ trụ pháp tắc thì vẫn còn dị duy nhân đang chờ hắn. Dù hắn có nỗ lực thế nào, liều mạng đến mấy thì kẻ địch vẫn luôn mạnh hơn hắn rất nhiều. Quá khó khăn, Tiểu Ách khẽ nói, ta muốn giúp hắn. Ách Nạn nhìn Tiểu Ách, hỏi lâu sau nàng khẽ nói, người sẽ chết. Sẽ chết, không phải có thể sẽ chết. Tiểu Ách nhìn thẳng vào Ách Nạn, ta không hối hận. Ách Nạn trầm mặc hỏi lâu rồi lắc đầu, nhà đồ ngốc. Trong khoảng thời gian tiếp đó, ngày nào Diệp Huyền cũng đọc sách, không đọc sách thì tĩnh tâm, tham ngộ. Lại một tháng trôi qua. Hôm ấy, đạo nhất đột nhiên trở lại. Nàng đi tới bên cạnh Diệp Huyền đang tham ngộ bên hồ, đi với ta. Diệp Huyền mở mắt, hắn nhìn nàng, đi đâu? Đạo nhất nói, đi cứu người. Diệp Huyền nhíu mày, cứu ai? Đạo nhất đáp, niệm tỷ của người. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyền bèn thay đổi, hắn lập tức đứng dậy, phẫn nộ nói, ngươi đã làm gì nàng? Ai? Đạo nhất mẫm cười, ta giết nàng ta. Diệp Huyền nhìn chăm chăm vào nàng, đạo nhất mỉm cười, ngươi có thể làm gì được ta? Diệp Huyền trầm giọng nói, đừng làm hại nàng ấy. Về mặt đạo nhất đột nhiên trở nên lạnh lùng, ta nói với người lần cuối cùng, đừng bao giờ mong mỏi, kẻ địch sẽ nhân tử với ngươi. Sau này ngươi cứu ta một lần, ta sẽ giết một người bên cạnh ngươi, giết, đến khi tất cả người bên cạnh ngươi đều chết mới thôi. Diệp Huyền nhìn đạo nhất, hắn siết chặt tay phải. Đạo nhất cười nói, muốn đánh ta à? Diệp Huyền lạnh lùng nói, chúng ta đi cứu nàng ấy. Đạo nhất chớp mắt, là người, không phải ta. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Diệp Huyền cũng đi theo. Tiểu Ách đang định đi theo thì bị Ách Nạn ngăn lại. Không chỉ Tiểu Ách bị ngăn lại mà Tiểu Mộ đang ẩn mình cũng bị Ách Nạn ngăn không cho đi theo. Đạo nhất đưa Diệp Huyền tới một thế giới nào đó. Thế giới này mờ ảo, xung quanh toàn gió lạnh đến thấu xương. Ở phía xa xa có một ngọn núi lớn, ngọn núi đó nằm bên một vực thẳm. Diệp Huyền nhìn thấy một cỗ quan tài treo thẳng bên vực, bên trong quan tài có một nữ tử. Nữ tử này không phải ai khác mà chính là Mộ Niệm Niệm. Trông thấy Mộ Niệm Niệm, hai tay Diệp Huyền lập tức xiết lại. Đạo nhất nhìn hắn, Mộ Niệm Niệm, ngũ duy thiên đạo, một nữ tử rất ưu tú, vì người mà nàng ta đã từng chết một lần, hiện giờ nàng ta sắp chết thêm lần nữa. Ngươi có nửa canh giờ, nếu ngươi có thể đi đến chỗ đó trong nửa canh giờ thì có thể cứu nàng ta, nếu như không thể, nàng ta chắc chắn sẽ chết. Giống như bất tử đế tộc ấy, nàng ta sẽ chết thật sự, bởi lẽ thần hồn của nàng ta sẽ tan nát, không có cơ hội luân hồi. Diệp Huyền nhìn đạo nhất, ngươi có thể nhắm vào ta. Đạo nhất mỉm cười, hiện giờ ta đang nhắm vào người còn giàn. Diệp Huyền nhìn nàng, ta chết thì người có tha cho tất cả mọi người không? Đạo nhất nhìn hắn, người đang cầu xin ta à? Diệp Huyền đang định nói gì đó thì đạo nhất bỗng mỉm cười, người đang lãng phí rất nhiều thời gian. Dây. Diệp Huyền liếc nhìn nàng sau đó quay người đi về phía ngọn núi. Hắn sử dụng luân thời không thoa, hoa, chớp mắt đã tới trước cỗ quan tài kia. Đúng lúc hắn định chạm vào quan tài thì một thanh đại đạo bỗng nhiên giáng xuống từ bầu trời. Cường giả siêu thần cảnh. Sắc mặt Diệp Huyền bèn thay đổi, hắn quét ngang kiếm chắn. Dầm. Diệp Huyền rơi xuống từ không trung, cuối cùng đập mạnh xuống đất. Ám ám. Bốn bề xung quanh sụp đổ. Đúng lúc ấy, một tàn ảnh bỗng xuất hiện phía sau hắn, Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng thì một thanh chủy thủ đã quét ngang qua cổ họng hắn. Sát thủ siêu thần cảnh, hơn nữa còn là hai cường giả siêu thần cảnh. Đạo nhất đi tới trước mặt Diệp Huyền, nàng nhìn hắn, người đã thua rồi, có điều ta có thể cho người thêm một cơ hội nữa, hãy nhớ đây là cơ hội cuối cùng. Diệp Huyền nhìn chằm chằm đạo nhất, ta mới đạt phá phàm. Đạo nhất nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, kẻ địch của người sẽ thương tiếc cho người chỉ bởi người yếu sao? Hay là người mong kẻ địch sẽ công bằng với người? Ngươi tỉnh lại đi, kẻ địch của người sẽ không tha cho người, càng không thương xót người chỉ bởi người mới đạt phá phàm thôi đâu. Nói đoạn, nàng bèn bước sang một bên, còn vị sát thủ phía sau Diệp Huyền lại bỗng biến mất. Trên đỉnh núi, một nam tử trung niên cầm trường đạo đang đứng. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn quan tài chứa mộ Niệm Niệm, hắn siết chặt tay phải. Đạo nhất nói, hãy nhớ, ta sẽ không cho người thêm cơ hội nào nữa. Nếu như người thất bại thì người sẽ không chết, nhưng Niệm Niệm sẽ chết, mà trò chơi cũng sẽ không kết thúc. Sau khi nàng ta chết, bên trong quan tài sẽ là người khác, người mà người thân nhất. Diệp Huyền trầm mặc hồi lâu, hắn đứng dậy đi về phía xa, khoảnh khắc bước được bước đầu tiên, hắn đã sử dụng luôn huyết mạch chi lực. Huỳnh, chỉ trong chốc lát, cả người hắn biến thành một huyết nhân, sát thủ siêu thần cảnh. Diệp Huyền hiểu rõ, thực lực của tên sát thủ này cũng chỉ kém Tiểu Mộ mà thôi, muốn thắng được người này thì hắn chỉ còn cách cố hết sức, sử dụng hết tất cả các chiêu. Diệp Huyền chậm chậm bước về phía xa xa, khi hắn bước tới chân núi thì một đường hàn mang bỗng xuất hiện phía sau người hắn. Diệp Huyền lập tức dùng kiếm vực, tuy nhiên kiếm vực vừa xuất hiện thì đã bị thanh chủy thủ kia đập tan, mà khoảnh khắc đó hắn bỗng nhiên quay người đâm một kiếm. Thế nhưng khoảnh khắc hắn xuất kiếm, tên sát thủ kia đã lặn mất tăm. Kiếm của hắn đâm vào khoảng không, bầu không khí tĩnh lặng trong giây lát, ngực trái của Diệp Huyền bỗng nhiên nứt toác, máu tươi trào ra. Hắn quay người tiếp tục đi về phía trước, chưa đi được mấy bước, một đường hàn mang nữa lại xuất hiện trước mặt hắn, lần này đường hàn mang chém thẳng về phía cổ họng hắn. Diệp Huyền phản ứng cực nhanh, vội nghiêng người tránh. Vụt, một thanh chùy thủ xoẹt qua cổ họng hắn. Hắn đang định ra tay thì tên sát thủ kia đã biến mất. Diệp Huyền bước lên phía trước một bước, khoảnh khắc hắn bước lên, một thanh chùy thủ đột nhiên xuất hiện phía sau hắn, hắn không quay người mà xoay cổ tay, đâm kiếm ra phía sau. Cách đánh đồng quy vu tận, thế nhưng hắn lại đâm kiếm vào khoảng không, bởi lẽ tên sát thủ kia lại biến mất, song phía sau gáy, Diệp Huyền vẫn có một vết đâm khá sâu. Đối phương không chọn cách đồng quy vu tận với hắn, bởi lẽ đối phương đang chiếm ưu thế lớn, hoàn toàn không cần phải đồng quy vu tận. Diệp Huyền đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn quan tài, thời gian của hắn không còn nhiều nữa. Hắn biết, đạo nhất không hề dọa mình, nàng thực sự sẽ giết Niệm Tỷ. Một lát sau, Diệp Huyền khẽ nói, đạo nhất, ngươi nói lời giữ lời không? Đạo nhất nhìn hắn, chỉ cần ngươi có thể chạm vào quan tài thì ta sẽ thả nàng ta. Diệp Huyền gật đầu, được. Dứt lời, phừng, cơ thể Diệp Huyền bùng cháy. Hắn không thiêu đốt thọ mệnh mà đang thiêu đốt linh hồn. Trông thấy cảnh tượng ấy, đạo nhất sững sờ. Lấy mạng đổi mạng, hắn đã dùng tính mạng của mình để cứu mạng mộ Niệm Niệm, thiêu đốt linh hồn. Không thể không nói, lúc này đạo nhất thấy ngạc nhiên. Nàng không ngờ Diệp Huyền lại thiêu đốt cả linh hồn. Lúc này, Ách Nạn đột nhiên xuất hiện bên cạnh đạo nhất, nàng nhìn Diệp Huyền đang đốt cháy linh hồn phía xa xa, khẽ nói, người ép hắn quá rồi. Đạo nhất không đáp lời. Ở phía xa xa, sau khi đốt cháy linh hồn, Diệp Huyền khẽ nhón chân, cả người xông lên. Huỳnh, một tiếng kiếm vang đội. Chết, giờ khắc này hắn thực sự muốn chết. Mà cũng không thể nói là hắn muốn chết mà là không thể không chết đúng hơn. Khi đối mặt với hai cường giả siêu thần cảnh, ngoài thiêu đốt linh hồn ra thì hắn thực sự không còn cách nào nữa. Nếu như có chút ít cách giải quyết thì hắn sẽ cố gắng thử. Thế nhưng thực sự không có cách gì cả. Hắn mới chỉ đạt phá phàm cảnh, đối mặt với hai cường giả siêu thần cảnh, Diệp Huyền chẳng còn cách nào ngoài thiêu đốt linh hồn. Hắn chỉ đành chọn cách này, liều mạng đến cuối cùng. Nếu như có thể cứu được Niệm Tỷ là tốt nhất, nếu như không thể thì hắn sẽ chết cùng Niệm Tỷ. Rất nhanh sau đó, Diệp Huyền đã tới trước cỗ quan tài. Lúc này, một thanh đại đao chém về phía hắn. Diệp Huyền xuất kiếm. Huỳnh! Kiếm quang vỡ tan, Diệp Huyền rơi xuống từ không trung. Trong không trung, hắn nhìn quan tài chứa mộ Niệm Niệm, máu không ngừng trào ra từ khóe miệng. Hắn, Niệm Tỷ, xin lỗi, ta đã cố gắng hết sức rồi, xin lỗi. Nói đoạn, hai hàng lệ rơi xuống từ đôi mắt hắn. Hắn còn rất nhiều điều lưu luyến, Diệp Linh, An Lan Tú, Tiểu Ách, Thanh Nhi, rồi cả những người còn lại trong Bất Tử Đế tộc, Vũ Duy vũ trụ nữa, còn rất rất nhiều. Diệp Huyền cũng muốn sống, muốn bảo vệ những người mà hắn quan tâm. Hắn muốn gặp Diệp Linh, gặp Thanh Nhi, muốn gặp An Lan Tú, gặp Trương Văn Tú, muốn gặp Thác Bạt Ngạn ở Khương Quốc gia, rồi. Thế nhưng hắn thực sự hết cách. Hắn đã cố hết sức rồi. Thực sự đã cố hết sức. Dần dần, tất cả mọi người càng lúc càng mơ hồ. Diệp Huyền chầm chầm nhắm hai mắt lại, Thanh Nhi, đừng cứu ta nữa, ta mệt quá rồi, ta muốn nghỉ ngơi. Đúng lúc Diệp Huyền sắp sửa rơi xuống mặt đất thì một bàn tay đã đỡ lấy hắn. Đạo Nhất, Đạo Nhất ôm lấy người, tay phải nàng khẽ đặt trước ngực hắn, linh hồn đang cháy phừng phừng trong cơ thể Diệp Huyền lập tức dịu lại. Nàng khẽ lau nước mắt trên mặt Diệp Huyền, nói, mệt rồi thì nghỉ ngơi một chút đi. Ách Nan nhìn Đạo, ngươi thực sự hủy diệt Bất Tử Đế tộc sao? Đạo Nhất mỉm cười, ngươi nói xem. Ách Nan lắc đầu, ngươi sẽ không hủy diệt Bất Tử Đế tộc, bởi từ trước đến nay ngươi sẽ không khiến hắn tổn thương. Đạo Nhất nhìn Diệp Huyền trong lòng, nàng khẽ mỉm cười, ta chưa từng ôm hắn như vậy bao giờ. Ách Nan nhìn nàng, tại sao ngươi phải khiến hắn hận ngươi chứ? Đạo Nhất khẽ vuốt má Diệp Huyền, Ách Nan, các ngươi đều quá an nhàn, bao gồm cả chủ nhân. Cái gì? Chủ nhân cũng nghĩ theo chiều hướng tốt đẹp, thế nhưng hắn lại quên mất một điều rằng giấc mơ mới là đẹp nhất, còn hiện thực thì tàn khốc, rất tàn khốc. Nói đoạn, tay trái nàng nắm chặt tới bàn tay đã nứt toác của Diệp Huyền, rất nhanh sau đó, vết thương trên người hắn bắt đầu hồi phục từng chút một. Đạo Nhất lại nói, chỉ khi mất đi mới hiểu thế nào là trân trọng, nếu không để hắn mất đi thì hắn sẽ không biết những gì hiện giờ hắn đang có quý trọng đến nhường nào, nếu như không khiến hắn tuyệt vọng một chút thì hắn sẽ không biết cuộc sống lại tốt đẹp đến vậy, chỉ có mất đi, chỉ có tuyệt vọng, chỉ khi bất lực, chỉ khi muốn chết thì hắn mới trưởng thành được, mà nếu hắn không trưởng thành thì sao, này hắn sẽ càng tuyệt vọng hơn. Ách Nạn trầm giọng nói, dị duy nhân. Đạo Nhất khẽ lắc đầu, đừng hỏi nữa, biết nhiều cũng không phải chuyện gì tốt. Nói đoạn, nàng bèn ôm Diệp Huyền rời đi. Ách Nạn quay người nhìn quan tài ở bên vực thẳm, bên trong quan tài đã trống rỗng. Một lát sau, Ách Nạn cũng quay người rời đi. Trong một tình không nào đó, tại một ngôi nhà trúc có một chiếc bàn và một tòa tháp nhỏ. Đây chính là nơi ở của Đạo Nhất. Lúc này, Đạo Nhất bỗng bước vào, trông thấy nàng, tiểu tháp bèn trốn sang một bên. Đạo Nhất không thèm quan tâm đến nó mà bước đến bên giường. Trên giường có một nữ tử đang nằm. Nữ tử này không phải ai khác mà chính là Mộ Niệm Niệm. Đạo Nhất khẽ mỉm cười, tỉnh dậy. Dứt lời, Mộ Niệm Niệm đột nhiên mở mắt. Khi nhìn thấy nàng, Mộ Niệm Niệm nói, vũ trụ pháp tắc. Đạo Nhất gật đầu, đúng vậy. Mộ Niệm Niệm liếc nhìn nàng, tại sao lại tha cho ta? Đạo Nhất mẫm cười, nàng lấy một cuốn cổ tịch ra đặt trước mặt Mộ Niệm Niệm. Niệm Niệm cô nương, từ giờ trở đi người cứ ở đây tu luyện cho tốt, còn về hắn thì ngươi không cần quan tâm nữa. Các ngươi càng quan tâm nhiều thì càng hại hắn thôi, bởi vì sau này khi các ngươi đều bất lực, các ngươi cũng sẽ rất tuyệt vọng. Nói đoạn, nàng quay người rời đi. Khi đi đến cửa, nàng lại nhìn tiểu tháp ở phía xa xa. Tiểu tháp, ngoan ngoãn vào đây, bằng không ta sẽ đập nát ngươi. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Tiểu tháp, bên trong ngôi nhà trúc, Mộ Niệm Niệm nhìn cuốn cổ tịch trước mặt mà trầm mặc. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Diệp Huyền chậm chậm mở mắt ra, đập vào mắt là một hồ nước, mặt hồ tĩnh lặng lấp lánh. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên bên cạnh hắn, tỉnh rồi. Diệp Huyền quay đầu nhìn, Đạo Nhất ngồi ngay bên cạnh hắn, lúc này đang vừa cười vừa nhìn hắn. Diệp Huyền khẽ nói, ta vẫn chưa chết sao? Đạo Nhất mỉm cười, có phải người rất thất vọng không? Diệp Huyền khẽ gật đầu, hơi hơi. Đạo Nhất mỉm cười, muốn chết không đơn giản vậy đâu. Diệp Huyền nhìn nàng, Niệm tỷ vẫn còn sống đúng chứ? Đạo Nhất do dự một lúc rồi gật đầu. Nàng không muốn kích thích Diệp Huyền nữa. Nghe vậy, Diệp Huyền bèn quay người nhìn về hồ nước phía xa xa. Hắn tựa người lên bậc đá, không lên tiếng. Khoảnh khắc ấy, hắn bỗng nhiên thấy hơi nhẹ nhõm, hình như nhận ra gì đó. Hắn bỗng xòe tay ra, một thanh kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Diệt phàm cảnh, hắn đã đạt tới diệt phàm cảnh. Diệp Huyền có hơi bất ngờ. Lúc này, Đạo Nhất ở bên cạnh mỉm cười, người đã dùng mạng để đổi lấy đấy. Diệp Huyền liếc nhìn nàng, muốn chết cũng có thể đột phá sao? Đạo Nhất mỉm cười, nhưng không đơn giản như vậy đâu. Sở dĩ người có thể đột phá là còn một nguyên nhân nữa, đó chính là cảm ngộ trong hai tháng nay của người. Diệp Huyền khẽ nói, ta hiểu rồi. Đạo Nhất đột nhiên chỉ vào mặt hồ phía trước, nhìn thấy mấy con cá kia không? Diệp Huyền nhìn mặt hồ, trong hồ có rất nhiều cá đang tung tăng. Đạo Nhất mỉm cười, nếu như người và ta đánh nhau trong đó thì người thấy mấy con cá đó sẽ như thế nào? Diệp Huyền nói, sẽ chết. Đạo Nhất gật đầu, thực ra trong vũ trụ rộng lớn này rất ít người có thể làm chủ vận mệnh của mình. Rất nhiều người trong vũ trụ này thường nói nghịch thiên cải mệnh, thực ra không có ai có thể thực sự nắm giữ vận mệnh của mình cả. Đương nhiên, trừ ba vị kiếm tu phía sau người ra. Diệp Huyền khẽ nói, ngươi có thể cho ta biết rốt cuộc ngươi muốn làm gì không? Đạo Nhất mỉm cười nói, suy nghĩ của người sai rồi, hiện giờ người nên nghĩ xem nếu ta đã không giết người thì người phải lợi dụng điều này để trở nên mạnh hơn. Còn về những thứ khác thì ngươi biết, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền gật đầu, được. Đạo Nhất đột nhiên hơ tay phải, mặt hồ phía xa xa bỗng trở thành một quang mạc cực lớn. Bên trong, quang mạc là cảnh Diệp Huyền và tên sát thủ kia giao đấu trước đó. Trước đó, Diệp Huyền không nhìn thấy tên sát thủ, chỉ khi tên sát thủ ra tay thì hắn mới nhận ra đổi phương. Thế nhưng lúc này, hắn có thể nhìn thấy tên sát thủ kia, thậm chí tên sát thủ nghĩ gì hắn cũng có thể cảm nhận được. Diệp Huyền nhìn Đạo Nhất với vẻ hơi khó tin. Đạo Nhất mỉm cười, biết điểm thiếu sót của người chưa? Diệp Huyền trầm giọng nói, biết rồi. Lúc này, hắn có thể biết được suy nghĩ của tên sát thủ kia nên đương nhiên cũng biết được thiếu sót của mình. Bởi lẽ hắn nhận ra, tất cả ý nghĩ cũng như phản ứng lúc đó của hắn đều nằm trong dự tính của tên sát thủ kia. Điều quan trọng nhất là Diệp Huyền nhận ra tên sát thủ kia đã hạ cảnh giới. Khi sát thủ tấn công hắn, đối phương chỉ có phá phàm cảnh. Hắn không bị cảnh giới áp chế mà bị ý chí chiến đấu áp chế. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền không khỏi toát mồ hôi, hắn còn tưởng tên sát thủ kia đang bắt nạt mình. Đạo Nhất cười nói, trước đó người vẫn luôn thấy mình chẳng khác gì vô địch, giờ thì sao? Diệp Huyền trầm mặc một hồi rồi nói, ta đã tự đại rồi. Đạo Nhất mỉm cười, ngươi hiểu là tốt, khi người cho rằng mình vô địch, đó là một loại tự mãn, như một cái cốc vậy, nếu cốc đầy nước thì khó mà đựng thêm thứ gì khác, chẳng có tròn có khuyết, nước đầy sẽ tràn, người tự mãn thì sẽ kiêu căng. Nói đoạn, nàng lại nhìn quang mạc phía mặt hồ, xem cho kỹ, học cho kỹ, đừng thấy các ngươi chỉ giao thủ vài hồi mà lầm tưởng mấy hiệp giao thủ này chứa đựng rất nhiều điều, nếu ngươi có thể hiểu thấu được thì sẽ tiến bộ rất lớn đầy. Nói đoạn, nàng bèn đứng dậy đi về phía ngôi nhà trúc. Bên hồ nước, Diệp Huyền nhìn quang mạc trên mặt hồ, hắn xem một cách rất nghiêm túc. Mỗi lần xem lại hắn đều gặt hái được những điều mới mẻ. Bên trong ngôi nhà trúc, Đạo Nhất ngồi xuống trước bàn cờ, đối diện nàng là Ách Nạn, mà phía sau Ách Nạn là Tiểu Ách. Tiểu Mộ cũng có mặt. Ánh mắt Tiểu Mộ không rời khỏi Diệp Huyền. Ách Nạn đột nhiên nói, lão bát đâu? Đạo Nhất mỉm cười, đang ẩn mình dưới hạ giới. Ách Nạn trầm giọng nói, ngày xưa chủ nhân từng gặp người bảo vệ của nàng ta, chính là Dĩ Tân. Thế nhưng khi đó nàng ta không hiện thân. Đạo Nhất mỉm cười, nàng ta không dám, một là sợ ta, hai là sợ kiếm tu phía sau chủ nhân. Vị kiếm tu đó tính tình hung dữ lắm, nếu nàng ta mà xuất hiện thì e là sẽ bị giết mất. Ách Nạn gật đầu, nàng lại hỏi, tiếp theo đây người định làm gì? Đạo Nhất liếc nhìn Diệp Huyền phía bên ngoài, để hắn tiến bộ. Ách Nạn nhíu mày, Đạo Nhất mỉm cười, ta sẽ đổi cách khác. Ách Nạn nhìn nàng, năm xưa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đạo Nhất khẽ mỉm cười, A Mạnh nói không sai, là ta đã phản bội chủ nhân. Ách Nạn lắc đầu, ta và lão Cửu luân hồi pháp tắc là người cuối cùng gặp chủ nhân. Chủ nhân nói muốn chúng ta đừng trách ngươi. Đạo Nhất lắc đầu, khẽ nói, chủ nhân là một tên ngốc. Ách Nạn nhìn nàng, năm xưa đã xảy ra chuyện gì? Đạo Nhất cười nói, ta không muốn nói. Ách Nạn khẽ gật đầu, được. Nói đoạn, nàng dừng lại một chút rồi lại bảo, ngươi thực sự đã giết lão thất ư? Lão thất chính là sinh mệnh pháp tắc. Đạo Nhất mỉm cười, ngươi đoán xem. Ách Nạn lắc đầu, ngươi không giết nàng ta, thế nhưng không thể cứu người trước mặt nữ nhân đó. Đạo Nhất khẽ nói, ngươi nói phải, ta không thể cứu người trước mặt nàng ta, trừ phi. Nói đoạn, nàng lại lắc đầu cười, không nhắc đến chuyện này nữa, hiện giờ điều chúng ta cần làm là lợi dụng 5 năm này cho tốt. 5 năm, đúng là không nhiều mà. Ách Nạn đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy, Diệp Huyền phía bên ngoài bỗng nhiên bước vào. Hắn nhìn Đạo Nhất, ta phải đánh với tên sát thủ kia một lần nữa. Đạo Nhất mỉm cười, thật sao? Diệp Huyền gật đầu, thật. Đạo Nhất mỉm cười, nàng khẽ phất tay, chỉ trong chốc lát, Diệp Huyền đã xuất hiện trong một tinh vực nào đó, tinh vực này lặng như tờ, thích hợp để chiến đấu. Lúc này, một đường hàn mang bỗng nhiên xuất hiện trước cổ họng hắn. Diệp Huyền không thèm quan tâm đến đường hàn mang ấy mà chĩa kiếm đâm thẳng về phía trước. Lấy mạng đổi mạng, hắn rất rõ ràng đối mặt với tên sát thủ này, tốc độ của hắn đã bị áp chế, hắn không thể phòng ngự, phản công, càng không thể đánh đòn phủ đầu. Hắn chỉ có thể lấy mạng đổi mạng, mà Diệp Huyền cũng hiểu rằng mình không thể dùng kiếm, bởi kiếm quá dài, sau khi tốc độ của đối phương đè bẹp hắn, dùng kiếm dài không còn là ưu thế nữa mà sẽ đẩy hắn vào thế yếu. Hắn đang đánh cược đối phương sẽ không lấy mạng đối mạng với hắn. Mà Diệp Huyền đã cược chúng, khi đường hàn mang kia cách cổ họng hắn khoảng nửa thước thì biến mất. Trông thấy cảnh tượng ấy, Diệp Huyền lập tức thi triển kiếm vực, hắn không dùng kiếm vực để trấn áp đối phương mà để cảm nhận vị trí của đối phương, kiếm vực vừa xuất hiện đã vỡ tan, thế nhưng Diệp Huyền đột nhiên đâm kiếm về phía bên phải. Huỳnh, kiếm chém xuống, không gian tan vỡ, một tàn ảnh lóe lên trong không gian vỡ tan ấy, là tên sát thủ kia. Sát thủ nhìn Diệp Huyền, trong mắt đối phương là vẻ lạnh lùng. Đạo Nhất ở bên cạnh mỉm cười, ngươi biết nàng ta sẽ không đồng quy vu tận với người mà. Diệp Huyền gật đầu, một sát thủ, trừ phi có thâm cừu đại hận gì, bằng không sẽ không đồng quy vu tận với người khác đâu. Nói đoạn, hắn liếc nhìn sát thủ, đánh với vị cô nương này đến đây đã là cực hạn của ta rồi. Đạo Nhất mỉm cười, không phải cực hạn. Diệp Huyền nhìn nàng, Đạo Nhất khẽ mỉm cười, vẫn còn có thể làm tốt hơn nữa. Diệp Huyền không hiểu, làm kiểu gì? Đạo Nhất mỉm cười, người tự ngộ đi. Diệp Huyền trầm mặc hồi lâu rồi nhìn về phía sát thủ, tiếp tục. Trong tinh không, Diệp Huyền tiếp tục tập luyện với sát thủ. Ban đầu hắn vẫn bị áp chế, song dần dần thế trận giữa hai người đã trở nên ngang hàng. Đương nhiên, đó là bởi sát thủ đã hạ cảnh giới của mình xuống, bằng không với thực lực hiện giờ của Diệp Huyền vẫn chưa thể đối kháng với cường giả siêu thần cảnh. Ách Nạn ở một bên nhìn Diệp Huyền phía xa xa, thấy thế nào? Đạo Nhất mỉm cười, rất được đấy, rất được. Ách Nạn liếc nhìn nàng, trong mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Nàng biết Đạo Nhất rất có mắt nhìn, người bình thường khó mà lọt vào mắt đối phương, dẫu có là Tiểu mộ năm xưa thì cũng chỉ bị coi là bình thường mà thôi. Ách Nạn quay đầu nhìn Diệp Huyền, không thể không nói hắn được thật. Phải biết rằng sát thủ do đích thân đạo nhất bồi dưỡng cũng chỉ kém tiểu mộ trên phương diện thích, sát mà thôi. Đạo nhất bỗng nhiên nói, vẫn có thể ưu tú hơn. Ách Nạn nhìn nàng, đạo nhất mỉm cười, nếu một người ép mình đến cực hạn thì sẽ gặt hái được thành quả bất ngờ, có điều, tạm thời không ép hắn nữa. Ách Nạn nói, thật sự để hắn gánh vác tất cả sao? Đạo nhất bảo, Dị Duy Nhân sẽ không bỏ qua cho hắn. Ách Nạn trầm giọng nói, năm xưa chủ nhân thua hay thắng vậy? Đạo nhất nhìn Diệp Huyền phía xa xa, sau một hồi trầm mặc, ánh mắt nàng bỗng trở nên mờ một, ngươi nói xem. Ách Nạn không đáp lời. Lúc này, đạo nhất quay người rời đi. Ách Nạn hỏi, người đi đâu? Đạo nhất mỉm cười, đi sắp xếp một vài chuyện, nói đoạn, nàng bên biến mất ở mãi sâu bên trong tinh không. Ở phía xa xa, Diệp Huyền vẫn đang tu luyện hãng say. Cứ thế, chớp mắt một tháng đã trôi qua. Trong tinh không, hắn bỗng nhiên dừng lại rồi quay người xuất kiếm, kiếm vừa đâm ra, một bóng người lập tức bị ép dừng lại. Đó chính là sát thủ. Song giờ khắc này, sát thủ lại biến mất một cách kỳ lạ. Về mặt Diệp Huyền bình tĩnh, lùi về phía sau một bước, vừa lùi lại thì một thanh chủy thủ đã xoẹt ngang qua trán hắn. Khoảnh khắc chạm chân xuống đất, Diệp Huyền xoay cổ tay, kiếm xoẹt qua. Vụt, không gian trước mặt hắn vỡ tan. Một bóng người liên tiếp lùi về phía sau. Là sát thủ kia. Lúc này khi Diệp Huyền đối mặt với sát thủ đã điêu luyện hơn rồi, hắn đang định ra tay thì lúc này, đạo nhất đột nhiên nói, được rồi. Diệp Huyền quay người nhìn nàng, đạo nhất mỉm cười, hôm nay dừng lại tại đây thôi. Diệp Huyền lấy làm lạ, tại sao? Đạo nhất mỉm cười, hôm nay là một ngày đặc biệt, đưa người đi làm một vài chuyện đặc biệt, đi theo ta. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Diệp Huyền khẽ hành lễ với sát thủ kia, đa tạ, nói đoạn, hắn bèn quay người rời đi. Trong tỉnh không, hắn bước đi theo đạo nhất. Diệp Huyền hỏi, chúng ta đi đâu thế? Đạo nhất mỉm cười, hôm nay cho người vui một chút. Vui một chút? Diệp Huyền sững sờ. Lúc này, không gian xung quanh đạo nhất và Diệp Huyền bỗng cuộn lên như sóng nước, dẫn dẫn hai người biến mất khỏi tinh không. Một lát sau, cả hai xuất hiện trên một con đường, trông thấy con đường trước mắt, Diệp Huyền lập tức sung sò. Có hơi quen, song lại hơi lạ. Đây là đâu? Đúng lúc hắn đang thắc mắc thì đạo nhất bỗng bật cười, người sẽ biết ngay thôi. Dứt lời, nàng và Diệp Huyền lại biến mất. Khi xuất hiện lại một lần nữa, bọn họ đã ở trong một tòa đại điện. Trước cửa đại điện có một nữ tử đang đứng. Nữ tử này mặc long bào, hai tay chắp sau lưng, trong tay phải nàng là một người gỗ nhỏ. Khi trông thấy nữ tử, Diệp Huyền sững sờ. Đương nhiên là hắn biến nữ tử này, nàng chính là Thác Bạt Ngạn. Thác Bạt Ngạn nhìn về phía xa xa, hồi lâu sau, nàng nhìn người gỗ trong tay, nhìn mãi rồi, bỗng lắc đầu cười, không biết người còn nhớ ta không? Đương nhiên là nhớ. Một giọng nói đột nhiên vang lên trong đại điện. Nghe vậy, cơ thể Thác Bạt Ngạn bỗng run lên, nàng chậm chậm quay người lại, khi trông thấy Diệp Huyền, đầu tiên là sững sờ, sau đó nước mắt nàng trào ra khỏi đôi mắt. Diệp Huyền đi tới trước mặt nàng, Thác Bạt Ngạn mỉm cười, ta đang nằm mơ sao? Diệp Huyền lắc đầu, không phải, nói đoạn, hắn bèn nắm lấy tay của Thác Bạt Ngạn. Thác Bạt Ngạn khẽ cúi đầu, nói, sao ngươi lại trở về? Diệp Huyền ôm lấy nàng, xin lỗi, để ngươi phải đợi lâu rồi. Thác Bạt Ngạn tựa đầu lên vai hắn, ta tưởng ngươi sẽ không bao giờ quay lại nữa. Diệp Huyền ôm chặt lấy nàng, là lỗi của ta. Thác Bạt Ngạn ôm chặt lấy eo hắn, giọng nói nàng run rẩy, lúc người đi chẳng có động tĩnh gì, khi tới, cũng không có động tĩnh gì, người đúng là nhẫn tâm thật. Diệp Huyền ôm chặt lấy nàng, hỏi lâu không lên tiếng, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hắn dẫn Thác Bạt Ngạn tới trước cửa đại điện, hai người ngồi, ngay ở cửa, Thác Bạt Ngạn tựa vào vai hắn, Diệp Huyền thì kể lại những gì hắn đã trải qua trong mấy năm nay cho nàng nghe. Rất an tĩnh, rất ấm áp, còn đạo nhất không biết đã đi đến nơi nào. Hồi lâu sau, hình như Diệp Huyền nhớ ra điều gì đó, hắn bỗng kéo Thác Bạt Ngạn dậy, nói, chúng ta, tới Thương Lan học viện. Nói đoạn, hắn bèn kéo Thác Bạt Ngạn biến mất. Với thực lực hiện giờ của hắn, muốn tới Thương Lan học viện đúng là quá đơn giản. Chỉ trong chớp mắt, Diệp Huyền đã tới Thương Lan học viện. Lúc này, Thương Lan học viện đông đúc, vô cùng, rất náo nhiệt. Diệp Huyền có hơi nghi hoặc. Thác Bạt Ngạn nắm tay hắn, nàng mỉm cười, hôm nay là ngày tuyển sinh của Thương Lan học viện. Diệp Huyền chớp mắt, ngày tuyển sinh của Thương Lan học viện. Thác Bạt Ngạn gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền hỏi, hiện giờ ai là viện trưởng? Thác Bạt Ngạn đang định lên tiếng thì lúc này, một nam tử bên cạnh nàng đột nhiên bật cười, đến ai, là viện trưởng mà ngươi cũng không biết sao? Diệp Huyền nhìn nam tử cười nói, huynh đài, ngươi rơi từ trên trời xuống hả? Ngươi không biết viện trưởng của Thương Lan học viện là ai á? Diệp Huyền nở nụ cười, mong huynh đài giải đáp cho. Nam tử quan sát hắn một hồi rồi mỉm cười, viện trưởng Thương Lan học viện đương nhiên là Diệp Huyền, Diệp viện trưởng rồi. Diệp Huyền, hắn sững sờ, sau đó nhìn Thác Bạt Ngạn bên cạnh, Thác Bạt Ngạn cười nói, vẫn luôn là ngươi. Diệp Huyền trầm mặc một hồi, hắn nhìn thạch đài cực lớn phía xa xa, trên đó có rất nhiều người đang xếp hàng đợi sát hạch. Thác Bạt Ngạn nói, phải đạt tới ngự khí cảnh thì mới có tư cách vào vòng sát hạch tiếp theo. Ngự khí cảnh? Diệp Huyền khẽ nói, yêu cầu cao hơn rồi. Tháp Bạt Ngạn mỉm cười, chẳng thế, hiện giờ Thương Lan Học Viện là học viện mạnh nhất khắp Thanh Châu đó. Diệp Huyền cười nói, đợi ta một chút. Nói đoạn, hắn bèn bước đi, xếp hàng sát hạch. Không lâu sau đã tới lượt Diệp Huyền. Diệp Huyền đi đến trước Trắc Thí Thạch. Lúc này, một vị trưởng lão đột nhiên nói, trên cột đá có 6 năng lượng thạch, ngươi hãy dùng khí nạp vào đó, chỉ cần một viên sáng lên là coi như thông qua vòng sát hạch này. Diệp Huyền hỏi, nếu như cả 6 viên đều sáng thì sao? Trưởng lão vuốt râu, cười, từ trước đến nay chưa ai có thể làm cả 6 viên sáng lên. Nếu như người có thể thì chính là thiên tài yêu nghiệt nhất từ trước đến nay của Thương Lan Học Viện chúng ta. Xong, đương nhiên điều này là không thể. Diệp Huyền đột nhiên đặt tay phải lên Trắc Thí Thạch, ngay sau đó, 6 viên năng lượng thạch trên Trắc Thí Thạch sáng cả lên. Trông thấy cảnh tượng ấy, nụ cười của trưởng lão đông cứng lại. Vô số người thi nhau nhìn, khi trông thấy cả 6 viên năng lượng thạch đều sáng lên, mọi người lập tức kinh ngạc. Vị trưởng lão kia sờ năng lượng thạch, sau đó nói, đừng bảo là hỏng rồi nhé. Nói đoạn, hắn ta quay đầu nhìn một nam tử trẻ tuổi, lập tức đổi Trắc Thí Thạch mới lên đây. Nam tử trẻ tuổi kia lập tức quay người rời đi. Trưởng lão quan sát Diệp Huyền, đoạn nói, chàng trai trẻ, xưng hô với người như thế nào? Diệp Huyền mỉm cười, Dương Huyền, Dương Huyền. Trưởng lão lại quan sát Diệp Huyền, đoạn hỏi tiếp, sư phụ của ngươi là ai? Diệp Huyền mỉm cười, Thiên Mệnh. Trưởng lão nhíu mày, Thiên Mệnh. Diệp Huyền gật đầu. Trưởng lão trầm tư trong chốc lát rồi nói, Thiên Mệnh à? Nói đoạn, hắn ta do dự một lúc rồi bảo, ta biết, hóa ra là cao đồ của Thiên Mệnh, ta từng uống rượu với sự tôn của người đấy. Diệp Huyền. Lúc này, nam tử trẻ tuổi kia đã mang một Trắc Thí Thạch mới đến. Trưởng lão kéo tay Diệp Huyền, cười nói, cháu à, ta tin người, nhưng dẫu sao người cũng là cao đồ của Thiên Mệnh, với quan hệ giữa ta và sự tôn người, cho dù người khắp thế giới nghi ngờ người gian, lận thì ta vẫn tin ngươi, có điều để chặn miệng thiên hạ, ngươi vẫn nên thử lần nữa đi. Diệp Huyền cạn lời, cái lão đầu này xấu xa ghê gớm, còn lâu ta mới tin người. Hắn đặt tay lên Trắc Thí Thạch, rất nhanh sau đó, 6 viên năng lượng thạch lại sáng lên. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Trông thấy cảnh tượng ấy, bầu không khí lập tức tĩnh lặng. Từ trước đến nay Thương Lan Học Viện chưa một ai có thể khiến cả 6 viên năng lượng thạch sáng lên. Hôm nay lại có người làm được điều này. Trưởng lão run rẩy nói, cháu à, đi đi, từ giờ trở đi ngươi chính là đệ tử của Thương Lan Học Viện, chúng ta. Nói đoạn, hắn ta bèn kéo tay Diệp Huyền chạy vào núi. Trên đường đi, lão già kích động nói, cháu à, lão phu đảm bảo với ngươi, đợi ngươi gia nhập Thương Lan Học Viện chúng ta xong, chưa đến 10 năm là người có thể trở thành viện trưởng kế nhiệm. Diệp Huyền chớp chớp mắt, thế Diệp viện trưởng thì sao? Lão già cười ha ha, Diệp viện trưởng có thể đã ngôn rồi ấy chứ. Diệp Huyền sa sầm mặt mũi, mẹ kiếp. Rất nhanh sau đó, lão già kéo hắn tới trước Thương Lan Điện, đang định đi vào thì một nam tử trung niên ngăn hắn ta lại, phó viện trưởng đang dạy học, không được làm phiền. Lão già phẫn nộ, lão phu có chuyện muốn bẩm báo. Nói đoạn, hắn ta bèn đẩy nam tử trung niên ra, sau đó kéo Diệp Huyền bước vào đại điện. Vừa vào điện, Diệp Huyền bèn trông thấy một người quen. Lão Mặc, Mặc Vân Khởi. Lúc này, Mặc Vân Khởi đang cầm một cuốn cổ tịch và giảng giải. Trước mặt hắn ta là mười mấy người, cả nam cả nữ. Khi trông thấy Diệp Huyền, Mặc Vân Khởi lập tức sững sờ. Lão già đang định nói gì đó thì Mặc Vân Khởi bỗng nhiên xông tới đánh một quyền lên ngực Diệp Huyền, sau đó bật cười ha ha, Diệp Thổ Phỉ, ngươi về rồi sao, ha ha. Diệp Thổ Phi. Thấy Mặc Vân Khởi như vậy, tất cả mọi người bèn sững sờ. Nhìn Mặc Vân Khởi đã trưởng thành hơn không ít, Diệp Huyền khẽ nói, lão Mặc. Mặc Vân Khởi cười ha ha, lão tử còn tưởng ngươi sẽ không quay lại ấy chứ. Lúc này, trưởng lão bên cạnh run rẩy nói, phó viện trưởng, vị này là... Mặc Vân Khởi mỉm cười, hắn chính là Diệp Huyền, là Diệp viện trưởng của chúng ta, ha ha. Nghe vậy, vị trưởng lão kia bèn trợn trắng mắt, lập tức ngã xuống, thôi xong. Lúc này, một nam tử bỗng nhiên xông vào đại điện, khi trông thấy Diệp Huyền, hắn ta xông luôn tới, ôm chặt lấy hắn, Diệp Thổ Phỉ. Nam tử này chính là Bạch Trạch. Bạch Trạch thả Diệp Huyền ra, sau đó lại đánh một quyền vào ngực hắn, vành mắt đo đỏ, lão tử còn tưởng người đã quên chúng ta rồi chứ. Diệp Huyền cười nói, sao có thể. Lúc này, một nữ tử từ bên ngoài bước vào, trong tay nàng còn cầm một cái đùi gà. Kỳ An Chi. Khi trông thấy Diệp Huyền, Kỳ An Chi trầm mặc một hồi rồi nói, cơm tối nay giao cho người đó. Diệp Huyền cười ha ha, được, không thành vấn đề, đêm xuống. Bên trong nhà ăn của Thương Lan Học Viện, Diệp Huyền đốt củi nấu cơm, Kỳ An Chi canh bên cạnh, thỉnh thoảng lại chậm ăn một ít. Mặc Vân Khởi phụ trách rửa rau, Bạch Trạch thì bổ củi. Tháp Bạt Ngạn đứng một bên nhìn. Lúc này, một giọng nói vang lên từ bên ngoài, không ngại thêm một đôi đũa chứ. Diệp Huyền quay người nhìn, ngoài điện có một nữ tử, Khương Cửu. Nàng vẫn mặc bộ bạch sắc sạch sẽ kia. Diệp Huyền mi cười, đương nhiên là không rồi. Khương Cửu bước đến trước mặt hắn, xem đạo của ta này. Diệp Huyền lập tức lấy một thanh ngân đạo ra. Khương Cửu nhìn thanh ngân đạo đó hỏi lâu, đoạn mỉm cười, tha thứ cho người đó. Diệp Huyền khẽ nói, cảm ơn. Lúc này, ngoài điện lại có một giọng nói vang lên, sao có thể thiếu ta, một giọng nói quen thuộc. Diệp Huyền quay đầu nhìn, người tới là một nam tử, Mạc Tà. Mạc Tà nhìn hắn, Diệp huynh, lâu rồi không gặp. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Mạc huynh, lâu rồi không gặp. Mạc Tà bật cười ha ha, đoạn bước vào nhà. Diệp Huyền đang định tiếp tục nấu cơm thì bên ngoài điện lại có tiếng bước chân. Người tới hơi nhiều. Hắn quay đầu nhìn, khi trông thấy người tới, hắn lập tức sững sờ. An Lan Tú, Liên Vạn Lý, Tiểu Thất, Trương Văn Tú, Tiểu Giao, Giản Tự Tại, Đại Thần tầng 2, rồi cả tầng thứ 9 nữa. Bọn họ đều tới, trông thấy những người này, Diệp Huyền cảm giác hắn như đang nằm mơ. Hỏi lâu sau, hắn khẽ mỉm, cười, đều tới ha, vành mắt hắn ươn ướt. Tầng thứ 9 đi tới trước mặt hắn, bật cười ha ha, ta cũng không ngờ lại gặp ngươi ở chỗ này. Thực ra ta không muốn tới đâu, bởi vì hiện giờ người lợi hại hơn ta nhiều quá rồi, không thể ra vẻ trước mặt, người đúng là khó chịu ghê á. Diệp Huyền mỉm cười, cẩn thận lại bị sét đánh bây giờ. Tầng thứ 9 bật cười ha ha, hắn ta khẽ vỗ vai Diệp Huyền, tí nữa uống vài ly nhé. Diệp Huyền gật đầu, được. Lúc này, đại thần tầng 2 đi đến trước mặt Diệp Huyền, nàng mỉm cười, từ sau khi người đi, sống của ta dễ chịu hơn nhiều đó. Diệp Huyền mỉm cười, ta từng phái người đi tìm ngươi. Đại thần tầng 2 gật đầu, ta biết, chỉ là người đi nhanh quá, ta không còn giúp được gì cho người nữa. Diệp Huyền khẽ nói, ta sẽ luôn nhớ ngươi đã giúp ta rất nhiều. Đại thần tầng 2 mỉm cười, tí nữa có thể nhờ ngươi giúp một việc được không? Diệp Huyền cười nói, ngươi cứ việc mở miệng. Đại thần tầng 2 khẽ cười, vậy thì ta không khách sáo nữa. Diệp Huyền đáp, đừng khách khí. Đại thần tầng 2 nhìn xung quanh, ta không chiếm dụng thời gian của người nữa. Nói đoạn, nàng bèn lùi sang bên cạnh. Lúc này, Trương Văn Tú đi đến trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền khẽ nói, Văn Tú. Trương Văn Tú chớp mắt, trong số những nữ tử ở đây, có bao nhiêu người có quan hệ giống với quan hệ giữa chúng ta? Diệp Huyền, một canh giờ sau, mọi người ngồi xuống, Diệp Huyền đã làm hơn 30 món. Lúc mọi người chuẩn bị động đũa, một giọng nói đột nhiên vang lên từ bên ngoài, ca, ca. Nghe thấy giọng nói ấy, cơ thể Diệp Huyền khẽ run lên, hắn quay đầu nhìn, một tiểu nữ hài đang đứng trước cửa. Diệp Linh. Diệp Linh đi tới trước mặt hắn, nàng mỉm cười, sao có thể thiếu được ta chứ? Diệp Huyền ôm chầm lấy Diệp Linh, hắn cứ ôm chặt nàng như vậy. Hắn rất sợ đây chỉ là giấc mộng, bởi thế hắn còn khởi động kiểm vực, tuy nhiên sự thật nói cho hắn biết rằng đây không phải là mộng, đây là thật. Những người trước mắt này đều là thật, không một ai là giả hết, bao gồm cả Diệp Linh, tất cả đều chân thật. Diệp Huyền nhìn Diệp Linh, hắn khẽ nói, Linh Nhi, hình như người lớn rồi. Diệp Linh khẽ nói, ca, hình như người già hơn một chút. Diệp Huyền khẽ vuốt mũi nàng, hắn cười, ca ca của người luôn đẹp trai nhất. Diệp Linh ôm lấy hắn, nàng run rẩy nói, ca, ta rất nhớ ngươi. Diệp Huyền cũng ôm chặt lấy Diệp Linh, khẽ nói, ta cũng vậy, nhưng ca không dám đi tìm người, bởi vì xung quanh ca có rất nhiều nguy hiểm, ta không muốn liên lụy đến ngươi. Diệp Linh ôm chặt lấy hắn, lần này chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa, dù có chết thì huynh muội chúng ta cũng phải chết cùng nhau, được không? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, được, huynh muội chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa. Lúc này lại có một nữ tử nữa xuất hiện bên ngoài đại điện. Khi trông thấy nữ tử ấy, Diệp Huyền sững sờ, sau đó nước mắt trào ra. Đông Lý Tinh, tộc trưởng của Bất Tử Đế tộc. Đông Lý Tinh nhìn hắn, nàng mỉm cười, nhiều người quá, ta chỉ đành một mình tới. Diệp Huyền run rẩy nói, tộc trưởng, chuyện này. Đông Lý Tinh bước vào trong điện, nàng cười, ăn cơm đi đã. Đầu Diệp Huyền mơ màng. Một lát sau, hắn không nghĩ đến những chuyện khó hiểu kia nữa. Ăn cơm. Bên trong nhà ăn rất náo nhiệt. Diệp Huyền rất vui. Tất cả mọi người đều đang ở đây. Đông Lý Tinh còn sống, như vậy cũng có nghĩa là những người khác có thể vẫn còn sống. Đêm đen, Diệp Huyền rời khỏi nhà ăn rồi leo lên nóc nhà. Trên tinh không là một vầng trăng sáng. Trên nóc nhà có một nữ tử đang ngồi. Đạo Nhất. Diệp Huyền đi tới bên cạnh nàng, khẽ nói, những điều này đều là thật à? Đạo Nhất nhìn vầng trăng sáng, nàng cười, là thật. Diệp Huyền nhìn nàng, Bất Tử Đế tộc không bị tiêu diệt. Đạo Nhất mỉm cười, nếu như ta nói họ không bị tiêu diệt thì người có vui không? Diệp Huyền gật đầu. Đạo Nhất khẽ mỉm cười, bọn họ không chết. Diệp Huyền lắc đầu, nhưng ta đã nhìn thấy bọn họ tự hủy. Đạo Nhất cười nói, còn nhớ những lời trước đó ta đã nói với người không? Diệp Huyền có hơi không hiểu, lời gì? Đạo Nhất chớp mắt, không nhớ thì thôi, đợi đến khi ngươi nhớ thì sẽ hiểu vì sao họ còn sống. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì Đạo Nhất bỗng lấy một ly rượu đặt vào trong tay hắn, sau đó nàng lấy ly rượu của mình khẽ chạm vào ly rượu của hắn, cười nói, sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ. Diệp Huyền hóa đá tại chỗ. Sinh nhật, hôm nay là sinh nhật của hắn ư? Đầu hắn trắng xóa, bởi lẽ từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng đón sinh nhật. À không, phải nói là hắn còn chẳng biết sinh nhật của mình là khi nào. Dưới ánh trăng, Diệp Huyền và Đạo Nhất ngồi trong yên lặng. Hắn nhìn ánh trăng trên tinh không, khoảnh khắc ấy hắn bỗng cảm thấy mọi thứ không hề chân thực. Đạo Nhất cười nói, trời sắp sáng rồi. Diệp Huyền khẽ nói, mọi thứ đều sẽ biến mất sao? Đạo Nhất quay đầu nhìn hắn và mỉm cười, ngươi thấy mình đang nằm mơ à? Diệp Huyền gật đầu. Đạo Nhất bỗng nhiên nhéo cánh tay của hắn một cái, đau không? Diệp Huyền gật đầu, đau. Đạo Nhất mỉm cười, nàng ngẩng đầu nhìn vầng trăng treo trên không trung, khẽ nói, ta muốn nói về một vài đạo lý, ngươi có muốn nghe không? Diệp Huyền gật đầu. Đạo Nhất cười nói, con người chỉ khi mất đi mới biết thế nào là trân trọng, khi người chưa mất đi, người sẽ không trân trọng mọi thứ người đang có, bởi lẽ ngươi cho rằng người có mọi thứ là lẽ đương nhiên. Đạo lý này có lẽ người đã từng nghe qua rồi, thế nhưng người chưa từng mất đi thì sẽ không hiểu được cảm giác đó đâu. Diệp Huyền gật đầu, giờ ta hiểu rồi. Đạo Nhất đột nhiên cười nói, tiếp theo đây ta sẽ nói vài lời hơi khó nghe, người muốn nghe không? Diệp Huyền gật đầu, muốn. Đạo Nhất nở nụ cười tinh nghịch, khó nghe lắm đấy nhé. Diệp Huyền nhìn nàng, không sao. Đạo Nhất khẽ mỉm cười, nàng giơ ly rượu lên, Diệp Huyền cũng nâng ly, hai người khẽ chạm ly, sau đó, uống cạn. Đạo Nhất nằm xuống, vắt chéo chân, nàng nhìn bầu trời, cười nói, ta từng điều tra về người, cũng điều tra cả phụ thân ngươi. Người có biết điểm khác biệt lớn nhất giữa người và phụ thân người là gì? Không. Diệp Huyền lắc đầu. Đạo Nhất mỉm cười, điểm khác biệt lớn nhất giữa người và hắn ta là từ trước đến giờ hắn ta chưa từng nhận thua, chưa từng thỏa hiệp, chưa từng cam chịu số phận, dù có thể thảm đến mức nào, dù có thống khổ đến đâu thì hắn ta vẫn có thể chống đỡ được. Hắn ta cũng từng thất bại, từng đau khổ, từng thê thảm, thế nhưng hắn ta thực sự chưa từng cam chịu số phận, càng chưa từng nhận thua. Điều quan trọng nhất là từ lúc bình phàm cho đến khi vô địch, sau, bên trong nội tâm hắn ta chưa từng ỷ lại vào người khác. Đương nhiên, cũng bởi hắn ta không có ai để mà ỷ lại, song cũng bởi nguyên nhân ấy mà nội tâm của hắn ta mạnh mẽ vô cùng. Hắn ta cực kỳ tàn nhẫn hơn bất cứ ai mà ta từng gặp. Sự tàn nhẫn này không chỉ đơn giản là tàn nhẫn với người khác mà còn là tàn nhẫn với chính mình. Nói đoạn, nàng quay đầu nhìn Diệp Huyền, quãng thời gian ưu tú nhất của ngươi là khi người ở thành, khi ấy, ngươi không dựa dẫm vào ai cả, ngươi chỉ tin tưởng chính mình. Thế nhưng về sau, cùng với sự xuất hiện của nữ tử váy trắng, tâm thái của người dần có sự thay đổi. Sự thay đổi này rất chí mạng, bởi lẽ bất cứ lúc nào người cũng không tuyệt vọng thật sự. Tại sao ư? Bởi vì có nữ tử váy trắng. Nàng ta vô địch, cha ngươi cũng vô địch, thế nên ngươi chẳng phải sợ gì hết. Diệp Huyền trầm mặc. Đạo Nhất khẽ mỉm cười, ta biết, nhân quả trên người ngươi phần lớn đều đến từ người khác, bao gồm cả ách thể của người cũng là do phụ thân và muội muội của ngươi. Thế nhưng ngươi có từng nghĩ đến chuyện nếu như không có bọn họ thì sao không? Nếu như không có bọn họ, người muốn ra khỏi thanh thương giới ít nhất cũng cần 10 năm. Như, vậy cũng có nghĩa là không có bọn họ, cùng lắm người của hiện giờ cũng chỉ đạt ngự pháp cảnh, thậm chí còn thấp hơn. Không phải thiên phú của người không ổn, cũng không phải do người không nỗ lực, mà là nơi nhỏ bé như thế chỉ đủ cho người đạt tới cảnh giới đó mà thôi. Nói đoạn, nàng cầm ly rượu bên cạnh lên nhấp một ngụm, sau đó tiếp tục nói, thế nhưng bởi bọn họ, nên ngay từ đầu người đã bất phàm. Ví dụ người có nữ tử váy trắng làm người bảo vệ, được nàng ta chỉ cho phương hướng kiếm đạo. Nàng ta cũng chỉ đường cho ngươi, người có phong ma huyết mạch lớn, mạnh, có rất nhiều quý nhân, ví dụ như Nhị Nha, Tiểu Bạch, những thế lực mà cha ngươi để lại ở vũ trụ, này như Kiếm Tông, rất nhiều người phải mất mười mấy vạn năm mới có thể đạt tới diệt phàm cảnh, thế nhưng người mới hơn 20 tuổi mà đã đạt được rồi. Nói đến đây, nàng bèn nhìn Diệp Huyền, nhếch miệng nói, ngươi biết không ai giúp đỡ, một mình liều, mạng khó khăn đến mức nào không, cực kỳ khó luôn, thế giới này có quá nhiều bất công, ngươi cũng... Từng nói một vài người sinh ra đã có vạch xuất phát là đích đến của biết bao người khác. Ngươi có biết, mình sinh ra cũng như vậy đầy, chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi mà ngươi đã đạt được diệt phàm cảnh. Nếu như không có phụ thân và muội muội của ngươi thì ngươi có làm được điều đó không? Diệp Huyền lắc đầu, không thể. Đạo Nhất mỉm cười, đoạn nói, phụ thân của ngươi nuôi thả ngươi, ngươi biết vì sao không? Diệp Huyền gật đầu, hy vọng ta có thể mạnh hơn. Đạo Nhất mỉm cười, ngươi có từng nghĩ đến một chuyện rằng nếu như có một ngày có người mạnh hơn phụ thân và muội muội của ngươi thì sẽ thế nào không? Diệp Huyền nhìn nàng, Đạo Nhất chớp mắt, có từng nghĩ đến điều đó không? Diệp Huyền lắc đầu. Đạo Nhất mỉm cười, hiện giờ người thử nghĩ mà xem. Diệp Huyền trầm mặc, vẻ mặt của hắn sầm lại. Đạo Nhất khẽ mỉm cười, có phải người thấy rất tuyệt vọng hay không? Diệp Huyền gật đầu. Đạo Nhất đột nhiên đứng dậy, nàng vươn vai, cười nói, trời sáng rồi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, bầu trời đã xuất hiện vệt sáng. Đạo Nhất nhìn xuống phía dưới, nàng cười, hôm nay có phải người rất vui không? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Đạo Nhất khẽ cười, người bên cạnh người đều đang cảm thấy hạnh phúc đúng không? Diệp Huyền gật đầu, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Đạo Nhất khẽ vỗ vai hắn, thế thì ngươi hãy cố gắng gìn giữ, đừng để những điều này biến mất nữa. Một canh giờ sau ta lại tới tìm người, hiện giờ ngươi có thể đi chào tạm biệt những người kia. Đừng cố, lưu luyến, bởi vì bọn họ có cuộc đời của mình. Diệp Huyền gật đầu, được. Đạo Nhất khẽ mỉm cười, ta đi làm chút chuyện, một canh giờ sau đến tìm người. Diệp Huyền do dự một lát rồi nói, ta có thể đưa vài người theo không? Đạo Nhất cười nói, chỉ cần bọn họ bằng lòng thì tùy ngươi. Diệp Huyền gật đầu, hắn đang định quay người rời đi thì lại nhớ ra gì đó nên hỏi, Bất Tử Đế Tộc. Đạo Nhất mỉm cười, ngươi suy nghĩ cho kỹ về những lời trước đó ta đã nói với người, rồi người sẽ có đáp án. Diệp Huyền do dự một lát rồi nói, cảm ơn. Nói đoạn, hắn bèn quay người rời đi. Đạo Nhất mỉm cười, đoạn cũng biến mất. Không lâu sau, nàng đến một tinh không, ở phía trước cách nàng không xa là một nữ tử, Thiên Tú. Lần này nàng trở về cùng với Diệp Linh. Thiên Tú nhìn Đạo Nhất, sắc mặt nàng bình tĩnh. Sở dĩ nàng đưa Diệp Linh tới là bởi Đạo Nhất. Đạo Nhất mỉm cười, cô nương, cảm ơn người đã đồng ý đưa Diệp Linh tới. Thiên Tú nhìn nàng, ngươi là người tốt hay người xấu? Đạo Nhất mỉm cười, ngươi thấy sao? Thiên Tú không đáp lời. Đạo Nhất xòe bàn tay ra, một cuộn giấy màu đen bay đến trước mặt Thiên Tú. Cô nương, thứ này sẽ giúp ích nhiều cho người đó. Thiên Tú liếc nhìn cuộn giấy, một lát sau, nàng nhíu mày, không phải tri thức võ học thuộc về vũ trụ. Này! Đạo Nhất gật đầu, đúng vậy. Thiên Tú nhìn nàng, rốt cuộc Dị Duy Nhân lớn mạnh đến mức nào? Đạo Nhất khẽ mỉm cười, rất mạnh. Thiên Tú hỏi, cụ thể? Đạo Nhất lắc đầu cười, cô nương, ngươi là một người ưu tú, cũng rất mạnh, thế nhưng ngươi phải hiểu một điều rằng về sau kẻ địch mà ngươi phải đối mặt không thuộc duy độ này, đây là sự áp chế đến từ duy độ. Thiên Tú nhìn nàng, chẳng lẽ kẻ địch của chúng ta không phải là vũ trụ pháp tắc? Đạo Nhất mỉm cười, rất nhanh thôi các ngươi sẽ có chung kẻ địch. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Thiên Tú đột nhiên nói, đánh một trận không? Đánh một trận. Đạo Nhất dừng bước, nàng quay người nhìn Thiên Tú, mỉm cười nói, người chắc chứ? Thiên Tú gật đầu, để ta xem người ra sao. Đạo Nhất híp mắt lại, một lát sau, nàng khẽ mỉm cười, một nữ nhân rất thông minh, người thông minh, y như Niệm Niệm cô nương vậy, tới đi. Dứt lời, nàng bỗng biến mất một cách kỳ lạ. Lúc này, Thiên Tú ở phía xa xa đột nhiên xòe tay ra, Hoàng Tuyển Thiên Mệnh, Thương Lan Học Viện. Lúc này bên trong điện, rất nhiều người đã rời đi. Đại thần tầng 2 cũng đi rồi. Diệp Huyền đưa cho nàng vài thứ, chúng đủ để thay đổi vận mệnh của nàng, có điều hắn cũng có yêu, cầu, đó là về sau nàng nhất định phải quay lại tụ họp. Đại thần tầng 2 đồng ý luôn. Người thứ hai đi chính là tầng thứ 9. Trước cửa, tầng thứ 9 nhìn Diệp Huyền, mỉm cười, đều là đại lão gia với nhau, không sướt mướt, đâu. Nói đoạn, hắn ta xòe tay phải ra, ta biết tiểu tử nhà người có nhiều bảo bối, có cái nào hợp với ta, không? Diệp Huyền khẽ cười, có. Nói đoạn, hắn bèn lấy một cái nạp giới đặt vào tay tầng thứ 9. Tầng thứ 9 liếc nhìn nạp giới, sau đó nói, tiểu tử nhà người càng sống càng tốt nhi. Diệp Huyền mỉm cười, sau này nhớ tới tìm ta đầy. Tầng thứ 9 bật cười ha ha, mong là khi đó người không quên ta. Nói đoạn, hắn ta do dự một lát rồi vỗ vỗ vai Diệp Huyền, ta rất muốn giúp ngươi, nhưng hiện giờ ta còn chẳng có tư cách làm bia đỡ đạn cho người ấy chứ, thế nên xin lỗi nhé. Diệp Huyền lắc đầu, người đã giúp ta rất nhiều rồi. Tầng thứ 9 cười ha ha, không sướt mướt nữa đâu, ta đi đây. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn bóng lưng của tầng thứ 9, đại ca, nhớ tới tìm ta đó. Giai ca. Ở phía xa xa, cơ thể tầng thứ 9 run rẩy, một lát sau hắn ta vẫy vẫy tay, nhất định rồi. Nói đoạn, hắn ta bèn biến mất phía xa xa. Diệp Huyền trầm mặc hồi lâu rồi quay người nhìn phía trong điện, Mạc Vân khởi cười nói, chúng ta quyết định sẽ ở lại đây, chúng ta cũng muốn giúp ngươi, thế nhưng hiện giờ thực lực của mấy người, chúng ta không thể giúp người, hơn nữa mấy tiểu gia hỏa ở nơi này cần chúng ta. Diệp Huyền gật đầu, được. Hắn cũng không chọn cách cưỡng cầu. Hắn nhìn Khương Cửu, Khương Cửu mỉm cười, Khương Quốc cần ta. Diệp Huyền trầm mặc trong chốc lát rồi nhìn Tiểu Đạo khẽ mỉm cười, Ma Đạo gia tộc cần ta. Diệp Huyền lại nhìn Tháp Bạt Ngạn, đi cùng ta không? Tháp Bạt Ngạn lại lắc đầu, quốc gia của ta cần ta, có điều ta sẽ ở đây đợi người, người sẽ trở về, đúng chứ? Trở về. Bên trong điện, Kỳ An Chi và Bạch Trạch, Mạc Vân Khởi, Khương Cửu đều đang nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền mỉm cười, đây là nhà của ta, ta nhất định sẽ trở về. Nhất định sẽ trở về. Mạc Vân Khởi cười ha ha, chúng ta đợi người. Diệp Huyền trầm mặc trong chốc lát rồi nói, sau này dù ta có bận đến thế nào cũng sẽ dành thời gian, mỗi tháng về đây một lần. Nói đoạn, hắn bèn quay người rời đi. Đi cùng hắn còn có Diệp Linh, An Lan Tú, Trương Văn Tú. Liên Vạn Lý cũng lựa chọn ở lại. Dẫu sao thì nơi này chính là cố hương của nàng. Nàng cũng muốn nghỉ ngơi. Diệp Huyền không cưỡng cầu. Bởi lẽ hiện giờ mỗi tháng hắn đều về đây một lần. Mấy người Diệp Huyền vừa mới rời khỏi Thương Lan Học Viện thì Đạo Nhất đã xuất hiện trước mặt bọn. Ho! Diệp Huyền nhìn nàng, người đi đâu thế? Đạo Nhất cười nói, đánh nhau. Diệp Huyền hỏi, ai vậy? Đạo Nhất đáp, sư phụ của Diệp Linh. Diệp Huyền tò mò hỏi, ai thắng thế? Đạo Nhất chớp mắt, ngươi đoán xem. Diệp Huyền, Đạo Nhất và Thiên Tú ai là người thắng ư? Không một ai biết cả. Đạo Nhất không đưa mấy người Diệp Huyền biến mất luôn mà chậm chậm bay đi trong không trung. Nàng nhìn xuống phía dưới, cười nói, nhìn núi sông rộng lớn chưa kìa. Mọi người cũng nhìn xuống phía dưới, núi liền núi, trải dài không dứt, trông tráng lệ vô cùng. Đạo Nhất mỉm cười, ngươi có cảm nghĩ gì không? Diệp Huyền khẽ đáp, còn sống thật tốt. Đạo Nhất nhếch khóe miệng, thế nhân quá khó khăn, thế nhưng thế nhân cũng có nhiều việc và người tốt đẹp. Diệp Huyền quay đầu nhìn mấy người Diệp Linh và khẽ mỉm cười. Khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy mình thật hạnh phúc. Những người hắn thích đều ở đây. Điều này rất hạnh phúc. Trước kia, Diệp Huyền thấy hắn sống rất mệt mỏi, rất thê thảm, song hắn đã quên mất một điều. đó chính là những người hắn yêu và những người yêu hắn đều còn. Đạo Nhất lại nói, con người tới thế gian một chuyện, trừ gặp trắc trở ra thì còn thứ khác nữa. Diệp Huyền đột nhiên nói, Đạo Nhất, chúng ta có thể đàm phán với dị duy tộc không? Đạo Nhất mỉm cười, đàm phán gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, đàm phán hòa bình. Đạo Nhất lắc đầu than thở, tên ngốc, ngươi có thấy hoàng đế đàm phán với An Mày bao giờ chưa? Cách so sánh này có thể không chuẩn lắm, ví dụ chó muốn công bằng với người, nó yêu cầu được, ngang hàng với con người, như vậy liệu loài người có đồng ý không? Nói đoạn, nàng ngừng lại một chút rồi tiếp tục, bất cứ nơi nào, bất cứ thế giới nào đều chỉ tôn trọng, cường giả, không có thực lực thì kể cả con chó cũng chẳng thèm ngó ngàng đến ngươi. Diệp Huyền nhìn Đạo Nhất, năm xưa chủ nhân của người từng đàm phán rồi sao? Đạo Nhất gật đầu, từng đàm phán, có điều hắn ta đã thất bại, dị duy tộc cho hắn ta hai con đường, một là chết, hai vẫn là chết. Nghe vậy, Diệp Huyền không khỏi nhãn mày, không cho đường sống nào sao? Đạo Nhất mỉm cười, đúng vậy, theo dị duy tộc, loài người chính là sinh vật cấp thấp, không có tư, cách đàm phán với bọn họ. Diệp Huyền trầm mặc một hồi, muốn nói lại thôi. Đạo Nhất dừng bước, nàng nhìn hắn, cười nói, ngươi muốn nói để vị cô nương vảy trắng kia giúp đỡ, đúng không? Diệp Huyền trầm giọng nói, được không? Đạo Nhất lắc đầu, đừng có những suy nghĩ như thế này, dị duy tộc không thể đánh lại nàng ta, thề, nhưng họ có cách để kéo chân nàng ta, một khi nàng ta bị kéo chân thì khi ấy người sẽ phải làm thế, nào? Hơn nữa, với mức độ hiểu biết của ta về cô nương vảy trắng đó, nàng ta chắc chắn không quan tâm đến vũ trụ này, đứng trên một góc độ nào đó, nàng ta còn nguy hiểm hơn cả dị duy tộc. Dị duy nhân muốn chiếm lĩnh thế giới này, còn muội muội kia của ngươi, nàng ta mà không vui thì có thể hủy diệt luôn cả vũ trụ này ấy chứ. Nói đoạn, nàng lại lắc đầu, tiểu gia hỏa, người không hiểu gì về nàng ta cả, nàng ta là một người cực kỳ miệt thị sinh mạng luôn đấy, hơn nữa đạt đến trình độ như nàng ta, vũ trụ, vạn vật, sinh linh gì đó đều không còn ý nghĩa nữa. Tại sao? Tại vì nàng ta đã thoát khỏi tất cả, nàng ta như một người trường sinh, ngươi thấy nàng ta sẽ để ý thời gian sao? Không, nàng ta sẽ không để ý, bởi vì nàng ta trường sinh, thọ mệnh của nàng ta là vô hạn. Hay ví dụ như những phú ông giàu có trong thế tục, với bọn họ tiền có ý nghĩa gì không? Không có, trong mắt bọn họ tiền chỉ là một dãy con số mà thôi. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Đạo Nhất bỗng mỉm cười, ngươi có biết chướng ngại lớn nhất trong quá trình trưởng thành của người là ai không? Diệp Huyền lắc đầu. Đạo Nhất nhìn hắn, chính là phụ thân và muội muội của người. Diệp Huyền nhíu mày, tại sao? Đạo Nhất cười nói, bởi vì lúc nào trong lòng người cũng phụ thuộc vào bọn họ. Tại sao phụ thân người lại nuôi thả ngươi? Tại sao muội muội ngươi phải rời đi? Ngươi tưởng khi ở Bất Tử Đế tộc là nàng ta không cảm nhận được sự tồn tại của ta ư? Ngươi tưởng nàng ta không tìm được chúng ta thật ư? Nghe vậy, Diệp Huyền hóa đá tại chỗ. Đúng ha, Thanh Nhi thực sự không tìm được vũ trụ pháp tắc sao? Thực sự không tìm được sao? Với thực lực của nàng, một kiếm của nàng đã có thể hủy diệt vũ trụ. Nàng thực sự không tìm được vũ trụ pháp tắc đang ẩn mình trong vũ trụ ư? Không, chắc chắn nàng có thể tìm được. Diệp Huyền chậm chậm nhắm hai mắt lại. Thanh Nhi, ta hiểu ý của người rồi. Đạo Nhất khẽ mỉm cười, trong vài năm tiếp theo đây, có thể người sẽ rất thê thảm, người không để bụng chứ? Diệp Huyền nhìn nàng, mong người tàn nhẫn với ta hơn chút. Đạo Nhất nhếch miệng cười, đây là người yêu cầu đấy nhé. Diệp Huyền gật đầu, càng thê thảm càng tốt. Đạo Nhất mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn mấy người An Lan Tú bên cạnh, nếu các người có hứng thú, thì có thể tới thư phòng ngày xưa của chủ nhân, nơi đó có rất nhiều thứ có thể học được, sẽ giúp ích rất nhiều cho các người đấy. An Lan Tú gật đầu, được. Diệp Linh nhìn Diệp Huyền, sau đó gật đầu, ta cũng đi. Đạo Nhất mỉm cười, thế thì chúng ta tạm biệt tại đây thôi, ta cần phải đưa hắn tới một nơi khác. An Lan Tú gật đầu, được. Đạo Nhất khẽ phất tay, mấy người An Lan Tú bèn biến mất. Nàng nhìn Diệp Huyền, thực sự đã chuẩn bị xong rồi sao? Diệp Huyền gật đầu, chuẩn bị xong rồi. Đạo Nhất mỉm cười, đưa ngươi tới một nơi mà cả đời này ngươi sẽ khó quên. Nói đoạn, nàng bèn đưa Diệp Huyền biến mất. Một lát sau, Diệp Huyền và Đạo Nhất xuất hiện trong một hải vực mênh mông. Hắn nhìn khắp hải vực rất rộng, nhìn mãi không thấy điểm kết thúc. Hắn thấy khó hiểu, đây là... Đạo Nhất mỉm cười, tử hải. Diệp Huyền tò mò hỏi, tử hải. Đạo Nhất khẽ mỉm cười, vũ trụ này có rất nhiều nơi nguy hiểm, nơi này là một trong số đó. Diệp Huyền liếc nhìn nước biển, nguy hiểm. Đạo Nhất gật đầu, cảnh giới của người đã đạt đến diệt phàm cảnh, trong thời gian ngắn sẽ không dễ tiến bộ, nếu đã như vậy thì chúng ta bắt đầu từ nhục thân của người đi. Diệp Huyền lập tức chờ mong, như nào mới mạnh lên được. Đạo Nhất nhìn hắn, nhục thân bình thường không thể chống lại dị duy tộc, chỉ có duy độ nhục thân mới có thể đối đầu được với bọn họ, có biết duy độ nhục thân là gì không? Diệp Huyền lắc đầu, ta không biết. Đạo Nhất cười nói, thế giới này được tạo nên bởi không gian, vật chất, thời gian, thế nên ta muốn lợi dụng ba thứ này để tu luyện nhục thân của người, nhất là thời gian, nhục thân của người buộc phải thoát khỏi hạn chế của thời gian, chỉ có vậy sau này người mới đánh trả được khi đối đầu với người dị duy. Diệp Huyền gật đầu, ta chuẩn bị xong rồi. Đạo Nhất khẽ mỉm cười rồi đánh một quyền lên ngực hắn. Huỳnh. Diệp Huyền trừng hai mắt, nhục thân của hắn đã tan nát, chỉ còn lại linh hồn. Diệp Huyền hoàn toàn sững sờ. Đạo Nhất cười nói, luyện nhục thân thì phải luyện hồn trước đã, bởi vì chỉ có linh hồn lớn mạnh thì mới chống đỡ được duy độ nhục thân. Nói đoạn, nàng khẽ phất tay phải, linh hồn của Diệp Huyền lập tức bay đến giữa biển. Khoảnh khắc, linh hồn tiến vào nước biển, hắn trợn trừng hai mắt. A! À, một tiếng thét thê thảm bỗng vang vọng khắp hải vực. Trong nước biển, Diệp Huyền đang định xông ra thì Đạo Nhất lại cười, nếu như người muốn ra ngoài thì ta cũng không ngăn ngươi đâu, hơn nữa còn cho người tự do chân chính trong nước biển. Khi nghe thấy câu nói ấy, Diệp Huyền không khỏi hít sâu một hơi, hắn có mà chịu vậy. Hắn biết, nếu như hắn từ bỏ thì Đạo Nhất sẽ rời đi. Đạo Nhất lại nói, ta sẽ không ép ngươi, ngươi có thể từ bỏ bất cứ lúc nào, thật đấy. Diệp Huyền vẫn nộ gào lên, ta sẽ không từ bỏ. Đạo Nhất chớp mắt, thật à? Diệp Huyền gào lên, đã nói không từ bỏ thì sẽ không từ bỏ. Đạo Nhất gật đầu, vậy ta nặng tay hơn. Nói đoạn, nàng lại phất tay, chỉ trong chớp mắt, tử thủy xung quanh Diệp Huyền như sống dậy, nhấn, chìm hắn. A! À, trong nước biển, Diệp Huyền kêu lên thảm thiết, đỉnh mệnh, Đạo Nhất, chúng ta từ từ từng bước một, thôi, đừng mới đầu đã nặng tay vậy chứ. Đạo Nhất mỉm cười, ngươi có thể chịu được mà, đúng chứ? Diệp Huyền, lúc này, hắn thật sự rất khó chịu, bởi vì nước biển sẽ ăn mòn linh hồn. Loại ăn mòn này không phải hủy hoại hoàn toàn linh hồn, ngược lại nó kích thích linh hồn. Thế nhưng, điều này thực sự quá đau khổ hơn lăng trì hàng vạn lần. Linh hồn khác với nhục thân, cái đau của linh hồn là chân thực nhất. Bên biển, Đạo Nhất ngồi trên một tảng đá, nàng cứ nhìn Diệp Huyền như vậy, trên mặt là nụ cười nhẹ. Trong nước biển, Diệp Huyền kêu như heo bị chọc tiết. Thế nhưng hắn không ngoi dậy. Nụ cười trên gương mặt Đạo Nhất xuất hiện ngày càng nhiều. Ban đầu, nàng cảm thấy mình cần ép Diệp Huyền một chút nên mới muốn lợi dụng những người thân thiết nhất của hắn để kích động hắn. Song hiện giờ nàng nhận ra, thực chất nàng không cần phải làm. Như vậy, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Ép một người làm gì, để người đó tự tỉnh ngộ có phải tốt hơn không? Một khi hắn thông suốt, người không ép hắn thì hắn cũng tự ép chính mình thôi. Cứ thế, Diệp Huyền ngâm trong tử hải tròn một tháng, cũng kêu thảm suốt một tháng. Thực ra trong lúc đó, đã có mấy lần hắn suýt thì không chịu được. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn cắn răng chịu đựng. Hiện giờ hắn không có thì chẳng lẽ phải dựa vào cha và muội muội cả đời. Chỉ cần không chết thì dù có thống khổ gấp trăm lần, lão tử vẫn phải nhịn. Hắn không muốn mất đi bất cứ ai, càng không muốn mình vô năng. Lại một tháng nữa trôi qua. Mà lúc này, Diệp Huyền không còn kêu gào thảm thiết nữa. Bởi lẽ hắn nhận ra hình như không còn đau đớn như trước nữa. Lại một tháng nữa trôi qua, lúc này hắn nằm giữa tử thủy, trông rất thư thái. Hiện giờ tử thủy chẳng còn tác dụng gì với linh hồn của hắn nữa, hắn như đang tắm vậy. Lúc này, Đạo Nhất bỗng xuất hiện bên cạnh hắn, nàng cười, giờ người cảm thấy thế nào? Diệp Huyền cười nói, rất thoải mái. Đạo Nhất khẽ cười, thế thì chúng ta đổi chỗ khác. Diệp Huyền nhảy lên, ta rất mong chờ. Đạo Nhất chớp mắt, không sợ nữa à? Diệp Huyền trầm mặc một lát rồi nói, mới đầu ta muốn từ bỏ lắm, bởi vì quá khó chịu muốn chết, nhưng hiện giờ đột nhiên ta nhận ra tử thủy vừa rồi khiến ta đau đớn kia cũng chỉ có vậy mà. Thôi, không những không còn đau nữa mà dùng để tắm linh hồn cũng dễ chịu ra phết. Đạo Nhất nhìn hắn trong chốc lát rồi cười nói, đời người chính là như vậy, nhiều khi những chuyện từng khiến người đau khổ một ngày nào đó người lại có thể tươi cười mà kể về chúng. Nói đoạn, nàng xòe tay ra, trong lòng bàn tay nàng là một cái đùi gà. Đạo Nhất mỉm cười, thưởng cho người đấy. Diệp Huyền cười ha ha, hắn cầm lấy đùi gà rồi gầm. Đạo Nhất nói, chúng ta tới nơi tiếp theo. Diệp Huyền gật đầu, được. Đạo Nhất đang định đưa hắn rời đi thì lúc này, không gian xung quanh bỗng xuất hiện điều kỳ lạ. Nó, như thể trở nên trong suốt vậy. Vẻ mặt Diệp Huyền trở nên nghiêm trọng, đúng lúc ấy Đạo Nhất bỗng chán trước mặt hắn. Cả người Đạo Nhất như bị thứ gì đó đánh trúng, run lên dữ dội rồi trở nên hư ảo. Bên khóe miệng nàng, một dòng máu tươi chảy ra, biến cố đột ngột xuất hiện khiến Diệp Huyền tái mặt. Hắn đang định ra tay thì lúc này, xung quanh lại khôi phục như thường. Đạo Nhất quay người nhìn hắn, cười nói, không sao rồi. Diệp Huyền nhìn nàng, vừa rồi. Đạo Nhất mỉm cười, chút chuyện nhỏ mà thôi. Diệp Huyền trầm giọng nói, người bị thương rồi. Hắn có thể cảm nhận được lúc này Đạo Nhất hơi suy yếu. Đạo Nhất lắc đầu, không có gì đáng ngại. Diệp Huyền liếc nhìn xung quanh, đoạn hỏi, là dị duy nhân sao? Đạo Nhất gật đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn họ đã tới rồi ư? Đạo Nhất mỉm cười, chưa, bọn họ vẫn đang ở dị duy giới. Diệp Huyền còn muốn hỏi gì đó, song Đạo Nhất lại cười, có một tin tốt và một tin xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Diệp Huyền đáp, tin xấu. Đạo Nhất nhìn hắn, bọn họ đã biết đến sự tồn tại của người rồi. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn họ coi ta là Diệp Thần hả? Đạo Nhất mỉm cười, ngươi chính là Diệp Thần. Diệp Huyền khẽ hỏi, thế tin tốt thì sao? Đạo Nhất nói, tin tốt là phong ấn mà người để lại năm xưa vẫn còn chống đỡ được một khoảng thời gian nữa. Diệp Huyền hỏi, 5 năm? Đạo Nhất lắc đầu, không nhiều đến vậy đâu. Diệp Huyền cười khổ, không thể cho ta thêm chút thời gian sao? Đạo Nhất nở nụ cười, kế hoạch không theo kịp sự thay đổi mà, có điều không sao, vẫn còn kịp, đi, thôi, chúng ta tới nơi tiếp theo. Nói đoạn, nàng bèn đưa Diệp Huyền biến mất. Không lâu sau, hắn đã theo đạo nhất tới sâu bên trong một tinh không. Khi tới tinh không này, hắn lập tức thấy đây như một cái động băng, lạnh thấu xương. Đạo nhất đưa hắn đi về phía xa xa, càng đi càng lạnh. Diệp Huyền không nhịn được hỏi, đạo nhất, nơi này là? Đạo nhất mỉm cười, nơi lạnh nhất trong vũ trụ. Diệp Huyền nhíu mày, nơi lạnh nhất ư? Đạo nhất gật đầu, không độ tuyệt đối, không nơi nào lạnh hơn nơi này, dù có là cường giả siêu thần, cảnh cũng sẽ ngã gục tại nơi này. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyền lập tức thay đổi. Đạo nhất mỉm cười, sợ à? Diệp Huyền gật đầu, thấy hơi hoảng, đạo nhất nhếch miệng, nơi này là nơi rất tốt để rèn luyện linh hồn của người đó. Diệp Huyền do dự một lát rồi nói, đóng băng ta ấy hả? Đạo nhất gật đầu, nàng dừng bước, đoạn bảo, ta dạy ngươi một linh hồn tâm pháp, tí nữa ngươi hãy vận chuyển tâm pháp này đi về phía trước, người đi càng xa thì càng gặt hái được nhiều lợi ích, hãy nhớ, ta không hề bắt ép ngươi phải đi tiếp, ngươi có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Nói đoạn, nàng chỉ ngón tay vào trán Diệp Huyền. Huỳnh, rất nhiều thông tin lập tức được rót vào trong đầu hắn. Một lát sau, đạo nhất thu tay lại, đoạn bảo, đi đi. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía tinh không xa xôi, phía trước là một mảng tối tăm, chẳng nhìn thấy gì cả. Sau một lát trầm mặc, Diệp Huyền chậm chậm đi về phía xa xa. Đạo nhất nhìn hắn, không biết đang nghĩ gì. Càng đi về phía trước, Diệp Huyền càng cảm thấy lạnh, có điều, sau khi vận chuyển tâm pháp mà đạo nhất cho hắn, hắn nhận ra hình như linh hồn của mình đang hấp thụ gì đó. Khoảng một canh giờ sau, cả người hắn run cầm cập. Lạnh quá, lạnh đến mức bất thường. Diệp Huyền quay đầu nhìn đạo nhất khẽ mỉm cười, ngươi có thể từ bỏ bất cứ lúc nào. Diệp Huyền ngoác miệng cười, mở đi. Nói đoạn, hắn đột nhiên gia tăng tốc độ. Chạy! Lúc này hắn không đi nữa mà chạy luôn. Chạy mãi, linh hồn của hắn bắt đầu đông lại. Khoảnh khắc ấy, hắn cảm giác ý thức của mình dần trở nên mơ hồ. Còn với linh hồn, lúc này Diệp Huyền gần như không cảm nhận được sự tồn tại của mình nữa. Tuy nhiên, hắn vẫn đang chạy. Với hắn mà nói thì đã không có đường lui, và cũng không muốn lùi bước. Rất nhanh sau đó, tốc độ của hắn dần chậm lại. Không phải hắn muốn chậm lại mà là hiện giờ hắn thực sự không chạy nổi nữa. Càng lúc càng chậm. Không lâu sau, mỗi một bước đi của Diệp Huyền đều nặng nề như ngàn cân. Điều quan trọng nhất là linh hồn của hắn đang dần trở nên hư ảo. Sắp sửa biến mất, phía sau cách Diệp Huyền không xa, đạo nhất cứ đứng nhìn như vậy. Thực ra trong lòng nàng có hơi không yên. Mặc dù nàng không cưỡng cầu Diệp Huyền, thế nhưng lại thực sự sợ hắn từ bỏ. Muốn kiên trì thực sự quá khó, mà muốn từ bỏ lại cực kỳ dễ dàng. Tâm pháp mà nàng dạy cho Diệp Huyền có hai tác dụng, một là hấp thụ năng lượng nguyên tố của thế giới này, dùng nó để gia tăng sức mạnh linh hồn của hắn. Tác dụng thứ hai là bảo vệ linh hồn hắn. Mặc dù hắn sẽ rất đau khổ, song tâm pháp sẽ giúp linh hồn hắn không tiêu tan. Diệp Huyền càng chống đỡ được lâu thì càng gặt hái được nhiều lợi ích, mà một khi hắn từ bỏ, tâm cảnh của hắn sẽ lập tức sụp đổ. Bởi lẽ con người mà đã từ bỏ lần thứ nhất thì sẽ còn lần thứ hai, lần thứ ba. Nếu như hắn từ bỏ thì sự tồn tại của đạo nhất nàng chẳng còn bất cứ ý nghĩa gì nữa. Đạo nhất nhìn Diệp Huyền đang đi như ốc sên phía xa xa, nàng khẽ nói, chủ nhân, ta tin người. Ở phía xa xa, Diệp Huyền càng lúc càng chậm lại, còn mắt hắn thì vẫn nhìn chằm chằm về phía xa, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, đó chính là chỉ cần Diệp Huyền hắn còn sống thì phải đi tiếp, chỉ cần hắn không chết thì sẽ đi đến cùng. Diệp Huyền chậm chậm bước đi, tốc độ của hắn càng lúc càng chậm, có khi một canh giờ hắn mới nhắc được một bước, tuy nhiên hắn vẫn đang đi. Cứ thế, 3 ngày trôi qua, trong 3 ngày này, hắn chỉ đi được chưa đến 10 bước. Lúc này hắn chỉ có một suy nghĩ, đi tiếp. Có điều ý thức của hắn càng lúc càng mơ hồ. 10 ngày trôi qua, lúc này Diệp Huyền đã dừng tại chỗ 3 ngày rồi. 3 ngày nay hắn không bước được bước nào. Sau lưng hắn, đạo nhất cứ nhìn hắn như vậy, nàng đã nhìn 10 mấy hôm nay rồi. Ánh mắt nàng chưa từng rời khỏi hắn. Lúc này, nàng vô cùng căng thẳng. Cứ thế, 10 ngày nữa lại trôi qua. Diệp Huyền vẫn không bước thêm bước nào. 3 ngày nữa trôi qua, đạo nhất đi về phía hắn. Đi rồi. Đúng lúc ấy, Diệp Huyền đột nhiên bước đi. Hắn vừa bước lên thì linh hồn đã lập tức cuộn trào như làn sóng, những luồng sức mạnh linh hồn không ngừng ào ra xung quanh. Đạo nhất sững sờ. Lúc này, Diệp Huyền lại tiếp tục đi về phía trước. Đạo nhất nhìn hắn, nàng nhếch miệng, không lâu sau, Diệp Huyền đã biến mất ở sâu bên trong tinh không. Hồi lâu sau đó, hắn đột nhiên nằm xuống. Lúc này, đạo nhất xuất hiện bên cạnh hắn, cúi đầu nhìn Diệp Huyền, cười nói, mệt sao? Diệp Huyền chớp mắt, không mệt. Đạo nhất mỉm cười, chúc mừng ngươi, ngươi thành công rồi. Diệp Huyền thắc mắc, thành công rồi? Đạo nhất gật đầu, hiện giờ ngươi đang ở chính giữa tinh vực này, nơi này là nơi lạnh nhất, dù có là cường giả siêu thần cảnh cũng phải chết ở nơi này, trừ phi cường giả siêu thần cảnh đó có ý chí bất diệt. Diệp Huyền hỏi, ý chí bất diệt? Đạo nhất mỉm cười, thực ra con người trừ nhục thân và linh hồn thì còn ý chí nữa. Trước kia ý chí của người rất kiên định, thế nhưng người chưa từng đột phá giới hạn của mình, mà vừa rồi ngươi đã đột phá giới hạn của mình, sở dĩ giờ người không thấy lạnh nữa là bởi ý chí của người đã có sự thay đổi về chất, nó đã bảo vệ linh hồn của người. Diệp Huyền lập tức đứng dậy, hắn xòe tay ra, một thanh kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay, lập tức cảm thấy khang khắc. một cảm giác không thể nói rõ được, song nó đã khác. Đạo Nhất mỉm cười, để lại một đường kiếm khi đi. Diệp Huyền do dự một lát rồi khẽ vung kiếm, một đường kiếm khí bèn xuất hiện. Đường kiếm khí này không hề biến mất. Đạo Nhất mỉm cười, còn nhớ kiếm khí mà phụ thân người từng để lại không? Diệp Huyền gật đầu. Đạo Nhất nói, thế ngươi có biết tại sao kiếm khí của hắn ta có thể lưu giữ hàng vạn năm, thậm chí là mười mấy vạn năm không, hơn nữa còn mạnh như vậy? Diệp Huyền trầm giọng nói, kiếm đạo ý chí. Đạo Nhất gật đầu, đúng vậy, đường kiếm khí mà ngươi vừa để lại có thể tồn tại ít nhất 10 vạn năm. Nếu như không có gì can thiệp vào thì nó có thể tồn tại lâu hơn nữa. Diệp Huyền nhìn nàng, hiện giờ ta đã mạnh hơn rồi sao? Đạo Nhất mỉm cười, đương nhiên, giờ người mà giao chiến với người khác, trừ phi đối phương có thực lực cao hơn người rất nhiều, bằng không đối phương muốn trừ khử kiếm khí và kiếm mang của người là rất khó. Diệp Huyền ngoác miệng cười, sớm biết vậy thì ta đã đến đây ép mình một phen rồi. Đạo Nhất gật đầu, nếu một người sẵn sàng tàn nhẫn với mình thì người đó sẽ nhận ra thực chất mình, rất ưu tú. Nói đoạn, nàng lại nhìn xung quanh, tiếp tục, hiện giờ chúng ta có thể bắt đầu tu luyện nhục thân của ngươi rồi. Ý chí của người đã đạt đến ý chí bất diệt, muốn tu luyện duy độ nhục thân sẽ đơn giản hơn nhiều. Diệp Huyền liếc nhìn Đạo Nhất, mục đích chủ yếu của ngươi là muốn ý chí của ta đạt đến bất diệt chứ, không phải linh hồn. Đạo Nhất mỉm cười, cái này thì ngươi đoán sai rồi, ta đưa ngươi tới đây chỉ đơn giản là muốn ngươi tu luyện linh hồn, chỉ là không ngờ ngươi lại đột phá cực hạn ý chí của mình mà thôi. Không thể không nói đây là một bất ngờ. Diệp Huyền mỉm cười, thế thì chúng ta bắt đầu thôi. Đạo Nhất khẽ phất tay, chỉ trong chớp mắt hai người đã biến mất. Không lâu sau, Diệp Huyền và Đạo Nhất xuất hiện trong một không gian quỷ dị. Thấy hoàn cảnh xung quanh, Diệp Huyền không khỏi sững sờ. Hắn đã từng tới đây. Nơi này y hệt với thế giới bên trong ẩn giáp. Đạo Nhất khẽ nói, đây là thế giới mà chủ nhân từng sáng tạo ra, mô phỏng thế giới mà người dị duy sáng tạo, có điều nó vẫn khác nhiều so với dị duy giới. Đương nhiên, chủ nhân có thể làm được như vậy thực sự đã rất kinh khủng rồi. Diệp Huyền ngẩng đầu, hắn lại trông thấy một vài điểm sáng màu trắng. Đạo Nhất cười nói, đó chính là truyền tống điểm nối đến dị duy giới, mấy người A Mệnh đều ở đó. Diệp Huyền nhìn nàng, các ngươi không chung sống hòa thuận với nhau hả? Đạo Nhất gật đầu, rất không hòa thuận. Diệp Huyền do dự một lát rồi nói, A Mệnh có thái độ gì với ta vậy? Đạo Nhất mỉm cười, yên tâm, nàng ta sẽ không đối địch với ngươi. Diệp Huyền gật đầu, vậy thì tốt. Đạo Nhất liếc nhìn xung quanh, duy độ ở nơi này có thể nói là cực hạn của vũ trụ, hiện giờ chúng ta sẽ lợi dụng duy độ này để tu luyện nhục thân của người. Diệp Huyền hỏi, làm như thế nào? Đạo Nhất mỉm cười, thôn vệ duy độ thế giới này. Diệp Huyền, thôn tính duy độ này. Diệp Huyền nghe mà sững sờ. Thấy dáng vẻ đó của hắn, Đạo Nhất bèn cười, nói một cách khác, để người và duy độ này dung hợp lại với nhau. Diệp Huyền trầm giọng nói, thôn vệ duy độ này có ảnh hưởng gì đến thế giới bên ngoài không? Đạo Nhất lắc đầu, không hề, nơi này chỉ là một thông đạo dẫn đến dị duy giới, sẽ không có ảnh hưởng gì đâu. Chỉ có điều sau này nếu dị duy giới phá giải phong ấn kia thì dị duy giới sẽ thông với vũ trụ của chúng ta, song dù có nơi này thì bọn họ cũng không chịu ảnh hưởng gì. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rồi. Đạo Nhất đột nhiên nói, còn nhớ chỗ sách mà ta bảo người đọc trước đó không? Diệp Huyền hỏi, đóng sách đó có giúp ích gì cho việc tu luyện nhục thân hả? Đạo Nhất cười nói, giúp nhiều lắm. Nói đoạn, nàng bỗng nhiên chỉ vào trán hắn. Huỳnh, quần áo Diệp Huyền lập tức hóa thành tro bụi. Hắn khỏa thân, cảm giác dưới thân lành lạnh, sắc mặt Diệp Huyền lập tức bất thường. Đạo Nhất cười nói, tiếp theo đây, người nghe ta chỉ huy, quá trình sẽ đau khổ một chút, có điều không, có gì đáng ngại với người đâu. Diệp Huyền gật đầu, được. Tiếp đó, hắn bắt đầu tu luyện nhục thân. Cùng với sự tu luyện của Diệp Huyền, duy độ không gian kỳ lạ xung quanh bắt đầu chấn động. Sau khi dặn dò xong hết, Đạo Nhất bèn quay người rời đi. Trên bầu trời bất tử giới, không gian khẽ rung chuyển, ngay sau đó, Đạo Nhất bước ra. Lúc này, mọi thứ ở bất tử giới đã khôi phục như thường. Đồng Lý Tinh cũng có mặt. Bấy giờ, nàng xuất hiện trước mặt Đạo Nhất. Đồng Lý Tinh nhìn Đạo Nhất, ngươi làm được kiểu gì vậy? Thực ra nàng không biết hồi đầu mấy người các nàng đã sống sót kiểu gì. Đạo Nhất mỉm cười, chuyện này hơi phức tạp, ta không giải thích nhiều đâu. Đồng Lý Tinh lắc đầu, ngươi làm nhiều điều như vậy chỉ vì muốn hắn tiến bộ. Đạo Nhất khẽ mỉm cười, ta chỉ muốn hắn trưởng thành hơn mà thôi. Đồng Lý Tinh đột nhiên nói, ban đầu người thực sự muốn giết hắn, đúng không? Đạo Nhất gật đầu. Đồng Lý Tinh lại nói, tại sao người lại thay đổi suy nghĩ? Đạo Nhất trầm mặc một hồi rồi mỉm cười, bởi vì ta nhận ra hắn và chủ nhân đã hòa thành một thể. Hắn chính là chủ nhân chính là hắn, ta giết hắn thì chủ nhân sẽ chết. Đồng Lý Tinh trầm giọng nói, người có biết về dị duy tộc không? Đạo Nhất gật đầu, biết, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Đồng Lý Tinh nhìn nàng, họ đáng sợ đến mức nào? Đạo Nhất đột nhiên xòe tay ra, một con kiến chậm chậm bò giữa lòng bàn tay nàng. Nàng nhìn con kiến ấy, mỉm cười, trong mắt chúng ta, dị duy nhân như thể loài người trong mắt con kiến này vậy. Mặc dù điều này rất đã kích đến chúng ta, song sự thật chính là như vậy. Đồng Lý Tinh trầm giọng nói, chủ nhân của người từng phong ấn dị duy tộc sao? Đạo Nhất chớp chớp mắt, chủ nhân không phải nhân loại, Nghe vậy, đồng tử của Đông Lý Tinh bèn co lại, không phải nhân loại ư? Đạo Nhất cười nói một cách chính xác thì một nửa hắn ta là nhân loại. Đông Lý Tinh lại hỏi, năm xưa hắn ta thất bại sao? Đạo Nhất gật đầu, không tính là thất bại, chỉ có thể nói hắn ta kéo dài thời gian thôi. Đông Lý Tinh nói, kéo dài mười mấy vạn năm. Đạo Nhất lắc đầu, ngươi sai rồi, hắn ta chỉ kéo dài 10 năm. 10 năm. Đông Lý Tinh nhíu mày, 10 năm. Đạo Nhất khẽ nói, ở vũ trụ của chúng ta, thời gian là thứ không thể khống chế, cũng không thể đổi. Nghịch, thế nhưng dị duy giới thì có thể. Nơi này của chúng ta đã trải qua mười mấy vạn năm, song ở dị duy giới, bọn họ có thể rút ngắn thời gian lại thành mười mấy năm thôi. Nghe vậy, sắc mặt Đông Lý Tinh dần trở nên nghiêm nghị, chúng ta không có cơ hội nào sao? Đạo Nhất mỉm cười, có, đó chính là để chủ nhân phong ấn bọn họ lần nữa, có điều, hiện giờ khó hơn, ngày xưa rồi, bởi lẽ dị duy tộc đã phát hiện ra hắn, hơn nữa dị duy tộc cũng mạnh hơn rất nhiều rồi. Nói đoạn, nàng bèn đi đến trước mặt Đông Lý Tinh, lấy một cuốn cổ tịch ra đặt xuống trước mặt nàng. Đông Lý Tinh cô nương, ngươi là một người xứng đáng được người ta tôn trọng, đây là một món quà, nhỏ của ta, nếu sau này chủ nhân thắng thì món quà này sẽ hoàn toàn thay đổi vận mệnh bất tử đề, tộc của người, nếu như hắn thua thì mọi thứ sẽ tan biến. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Đông Lý Tinh nhìn nàng, bất tử đế tộc chúng ta muốn kề vai sát cánh với hắn. Đạo Nhất dừng bước, khẽ nói, cô nương này, thứ lỗi ta nói thẳng, có cho bất tử đế tộc các ngươi 100 năm thì thậm chí các ngươi còn chẳng có tư cách làm bia đỡ đạn khi đối diện với dị duy tộc. Nói đoạn, nàng bèn biến mất. Đông Lý Tinh đứng tại chỗ, hồi lâu không lên tiếng. Sau khi rời khỏi bất tử đế tộc, Đạo Nhất tới hư vô giới. Hư vô tâm nhìn nàng, có chỉ thị gì sao? Đạo Nhất mỉm cười, hiện giờ hư vô tộc đã khôi phục tự do rồi. Khôi phục tự do? Hư vô tâm nhíu mày, ý người là sao? Đạo Nhất mỉm cười, ý của ta là hư vô tộc các ngươi đã thật sự được tự do, có điều đừng thôn tính thể giới nữa, cứ sống cho tốt đi. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Hư vô tâm đột nhiên nói, không cần chúng ta nhắm vào Diệp Huyền nữa sao? Đạo Nhất phất tay, không cần nữa. Nói đoạn, nàng bèn biến mất. Hư vô tâm đứng tại chỗ, trao chặt mày. Đạo Nhất trở lại chỗ Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền vẫn chưa có nhục thân, mà chỉ có linh hồn. Đạo Nhất nhìn hắn và khẽ mỉm cười, sau đó quay người đi về phía những điểm sáng màu trắng. Rất nhanh sau đó, Đạo Nhất xuyên qua những điểm sáng màu trắng ấy và tới một tinh không. Nàng vừa xuất hiện trong tinh không này thì thời gian pháp tắc đã hiện lên ngay trước mặt nàng. Thời gian pháp tắc nhìn nàng, về mặt không mấy thân thiện. Đạo Nhất liếc nhìn lốc xoáy màu đen phía xa xa, lúc này một nữ tử bước ra từ trong đó. Là A Mạnh. Lúc này, khóe miệng A Mạnh tràn máu tươi, không chỉ có vậy, trên mặt phải của nàng còn có một vật, máu sâu hoắm. Khi trông thấy Đạo Nhất, ánh mắt A Mạnh lập tức trở nên lạnh lùng, rốt cuộc người muốn làm gì? Rất rõ ràng, các nàng đã biết Đạo Nhất đã làm những gì với Diệp Huyền. Đạo Nhất cười nói, A Mạnh, gần đây có phải ngươi càng lúc càng mệt mỏi rồi không? A Mạnh lạnh lùng nói, liên quan gì đến người? Đạo Nhất nhìn nàng, khẽ cười. A Mạnh, không trụ được nữa rồi. A Mạnh nhìn chằm chằm Đạo Nhất, không trụ được thì ta cũng phải trụ. Đạo Nhất lắc đầu, được được, người trụ đi. A Mạnh nhìn nàng, rốt cuộc người muốn làm gì? Đạo Nhất mỉm cười, lần này ta tới tìm các ngươi là muốn nhờ các ngươi giúp đỡ. A Mạnh lạnh lùng cười, đưa người quy thiên hạ, nếu phải vậy thì ta rất sẵn lòng đấy. Đạo Nhất nói, giúp chủ nhân. Giúp chủ nhân? A Mạnh nhíu mày. Đạo Nhất liếc nhìn lốc xoáy đen ngòm kia, nàng khẽ nói, A Mạnh, dị duy nhân đã phát hiện ra chủ nhân rồi. A Mạnh trợn trừng mắt, sao có thể? Đạo Nhất mỉm cười, ngươi đã đánh giá thấp dị duy nhân rồi. Hiện giờ mặc dù bọn họ không thể xuyên qua phong ấn của chủ nhân, song điều này không có nghĩa là các cường giả đẳng cấp của bọn họ không thể dùng cách khác để đến thế giới này. A Mạnh trầm giọng nói, vết thương trên người ngươi là do dị duy nhân à? Đạo Nhất gật đầu. A Mạnh nhìn nàng, tại sao năm xưa ngươi lại phản bội chủ nhân? Đạo Nhất nở nụ cười, sau này ta sẽ giải thích cho ngươi về vấn đề này. Hiện giờ nhiệm vụ cấp bách của chúng ta là đối phó với dị duy nhân, tranh thủ thời gian cho chủ nhân. A Mạnh đang định lên tiếng thì lúc này bỗng có điều bất thường xảy ra, cách ba nữ tử không xa, lốc, xoáy màu đen kia bỗng nhiên rung chuyển, trông thấy cảnh tượng ấy, A Mạnh híp mắt lại, nàng siết, chặt tay phải. Lúc này, một hư ảnh bay ra, cùng với sự xuất hiện của hư ảnh ấy, nụ cười trên gương mặt Đạo Nhất cũng dần biến mất. Hư ảnh này như một người trong suốt, hoàn toàn không nhìn rõ dáng vẻ thật sự. Lúc này, hư ảnh đột nhiên bay đến trước mặt Đạo Nhất và cứ nhìn nàng như vậy, một lát sau, hư ảnh bỗng biến mất. Trông thấy cảnh tượng ấy, Đạo Nhất híp mắt lại, trở về. Dứt lời, nàng giơ tay túm về phía trước. Huỳnh. Trong không gian quỷ dị phía dưới, trên đỉnh đầu Diệp Huyền bỗng có một bàn tay cực lớn xuất hiện. Bàn tay siết lại, không gian lập tức biến thành một lốc xoáy kỳ lạ. Diệp Huyền ngồi xếp bằng trên mặt đất ngẩng đầu, lúc này, hắn trông thấy một gương mặt kỳ quái, trông như một gương mặt trong suốt vậy. Dị duy nhân. Dị duy nhân nhìn chằm chằm vào hắn, Diệp Huyền không thể nhìn rõ vẻ mặt của đối phương. Lúc này, Đạo Nhất xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Nàng nhìn dị duy nhân bằng ánh mắt lạnh lùng. Dị duy nhân đột nhiên lặn mất, Đạo Nhất lập tức chỉ tay về phía trước. Dầm, cái chỉ tay của nàng khiến không gian lập tức trở thành hư vô. Bịch, Đạo Nhất liên tiếp lùi về phía sau, trong quá trình lùi lại, không gian trước mặt Diệp Huyền bỗng rụt, Rikzekila. Diệp Huyền tái mặt, hắn chém kiếm xuống. Vụt, kiếm quang xé gió bay đi, tuy nhiên chẳng có chút tác dụng nào cả. Đôi đồng tử của hắn co lại, bởi lẽ hắn ngửi thấy mùi của cái chết. Đúng lúc ấy, Đạo Nhất đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, nàng chắp hai tay lại, đẩy mạnh về phía trước, diệt, huỳnh. Không gian trước mặt Đạo Nhất và Diệp Huyền bỗng nhiên hóa thành hư vô, cùng với đó là thời gian. Mà lúc này, hư ảnh kia cũng phải lùi lại mười mấy trượng, hư ảnh nhìn Đạo Nhất một cách lạnh lùng, cuối cùng, ánh mắt của hắn ta dừng lại trên người Diệp Huyền, hắn ta giơ ngón tay cái lên, sau đó quay ngược ngón tay xuống, quá yếu, nói đoạn, hắn ta chậm chậm biến mất. Sau khi hư ảnh biến mất, Đạo Nhất nhìn Diệp Huyền, không cần để ý đến lời hắn ta nói, tính theo thời gian của vũ trụ này thì ít nhất hắn ta đã sống được trăm vạn năm. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta thấy hơi khó chịu đấy. Đạo Nhất nhìn hắn, tại sao? Diệp Huyền nhìn về phía nàng, lúc này, bên khóe miệng Đạo Nhất vẫn còn máu tươi, không những thế, bụng nàng còn có một quyền ấn sâu hoắm. Trọng thương, Diệp Huyền nhìn nàng giúp ta. Nói đoạn, hắn lại gần Đạo Nhất, thấp giọng nói vài câu. Đạo Nhất chớp mắt, người chắc chứ? Diệp Huyền gật đầu. Đạo Nhất nghĩ ngợi một lát rồi đáp, được. Nói đoạn, nàng đột nhiên đưa hắn biến mất. Trong một tinh không nào đó, một kiếm tu mặc trường bào màu mây trắng đang chậm chậm bước đi. Đúng lúc ấy, kiếm tu bỗng nhiên quay người lại, Đạo Nhất và Diệp Huyền đã xuất hiện trước mặt kiếm tu. Kiếm tu nhìn thấy hắn thì sững sờ, hắn ta lập tức mỉm cười, người tìm ta. Diệp Huyền gật đầu, đại ca, lâu rồi không gặp. Kiếm tu cười nói, có chuyện gì sao? Diệp Huyền nghiêm túc nói, ta biết đại ca cô đơn, ta muốn tìm cho đại ca một đối thủ. Kiếm tu liếc nhìn Đạo Nhất rồi lắc đầu, nếu như bản thể của cô nương này ở đây thì có lẽ ta còn thấy hứng thú, nhưng mà nàng ta là bạn của người sao? Diệp Huyền gật đầu. Kiếm tu khẽ mỉm cười, được rồi, thực ra nàng ta cũng không yếu đến vậy. Đạo Nhất, lúc này Diệp Huyền đột nhiên kéo tay kiếm tu, hắn nói, đại ca, chúng ta đi. Nói đoạn, hắn bèn đưa kiếm tu và Đạo Nhất biến mất. Khi ba người xuất hiện lại một lần nữa thì đã đứng trước lốc xoáy màu đen dẫn đến dị duy giới. Diệp Huyền chỉ vào lốc xoáy màu đen, đại ca, ngươi qua bên đó đi, bên đó vui lắm. Kiếm tu liếc nhìn lốc xoáy màu đen, một lát sau, ánh mắt hắn ta thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, hình như, cũng thú vị đấy. Diệp Huyền gật đầu, rất thú vị. Kiếm tu khẽ vỗ vai hắn, ta đi đây. Nói đoạn, hắn ta bèn đi đến lốc xoáy màu đen kia. Khi bước đến trước lốc xoáy màu đen, Diệp Huyền đột nhiên nói, đại ca, có thể để lại cho ta một đường kiếm khí không, coi như làm kỷ niệm. Kiếm tu do dự một lát rồi búng tay, một đường kiếm khí nhanh chóng rơi xuống trước mặt hắn, tiểu, ra hỏa, sau này sẽ gặp lại. Nói đoạn, hắn ta bèn biển mất trong lốc xoáy màu đen. Diệp Huyền đặt đường kiếm khí kia ở trước lốc xoáy, sau đó quay đầu nhìn Đạo Nhất, có đường kiếm khí này chấn áp thì trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn bọn họ không thể qua đây đâu, đúng chứ? Đạo Nhất trầm mặc. Diệp Huyền đi đến bên cạnh nàng, khẽ hỏi, ta làm vậy có tính là gian lận không? Đạo Nhất nhìn hắn, Diệp Huyền vội nói, ta không bảo đại ca ta đi đánh dị duy nhân mà, còn về hắn ta, có đánh hay không thì đó là chuyện của hắn ta, không liên quan gì đến ta hết. Đạo Nhất trừng mắt với Diệp Huyền rồi lắc đầu, xảo quyệt. Diệp Huyền ngoác miệng cười, có vẻ như hắn nhớ đến điều gì đó nên trầm giọng nói, Đạo Nhất, chẳng phải phong ấn vẫn còn tồn tại sao? Tại sao dị duy nhân có thể xuyên qua phong ấn mà tới chỗ chúng ta? Đạo Nhất quay người nhìn lốc xoáy màu đen, khẽ nói, bởi vì phong ấn đã lỏng lẻo rồi. Phong ấn lỏng lẻo? Diệp Huyền nhìn lốc xoáy, nhanh nhất khoảng bao lâu thì bọn họ tới đây? Đạo Nhất nói, có đường kiếm khí này ở đây thì có thể chống đỡ được một khoảng thời gian, 5 năm chắc không thành vấn đề. Có điều, một khi phong ấn biến mất, đường kiếm khí này sẽ không ngăn được bọn họ đâu. Đường kiếm khí này chỉ có thể khiến bọn họ không thể xuyên qua đây trong vòng vài năm thôi. 5 năm? Diệp Huyền khẽ nói, 5 năm sau ta sẽ phải đối đầu với dị duy tộc. Đạo Nhất gật đầu. Diệp Huyền thấy hơi khó hiểu, năm xưa Diệp Thần thất bại rồi. Đạo Nhất lại gật đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta học tập 5 năm thì có mạnh hơn Diệp Thần năm xưa không? Đạo Nhất nhìn hắn, ngươi không tự tin về bản thân mình à? Diệp Huyền lắc đầu cười, đúng là không tự tin. Với tình hình trước mắt thì hắn còn chẳng đánh được vũ trụ pháp tắc, chẳng lẽ sau khi học 5 năm là hắn có thể mạnh hơn Diệp Thần, chủ nhân của những vũ trụ pháp tắc này ư? Không thể nào. Mặc dù hắn rất tự tin nhưng không tự đại. Đạo Nhất mỉm cười, trong tình huống bình thường thì chắc chắn là không được. Diệp Huyền hỏi, không bình thường? Đạo Nhất gật đầu. Diệp Huyền tò mò, không bình thường sẽ như nào? Đạo Nhất chớp mắt, trông nàng có hơi tinh nghịch, tạm thời là bí mật. Diệp Huyền đang định lên tiếng thì lúc này, một giọng nói bỗng vang lên ngay bên cạnh. Các người tự, động ngô lo hai người chúng ta đó hả? Diệp Huyền quay đầu nhìn sang bên cạnh, nơi đó có hai nữ tử, mệnh vận pháp tắc và thời gian pháp tắc. Lúc này, hai nữ tử cũng đang nhìn Diệp Huyền. A Mệnh bỗng đi tới trước mặt Diệp Huyền, nàng cứ nhìn chằm chằm hắn như thể muốn nhìn thấu hắn. Luôn vậy, có hơi xa lạ, nhưng cũng hơi quen thuộc. Hỏi lâu sau, A Mệnh thu hồi ánh mắt, trong mắt nàng là vẻ phức tạp khó nói thành lời, đúng là một, the roi. Khoảnh khắc ấy nàng chắc chắn vận mệnh của Diệp Huyền và Diệp Thần đã hòa vào làm một, hiện giờ Diệp Huyền chính là Diệp Thần. Nếu như hắn chết thì Diệp Thần cũng sẽ biến mất. A Mệnh quay đầu nhìn Đạo Nhất, tại sao lại như vậy? Mặc dù nàng đã biết vận mệnh của Diệp Huyền và Diệp Thần hợp lại làm một từ lâu, song nàng không biết tại sao lại như vậy. Trong tình huống thông thường thì Diệp Huyền là Diệp Huyền, Diệp Thần là Diệp Thần, bởi lẽ khi Diệp Thần chuyển thể luân hồi, hắn ta mang theo ký ức, dù hắn ta không thức tỉnh thì vẫn có mệnh vận thể, độc lập chứ không phải hòa làm một với Diệp Huyền như thế này. Đạo Nhất khẽ mỉm cười, bởi lẽ mang theo ký ức chuyển thế trùng sinh là điều mà chủ nhân không thích nhất, cũng là điều hắn ta thấy phiền chán nhất, việc này cũng vi phạm quy tắc mà năm xưa hắn ta đặt ra, vậy nên, ngươi hiểu rồi chứ? A Mệnh chậm chậm nhắm hai mắt lại. Đương nhiên là nàng hiểu. Rất rõ ràng, mặc dù Diệp Thần đã luân hồi, thế nhưng hắn ta không chọn cách mang theo ký ức chuyển thể luân hồi, như vậy cũng có nghĩa là hắn ta chính là Diệp Huyền, hắn ta đã thực sự luân hồi chuyển the roi. Hình như A Mệnh nhớ ra điều gì đó mà lại nói, không đúng, nếu như hắn ta không mang theo ký ức chuyển thế thì tại sao ta lại cảm nhận được sự tồn tại của hắn ta, mặc dù rất mỏng manh nhưng nó thực sự tồn tại, đây là vì sao? Đạo Nhất khẽ nói, luân hồi pháp tắc làm đấy. Nàng ta đã cưỡng chế giữ lại ký ức của chủ nhân, không, cho ký ức của chủ nhân biến mất. A Mệnh nhíu mày, như vậy cũng có nghĩa là nếu như ký ức của chủ nhân khôi phục. Đạo Nhất lắc đầu, không thể nào. A Mệnh thấy khó hiểu, lại vì sao nữa? Đạo Nhất nhìn Diệp Huyền, nàng khẽ nói, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, chủ nhân không bằng lòng. Thứ hai, nếu như luân hồi pháp tắc thực sự muốn để chủ nhân tái sinh, nữ nhân đó sẽ hạ gục chủ, nhân, sau đó trừ khử hắn ta, nữ nhân. Sắc mặt A Mệnh sầm xuống. Đương nhiên nàng biết người Đạo Nhất đang nói đến là ai, chính là nữ tử, phái trắng. Nếu như không có nữ nhân ấy thì luân hồi pháp tắc có lẽ đã thành công. Ở bên cạnh, thời gian pháp tắc bỗng nói, hắn sẽ trở thành chủ nhân sao? Đạo Nhất mỉm cười, hắn chính là chủ nhân. Thời gian pháp tắc liếc nhìn Diệp Huyền, thế ký ức của chủ nhân. Đạo Nhất cười nói, phải xem tiểu gia hỏa này có bằng lòng tự mình đi khôi phục những ký ức đó hay không đã. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền lập tức lắc đầu, ta không bằng lòng. Ta không muốn trở thành người khác. Đạo Nhất nhìn hắn, ngươi không trở thành người khác, Diệp Thần chính là ngươi của kiếp trước, giữa, các ngươi không hề có xung đột. Diệp Huyền lại nói, ta là ta chỉ muốn làm Diệp Huyền. Đạo Nhất mỉm cười, ngươi vẫn là ca ca của nữ tử váy trắng. Diệp Huyền cạn lời, nhiều khi hắn cũng sắp bị xoay mòng mòng đến nơi rồi. Rốt cuộc lão tử là ai? Lúc này, Đạo Nhất đột nhiên bật cười, ta làm rõ giúp người nhé. Khi chủ nhân luân hồi, hắn ta trở thành ca ca của nữ tử váy trắng. Có điều khi ấy, hắn ta vẫn chưa thức tỉnh. Nữ tử váy trắng cũng không mạnh như bây giờ. Về sau, luân hồi pháp tắc xảy ra vấn đề dẫn đến kiếp đó chủ nhân chưa thể thức tỉnh và đã toi mạng. Sau này, nữ tử váy trắng phất lên, cưỡng chế nghịch chuyển luân hồi, cứu ngươi về. Có thể người đang thắc mắc tại sao nữ tử váy trắng chỉ nhận người chứ không nhận chủ nhân, đó là bởi khi ấy chủ nhân vẫn chưa thức tỉnh, thế nên khi ấy ngươi mới là ca ca chân chính của nàng ta. Ngươi, nàng ta cứ chỉ là ngươi, nhân quả giữa người và nàng ta không hề liên quan đến chủ nhân, thế nên nàng ta chỉ nhận người. Diệp Huyền trầm giọng nói, ý của người là khi ta là ca ca của Thanh Nhi thì chủ nhân người vẫn chưa thức tỉnh. Đạo Nhất gật đầu, đúng vậy, vậy nên người nàng ta cứu là ngươi, nàng ta cũng chỉ nhận người mà. Thôi, đương nhiên, chủ nhân và nàng ta đúng thật cũng chẳng có quan hệ gì cả, mà nàng ta cũng không để ký ức của chủ nhân điều khiển cơ thể ngươi, bởi nếu như ký ức của chủ nhân điều khiển cơ thể ngươi thì coi như hủy diệt ngươi luôn, mà chủ nhân cũng không muốn có ký ức của kiếp trước, thế nên ngươi chính là chuyển thể của chủ nhân, chỉ là chuyển thể không có ký ức mà thôi. Còn về ký ức ngày xưa của chủ nhân thì ngươi không cần phải cảm thấy phản cảm, bởi vì dù ngươi có ký ức của hắn ta thì cũng sẽ không trở thành hắn ta. Kiếp này ngươi chính là Diệp Huyền, trừ phi chủ nhân xóa bỏ ký ức kiếp này của ngươi, bằng không ngươi chính là Diệp Huyền, không ai có thể thay đổi được, bởi vì năm xưa khi chủ nhân kiểm chế quy tắc luân hồi có đặt ra quy tắc là một người chỉ có một kiếp. Diệp Huyền khẽ nói, ta hiểu được đại khái rồi. Diệp Thần chính là kiếp trước của hắn. Có điều, kiếp trước hắn không muốn mang theo ký ức tái sinh, đương nhiên, đây cũng là điều không thế vì còn có Thanh Nhi ở đó. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền hơi toát mồ hôi. Nếu như không có Thanh Nhi thì liệu hắn có bị diệt trừ không? Phải biết rằng mặc dù kiếp trước hắn không muốn mang theo ký ức tái sinh, song luân hồi pháp tắc kia, không hề nghĩ như vậy. Có vẻ như Diệp Huyền nhớ ra điều gì đó, hắn bỗng nhiên nói, không đúng, không đúng, hoàn toàn, không đúng. Đạo Nhất chớp mắt, không đúng chỗ nào. Diệp Huyền nhìn nàng, ta là ca ca của Thanh Nhi, vậy quan hệ giữa cha ta thì phải nói như thế nào? Nếu như Thanh Nhi cứu ta về thì ta không thể trở thành con của cha ta được. Đạo Nhất không lên tiếng. Diệp Huyền nhìn nàng và chờ câu trả lời của nàng. Hồi lâu sau, Đạo Nhất khẽ nói, chuyện này ta không thể nói với người được, người phải để muội muội và cha của người nói cho người. Diệp Huyền khẽ nhíu mày, tại sao? Đạo Nhất mỉm cười, bọn họ không nói với người chắc chắn là có nguyên nhân gì đó, ta không nhiều lời. Được. Diệp Huyền, Đạo Nhất lại nói, ký ức chủ yếu nằm trong cơ thể ngươi, có điều ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi đi khôi phục những ký ức đó, trừ phi ngươi muốn. Đương nhiên, dù ngươi muốn thì chủ nhân ngày xưa cũng không đồng ý, hắn ta là người đặt ra quy tắc, nếu như đến hắn ta cũng phản bội quy tắc, hắn ta sẽ không để mình biến thành người như vậy đâu, nên người hoàn toàn không cần đắn đo về vấn đề này. Nói đoạn, nàng bèn quay đầu nhìn hai người A Mạnh, nếu các ngươi có thể liên lạc được với luân hồi pháp tắc thì bảo nàng ta đừng nghịch nữa, cứ nghịch mãi thì mọi người đều bị nàng ta đùa giỡn đến chết đấy. A Mạnh lắc đầu, không liên lạc được với nàng ta, năm xưa nàng ta nói đi dưỡng thương, sau này thì biển mất, ta đã thử đi tìm nhưng không có chút tin tức nào cả. Đạo Nhất khẽ nói, thôi cứ để nàng ta đi. A Mạnh đột nhiên nói, Đạo Nhất, rốt cuộc người có mục đích gì? Năm xưa cái chết của chủ nhân có liên quan mật thiết đến người, người không phủ nhận chứ? Đạo Nhất gật đầu, ta không phủ nhận. A Mạnh nhìn chăm chăm vào nàng, hiện giờ không thể nói à? Đạo Nhất mỉm cười, đúng là không thể. A Mạnh lắc đầu, ta không tin người. Đạo Nhất mỉm cười, A Mạnh, ta không cần sự tin tưởng của ngươi, ta nói rồi, Đạo Nhất ta cả đời này chỉ có lỗi với một người, đó chính là chủ nhân, ngoài hắn ta ra thì ta không nợ bất cứ người nào nữa. Tất cả những điều ta làm bây giờ cũng không phải để chuộc tội, càng không phải vì muốn được các ngươi thông cảm, mà chỉ đơn giản là muốn chủ nhân được sống, chỉ như vậy mà thôi. Nói đoạn, nàng quay đầu nhìn Diệp Huyền, ngươi tin ta không? Diệp Huyền gật đầu, trực giác mách bảo ta, năm xưa hắn ta không hận ngươi. Nụ cười trên mặt Đạo Nhất dẫn biến mất, một lát sau nàng mỉm cười, nhưng ta thực sự đã phản bội hắn ta. Diệp Huyền nói, khi người phản bội hắn ta có đau lòng không? Đạo Nhất khẽ cúi đầu, nàng nói, không. Diệp Huyền nhìn nàng, như vậy cũng có nghĩa là hắn ta đã biết ngươi muốn phân bội hắn ta từ lâu rồi, đúng chứ? Nước mắt Đạo Nhất chảy xuống. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì Đạo Nhất bỗng nhiên nhìn hắn, cười bảo, thực ra ta rất xấu xa. Như A Mạnh nói đầy, năm xưa chủ nhân nuôi ta đúng là chẳng bằng nuôi một con chó, ít nhất con chó cũng sẽ không quay lại cắn chủ nhân. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi muốn nghe suy nghĩ của ta không? Đạo Nhất mỉm cười, muốn. Diệp Huyền gật đầu, nếu như muội muội của ta giết ta, dù là nguyên nhân gì thì ta cũng sẽ không hận nàng ấy, ngươi có biết vì sao không? Đạo Nhất nhìn hắn, tại sao? Diệp Huyền cười nói, bởi vì trong lòng ta, muội muội của ta quan trọng nhất, còn quan trọng hơn cả tính mạng ta. Hắn ta không hận ngươi chỉ có thể bởi trong lòng hắn ta, ngươi còn quan trọng hơn cả tính mạng hắn ta, dù ngươi có phản bội hắn ta thì hắn ta cũng không giận ngươi. Đạo Nhất đột nhiên bật cười, xong cười mãi, cuối cùng lại bật khóc. Nhìn Đạo Nhất rơi nước mắt, Diệp Huyền không khỏi thở dài một hơi. Hắn không biết rốt cuộc năm xưa giữa Đạo Nhất và Diệp Thần đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết, sự tình chắc chắn không hề đơn giản, nhất là hành vi của Đạo Nhất, hắn thấy hơi kỳ lạ. Nàng phản bội là thật, như vậy cũng có nghĩa là năm xưa chắc chắn nàng đứng về phía Dị Duy tộc. Thế nhưng hiện giờ nàng lại giúp hắn, rốt cuộc nàng đứng về phía ai? Diệp Huyền không hỏi, bởi vì hắn biết chắc chắn Đạo Nhất không muốn nói. Lúc này, Đạo Nhất đột nhiên cười, sướt mất quá. Nói đoạn, nàng nhìn Diệp Huyền, bắt đầu tu luyện nhục thân đi. Diệp Huyền gật đầu, ta về Thanh Châu một chuyến, một canh giờ có được không? Đạo Nhất cười nói, được. Diệp Huyền liếc nhìn hai người A Mạnh, gật đầu rồi quay người rời đi. Sau khi hắn rời đi, Đạo Nhất liếc nhìn A Mạnh, lấy danh nghĩa của chủ nhân gọi các nàng ra đây. A Mạnh lắc đầu, ta không tin người. Cuối cùng thì nàng vẫn không tin Đạo Nhất. Đạo Nhất có thể phản bội lần thứ nhất thì chắc chắn sẽ phản bội lần thứ hai. Có vẻ như Đạo Nhất biết được suy nghĩ của A Mạnh, nàng đột nhiên cười nói, có thấy Dị Duy Nhân trước đó không? Sắc mặt A Mạnh lập tức giảm xuống. Nàng hiểu ý của Đạo Nhất, Dị Duy Nhân có thể xuất hiện ở đây, điều này có nghĩa là tác dụng của phong ấn càng lúc càng mờ nhạt. Một khi phong ấn biến mất thì tất cả đều phải chết. Lúc này, thời gian pháp tắc bỗng nói, ngươi cần chúng ta làm gì? Đạo Nhất mỉm cười, giúp chủ nhân trở nên mạnh hơn. Thời gian pháp tắc lắc đầu, không kịp. Đạo Nhất hỏi, vậy có khác gì chết đâu? Thời gian pháp tắc trầm mặc. Đạo Nhất liếc nhìn hai nữ tử, với cả bảo nha đầu luân hồi kia đừng giở mấy trò quỷ nữa, nàng ta mà còn đùa giỡn nữa thì sẽ hy sinh luôn đấy. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Sau khi Đạo Nhất rời đi, A Mạnh khẽ nói, tin nàng ta không? Thời gian pháp tắc trầm mặc hồi lâu rồi nói, chúng ta cũng chỉ có thể tin nàng ta thôi. A Mạnh gật đầu, ta đi tìm các nàng. Nói đoạn, nàng bèn quay người biến mất. Thời gian pháp tắc cũng biến mất theo. Sau khi mọi người rời đi, đường kiếm quang trước lốc xoáy màu đen kia đột nhiên rung lên. Sau khi Diệp Huyền trở lại Thanh Thành, hắn bắt đầu điên cuồng thôn tính thế giới quỷ dị kia. Mặc dù đã lừa đại ca tới Dị Duy giới, song hắn biết với tính cách của đại ca, hắn ta sẽ không hủy diệt Dị Duy giới. Đại ca chỉ có một mục đích, đó chính là tìm cường giả. Do vậy, khi tới Dị Duy giới, cùng lắm đại ca cũng chỉ gây chút khó dễ cho Dị Duy giới, kéo dài thời gian cho hắn mà thôi. Dưới sự chỉ dẫn của Đạo Nhất, Diệp Huyền bắt đầu thôn tính duy độ thế giới quỷ dị xung quanh từng chút một. Quá trình có hơi đau khổ, có điều đối với hắn mà nói, loại đau khổ này đúng là chẳng đáng nhắc đến. Đây không phải điều quan trọng nhất là trong lúc thôn tính, hắn cần phải giúp linh hồn mình thích ứng với duy độ thế giới này, cũng có nghĩa là để linh hồn của mình và duy độ thế giới này hòa lại làm một. Điều này rất khó. Bởi lẽ hắn không hiểu biết nhiều về duy độ thế giới này, có điều cũng may, được đạo nhất chỉ dẫn, cộng thêm đống cổ tịch mà hắn đã đọc trước đó nên dù hơi khó nhưng vẫn có thể thôn tính được, chỉ là tốc độ hơi chậm mà thôi. Cứ thế, từng ngày trôi qua, một tháng sau, nhục thân của Diệp Huyền dẫn xuất hiện, có điều hiện tại nhục thân của hắn có hơi kỳ lạ, không giống nhục thân bình thường cho lắm. Lại một tháng nữa trôi qua, duy độ thế giới xung quanh hắn hoàn toàn biến mất, hóa thành một vùng hư vô, cùng lúc đó, nhục thân của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Có điều, hiện giờ nhục thân của Diệp Huyền kỳ lạ vô cùng, như thể được tạo bởi thủy tinh vậy, khi hắn trông thấy cơ thể mình cũng sững sờ. Đạo nhất cười nói, duy độ nhục thân hiện giờ của người chính là duy độ thế giới này. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái vẻ bề ngoài này. Đạo nhất bảo, ngươi có thể để nó khôi phục thành nhục thân của người bình thường. Diệp Huyền sử dụng tâm niệm, quả nhiên nhục thân của hắn đã khôi phục như thường. Lúc này, đạo nhất đột nhiên bước lên phía trước một bước, đánh một quyền vào vùng bụng của Diệp Huyền. Huỳnh, cả người hắn run rẩy, không gian hư vô xung quanh lập tức cuộn trào như sóng vỗ, còn Diệp Huyền thì chẳng bị làm sao cả. Hắn sững sờ, sau đó nói, chuyện này, đạo nhất mỉm cười, hiện giờ ngươi không cần phải sợ vũ trụ pháp tắc nữa rồi, nhục thân của ngươi là nhục thân mạnh nhất trong vũ trụ này, kể cả vũ trụ pháp tắc cũng khó mà đã thương người. Diệp Huyền trầm giọng nói, biến thái vậy sao? Đạo nhất gật đầu, nàng khẽ vuốt ve nhục thân của hắn, đoạn nói, duy độ thế giới này đã thu vào bên trong cơ thể ngươi, nhục thân của ngươi không chỉ chứa không gian và vật chất mà còn chứa cả thời gian duy độ, có điều hiện giờ ngươi vẫn chưa thành thạo về thời gian duy độ, do vậy ngươi không thể tận dụng thời gian duy độ được. Nói đoạn, nàng nhìn Diệp Huyền, mỉm cười nói, muốn học cách khống chế thời gian không? Diệp Huyền gật đầu. Đạo nhất khẽ nhếch miệng, nụ cười của nàng có hơi xấu xa, nhưng mà hơi đau đớn đấy. Diệp Huyền nghiêm túc nói, ngươi cử hành hạ ta tận tình đi. Đạo nhất đột nhiên chỉ tay vào trán hắn. Huỳnh. Diệp Huyền lập tức biến mất. Khi hắn xuất hiện lại một lần nữa thì đã ở trong một không gian xung quanh toàn là điểm sáng. Lúc này, giọng nói của đạo nhất vang lên trong đầu hắn, đây chính là thời gian duy độ thế giới. Dị, duy nhân sinh sống trong loại thế giới này, ngươi nhìn phía sau đi. Diệp Huyền quay người lại và nhìn thấy chính mình cùng đạo nhất, mà lúc này, hắn đang nói gì đó với đạo nhất, bỗng nhiên, đạo nhất đánh một quyền lên bụng hắn. Trông thấy cảnh tượng ấy, Diệp Huyền sững sờ. Đây chẳng phải là sự việc ban nãy hay sao? Giọng nói của đạo nhất lại vang lên. Thế giới của dị duy nhân đều là sự tồn tại thực sự, kể cả quá khứ, hiện tại hay tương lai, nhưng nó cũng có thể thay đổi. Diệp Huyền trầm giọng nói, thay đổi quá khứ, thay đổi tương lai. Đạo nhất nói, đúng vậy, có phải người thấy rất vô địch hay không? Diệp Huyền gật đầu, nếu như dị duy nhân có thể làm vậy thật thì đúng là vô địch quá rồi. Hiện giờ lão tử không đánh lại được ngươi, thế nhưng ta có thể trở về quá khứ và tận chết người. Vừa nghĩ Diệp Huyền vừa thấy ra đầu tê dại, chủng tộc này là sự tồn tại vô địch sao? Lúc này, đạo nhất đột nhiên nói, dị duy nhân luôn có tính áp chế đối với chủng tộc khác, bởi lẽ bọn họ có thể nghịch chuyển thời gian, nghịch chuyển quá khứ và tương lai. Có điều, bọn họ cũng không vô địch hoàn toàn đâu, có hai cách để đối phó với bọn họ. Cách thứ nhất là hủy diệt thời gian duy độ, nếu như hủy diệt thời gian duy độ thì sẽ hủy diệt được bọn họ. Không, còn thời gian nữa thì quá khứ hay tương lai cũng chẳng còn. Nhưng muốn hủy diệt được thời gian duy độ là điều rất rất khó. Từ trước đến nay, vũ trụ này chỉ có 4 người có thể làm được điều này, chủ nhân ngày xưa, đại ca của người, phụ thân người và muội. Muội ngươi, Diệp Huyền trầm giọng nói, dị duy giới có người nào làm được không? Đạo nhất nói, có điều cũng không nhiều, người có thể hủy diệt thời gian cũng phải thuộc hàng đẳng cấp nhất ở dị duy giới. Sắc mặt Diệp Huyền xám lại, một lát sau hắn hỏi, cách thứ hai thì sao? Đạo nhất nói, cách thứ hai là lợi dụng thời gian để giết bọn họ, trong một khoảng thời gian nhất định, chỉ có thể nghịch chuyển thời gian một lần, khi đối phương nghịch chuyển thời gian thì người cũng nghịch chuyển, ví dụ đối phương trở về quá khứ thì người cũng trở về quá khứ, khi đối phương về quá khứ trong khoảng thời gian ngắn không thể nghịch chuyển thời gian một lần nữa. Nếu như người có thể giết đối phương trong lúc này thì đối phương sẽ hoàn toàn biến mất. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tương lai thì sao? Đối phương có thể tới tương lai không? Đạo nhất mỉm cười, dù có là dị duy nhân thì muốn tới tương lai cũng rất khó. Diệp Huyền hơi không hiểu, tại sao? Đạo nhất giải thích, người đã bỏ qua một chuyện, đó chính là tương lai không xác định được, là thứ mà chúng ta chưa biết, nó còn đa dạng nữa. Nói một cách đơn giản thì người làm một việc gì đó có thể sản sinh ra rất nhiều hậu quả, tương lai cũng thế. Hiện giờ ngươi đưa ra một quyết định, có thể sẽ sản sinh ra rất nhiều kiểu tương lai, thế nên dù có là dị duy nhân cũng khó mà đến tương lai được, bởi lẽ, tương lai mà bọn họ đến chưa chắc đã là chuẩn xác. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Hơn nữa, tới tương lai rất có khả năng sẽ bị nghịch chuyển đến hiện tại, bọn họ cũng sợ cái kiểu không chắc chắn, không ổn định này, thời gian duy độ của tương lai như một nút thắt của dị duy nhân hiện giờ, bởi lẽ bọn họ hoàn toàn không thể điều khiển được tương lai, thậm chí còn không thể tự do xuyên tới tương lai, có thể nói đây là một nhược điểm của bọn họ. Diệp Huyền khẽ nói, như vậy có nghĩa là dù có là dị duy nhân thì cũng không thể nghịch chuyển tương lai, đúng không? Đạo nhất mỉm cười, người lại sai rồi, bọn họ có thể tới tương lai, nhưng khi bọn họ tới tương lai, người khác cũng ở tương lai. Ví dụ nếu như ta muốn tới tương lai giết ngươi, khi ta tới, tương lai kia cũng có ngươi. Nếu như ta không thể giết người ở hiện tại thì ta tới tương lai ta có thể giết người sao? Rất khó, bởi vì ở tương lai có thể người còn mạnh hơn ta, hiện giờ không đánh được, chưa chắc tương lai sẽ đánh được. Ví dụ như nữ tử váy trắng, dù Dị Duy Nhân tới tương lai cũng không đánh được nàng ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu như Dị Duy Nhân trở lại quá khứ và giết Thanh Nhi hồi nhỏ thì sao? Như vậy là giết được nàng ấy mà. Đạo Nhất mỉm cười, người nghĩ như vậy cũng không sai, song người quên mất một điều, đó chính là thời gian duy độ. Muốn trở về quá khứ để giết nàng ta thì bắt buộc phải tiến vào thời gian duy độ của nàng ta, mà với thực lực hiện giờ của nàng ta, đến thời gian mà nàng ta còn diệt trừ được thì người tiến vào thời gian duy độ của nàng ta có khác gì tiến vào chỗ chết không? Vậy nên muốn giết nàng ta thì chỉ có một cách, đó chính là ở hiện tại, thực lực hiện tại phải vượt xa nàng ta thì mới có thể giết nàng ta, ngoài ra thì không còn cách nào khác, nhất là đối phó với những người như thế này nhất quyết không được tới tương lai, bởi lẽ tương lai của nàng ta có khi còn mạnh hơn người rất nhiều. Diệp Huyền trầm mặc một lúc rồi cười nói, nghe người nói như vậy ta bỗng nhận ra, hình như Dị Duy Nhân cũng không vô địch đến vậy. Đạo Nhất nói, đó là với nữ tử váy trắng mà thôi, với người khác, ví dụ như ngươi, ngươi có thể chém bay thời gian không? Dị Duy Nhân muốn giết người cũng chẳng cần phải giở trò, cứ cho một quyền là đã có thể giải quyết người rồi. Diệp Huyền, lúc này không gian xung quanh hắn đã khôi phục lại như thường. Đạo Nhất xuất hiện trước mặt hắn, nàng nhìn hắn và nói, từ giờ trở đi người bắt đầu tu luyện cách khống chế thời gian đi. Diệp Huyền gật đầu, được. Đạo Nhất bèn đưa hắn biến mất. Trong một tỉnh không nào đó, một kiếm tu mặc trường bào màu trắng như mây đang chậm chậm bước. Gì? Kiếm tu đã đi không biết được bao lâu, bỗng nhiên không gian trước mặt hắn ta rung chuyển một cách quỷ dị, một hư ảnh xuất hiện trước mắt hắn ta. Hư ảnh nói, nhân loại. Kiếm tu gật đầu. Hư ảnh nói, sinh vật cấp thấp. Kiếm tu nhìn hư ảnh, rút kiếm chém. Vụt. Hư ảnh kia còn chưa kịp phản ứng thì kiếm đã xuyên qua cơ thể hắn ta. Hư ảnh cười lạnh lùng, sao ngươi có thể giết ta? Dị Duy Nhân chúng ta tồn tại trong thời gian duy độ, ngươi. Nói đến đây, giọng nói của hư ảnh kia đột nhiên tràn ngập vẻ sợ hãi, sao có thể, người có thể hủy, diệt thời gian. Kiếm tu thu kiếm lại rồi bước đến trước mặt hư ảnh, hắn ta nhìn hư ảnh, tỏ vẻ nghi hoặc, hủy diệt, thời gian là chuyện rất đơn giản mà, tại sao người phải ngạc nhiên như vậy? Hư ảnh, hủy diệt thời gian là chuyện đơn giản ư? Đầu hư ảnh ong ong, kiếm tu đi về phía xa xa, có vẻ như hắn ta nhớ ra điều gì đó nên lại nói, ở thế giới này của các ngươi, hủy diệt thời gian rất khó à? Hư ảnh hỏi ngược lại, người thấy đơn giản sao? Kiếm tu liếc nhìn thanh kiếm trong tay, khá là đơn giản. Hư ảnh, kiếm tu lại hỏi, Dị Duy Nhân các ngươi đều yếu như vậy sao? Hư ảnh, Dị Duy Nhân đã chết rồi, là biến mất chân chính luôn. Vì một đường kiếm ấy của kiếm tu đã trực tiếp xóa sổ cả thời gian duy đội, sau khi chém chết Dị Duy Nhân kia, ngược lại, kiếm tu cảm thấy có hơi nhàm chán. Hắn ta thấy khá là thất vọng, yếu như vậy sao? Không nên chứ. Kiếm tu nhìn về phía xa rồi tiếp tục tiến lên. Mười mấy vạn năm rồi. Chỉ có khi gặp được thiên mệnh vào năm ấy thì hắn ta mới có một loại cảm giác được sống lại. Cảm giác có đối thủ thật sự quá tuyệt vời. Đáng tiếc, bây giờ hai người đó đều chỉ quan tâm đến tiểu gia hoa kia. Nhưng cũng không sao, rồi cuối cùng ba người bọn họ cũng sẽ có một trận chiến thôi. Chỉ là, trong khoảng thời gian này thật sự quá nhàm chán. Kiếm tu dường như nghĩ đến điều gì đó mà quay đầu nhìn đi, hắn ta lắc đầu cười, ngưỡng mộ tiểu gia hoa đó thật. Tiểu gia hoa đó hiển nhiên chính là Diệp Huyền rồi. Có thể bị đánh bại làm sao có thể không phải là một loại hạnh phúc chứ? Nếu như Diệp Huyền biết được suy nghĩ này của kiếm tu cũng không biết sẽ có cảm giác thế nào nữa. Kiếm tu thu tầm mắt lại rồi tiếp tục đi về phía xa. Tiêu Dao từ hắn ta không có yêu cầu gì khác mà chỉ cầu cuộc sống có thêm chút khó khăn mà thôi. Hắn ta cũng không cầu chết, không cầu bại. Mà hắn ta chỉ cầu có người có thể khiến mình xuất ra hai đường kiếm. Chỉ hai mà thôi. Bộ yêu cầu này cao lắm sao? Trong căn nhà trúc bên hồ, Diệp Huyền ngồi khoanh chân dưới đất. Trước mặt hắn là Đạo Nhất. Mà bên cạnh hai người còn có đám người An Lan Tú và Tiểu Thất. Tất cả mọi người đều đang yên lặng nghe Đạo Nhất giảng giải về thời gian. Đạo Nhất cũng không dạy riêng cho một mình Diệp Huyền mà thậm chí còn dạy cả những người bạn của hắn. Cũng giống như đám người An Lan Tú đây, mấy người này đều vô cùng ưu tú, ngày sau có thể trở thành trợ thủ cho Diệp Huyền. Không thể không nói, ở trong lòng đám người Diệp Huyền vẫn rất kinh ngạc. Thời gian. Đây chính là lần đầu tiên bọn họ được hiểu chi tiết về thời gian, mà khi có thể khống chế được thời gian sẽ đáng sợ đến mức nào. Nhưng điều khiến Diệp Huyền có hơi không hiểu là tại sao Đạo Nhất lại hiểu về thời gian như thế. Phải biết rằng nàng không phải thời gian pháp tắc, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều. Cứ như vậy, sau khoảng một tháng, Đạo Nhất bắt đầu dẫn mấy người Diệp Huyền tiến vào trong thời gian duy độ. Trong thời gian duy độ, mọi người nhìn thấy người ở thế giới bên ngoài, bọn họ thật sự rất giống thần, linh đang nhìn xuống chúng sinh. Theo quan điểm của người ở bên trong thời gian duy độ thì người bên ngoài giống như một người trong suốt. Đây chính là duy độ áp chế chân chính. Bởi vì người ở vũ trụ hiện tại này hoàn toàn không hiểu gì về thời gian, càng đừng nói đến chuyện nghịch chuyển thời gian. Nửa tháng sau, đám người Diệp Huyền bắt đầu thực hành. Không phải hủy diệt thời gian, với thực lực hiện giờ của bọn họ muốn hủy diệt thời gian là chuyện vô cùng khó. Bây giờ bọn họ chỉ có thể làm quen với thời gian rồi sau đó là khống chế nó. Thật ra, Diệp Huyền có hơi cảm khái, ngày xưa hắn gần như toàn phải tự mình mò mẫm, mà loại tự mò mẫm này vô cùng chậm, bởi vì có rất nhiều vấn đề đều phải tự mình đi giải quyết. Mà bây giờ, sau khi có người chỉ dẫn, lúc bắt đầu tu luyện cũng đúng là làm ít công to, đã bớt phải đi quá nhiều đường vòng. Mà điểm quan trọng nhất ở đây là bây giờ hắn có thể học được rất nhiều kiến thức mà trước kia mình chưa từng được tiếp xúc đến. Đồng thời hắn cũng hiểu ra tại sao mình không thể đánh lại được mấy vũ trụ pháp tắc. So với mấy vũ trụ pháp tắc này thì mình thật sự rất giống một đứa trẻ ở phương diện võ đạo, bên cạnh hồ, đạo nhất và ách nạn pháp tắc đang đánh cờ. Bên ngoài kia, không biết từ khi nào đã đổ cơn mưa nhỏ, ở nơi này thường xuyên có mưa. Ách nạn giơ một quân cờ lên rồi hạ xuống, sau đó nói, hắn học rất nhanh. Đạo nhất cười đáp, họ đều học rất nhanh. Ách nạn khẽ cười rồi bảo, nếu năm ấy không có chủ nhân dạy chúng ta thì chúng ta có giỏi hơn bọn họ không? Đạo nhất mỉm cười, sao đột nhiên lại cảm thán như thế? Ách nạn lắc đầu, chỉ là hơi hoài niệm về năm ấy mà thôi. Đạo nhất im lặng một lúc rồi sau đó mới cần có người dẫn dắt, nếu không có người dẫn, giống như đầu bếp ấy, người muốn hắn ta nấu ra một món ngon thì ít nhất cũng phải cho hắn ta nguyên liệu trước, đúng chứ? Cái khung rất quan trọng và môi trường cũng vậy. Một quân cờ lên và hạ xuống, một người ưu tú thì càng rất vậy, sự ưu tú của hắn ta sẽ chỉ có giới hạn. Cũng, ách nạn liếc mắt nhìn nàng, người vẫn rất thích nói đạo lý nhỉ. Đạo nhất cười đáp, chịu ảnh hưởng từ chủ nhân ấy mà. Ách nạn nhẹ giọng nói như vậy là nếu không có chủ nhân thì thật ra chúng ta cũng sẽ không mạnh hơn bọn họ bao nhiêu, đúng không? Đạo nhất khẽ cười, bảo, ngươi cảm thấy mình có ưu tú hơn bọn họ không, lúc bằng tuổi ấy? Ách nạn lắc đầu. Đạo nhất mẫm cười, trên đời này người ưu tú cũng nhiều lắm, nhưng không phải mỗi một người ưu tú đều có thể nổi trội. Nói rồi, nàng hơi dừng lại một lúc rồi lại tiếp tục, sau khi tiếp xúc với tiểu gia hỏa này, ta có một loại cảm giác rất sâu đậm. Ách nạn có hơi tò mò, là gì thế? Đạo nhất cầm một quân cờ lên rồi hạ xuống, có chỗ dựa thật tốt. Ách nạn, đạo nhất cười nói, ta cũng muốn có một muội muội mạnh như thế. Ách nạn trầm giọng bảo, nàng ta sẽ không đối đầu với dị duy giới vì thế giới này, đúng không? Đạo nhất gật đầu. Ách nạn hơi nhíu mày, cho dù chủ nhân có cầu xin thì nàng ta cũng sẽ không chịu. Đạo nhất nhẹ giọng nói, nhà đầu ngốc, người đó, người quá coi thường nàng ta rồi, tất cả các người đều coi thường nàng ta bao gồm cả chủ nhân. Ách nạn nhíu mày càng chặt hơn, sao lại nói vậy? Đạo nhất nhìn về phía chân trời ngoài kia rồi nhẹ nhàng đáp, ở trong mắt nàng ta, chúng sinh chỉ như con kiến, người mà nàng ta thật sự để ý cũng chỉ có một người mà thôi, đó chính là chủ nhân. Mà sau, khi chủ nhân chọn đi lên con đường võ đạo thì nàng ta hy vọng chủ nhân có thể trở nên lớn mạnh, giống như nàng ta, có biết lý do là gì không? Ách nạn lắc đầu, không biết. Đạo nhất cười nói, bởi vì nàng ta muốn mãi mãi được ở bên cạnh chủ nhân. Ách nạn hơi nhíu mày, lẽ nào bây giờ không thể hay sao? Đạo nhất nhẹ giọng đáp, cùng với thời gian chuyển rời, nàng ta sẽ không chết nhưng chủ nhân sẽ chết. Nàng ta có thể khiến toàn bộ nhân quả không dính vào người nhưng chủ nhân thì lại không làm được. Hơn nữa, chủ nhân vẫn còn ở trần thế, mà nàng ta thì đã thoát ra khỏi trần thế, vượt lên trên tất cả. Chủ nhân muốn chân chính ở bên cạnh nàng ta thì cũng phải thoát khỏi trần thế, khiến toàn bộ nhân quả không thể dính vào người, phải vô địch thế gian. Đương nhiên, về phần còn có suy nghĩ khác hay không thì ta cũng không biết. Nói đến đây, đột nhiên nàng nhíu mày lại, trước đây chủ nhân từng nói với ta rằng nàng ta cảm giác được một vài chuyện chẳng lành, nhưng cụ thể là chuyện gì thì nàng ta lại không nói. Ách nạn trầm giọng nói, chuyện chẳng lành là chỉ dị duy giới sao? Đạo nhất lắc đầu, không có khả năng cho lắm, dị duy nhân chắc hẳn sẽ không mang tới loại cảm giác này cho nàng ta, mà có khả năng là chuyện khác kia kìa. Nói rồi, nàng hơi dừng lại rồi mới tiếp tục, thật ra, cho dù nàng ta hay là phụ thân của chủ nhân chắc hẳn đều nôn nóng muốn chủ nhân trở nên mạnh còn hơn cả chúng ta. Chẳng qua, chúng ta hy vọng chủ nhân trở nên mạnh hơn là vì muốn hắn có đủ thực lực đối diện với dị duy giới, còn mục đích của bọn họ có lẽ lại khác. Nói đến đây, nàng lắc đầu cười, nhưng hai người bọn họ thật sự không thể nhẫn tâm nổi với chủ nhân. Ách nạn nói, cho nên bọn họ mới nhắm một mắt, mở một mắt đối với cách làm của người. Đạo nhất gật đầu, nàng nhìn về phía bàn cờ trước mặt và nhẹ giọng nói, bọn họ hy vọng vào chủ nhân quá nhiều mà lại không thể dẫn dắt chủ nhân, bởi vì nếu bọn họ dẫn dắt chủ nhân thì chủ nhân sẽ hoàn toàn không có cảm giác nguy cơ. Dưới loại tình huống này, chủ nhân sẽ rất khó trưởng thành, hơn nữa, sẽ càng ngày càng ỷ lại vào bọn họ. Nói xong, nàng đứng dậy duỗi người một cái, cười bảo, không chơi nữa, ngươi đánh kiểu gì cũng không thắng được ta đâu. Nói rồi, nàng quay người biến mất ở nơi cách đó không xa. Ách nạn nhìn bàn cờ trước mặt, nhẹ giọng nói, sao mãi mà mình không đánh lại được người này vậy? Trong một tình không nào đó, Diệp Huyền nhìn trước mặt, ở trước mặt hắn là một thời gian duy độ, đây chính là thời gian duy độ của chính hắn. Một thời gian duy độ có thể nói là một thế giới. Nhưng, hắn cũng phát hiện ra một điểm, đó chính là cực kỳ khó khống chế thời gian duy độ này. Ví dụ như bây giờ hắn muốn quay lại quá khứ, Đây là một việc vô cùng khó làm được, bởi vì nếu muốn quay lại quá khứ thì nhất định phải nghịch chuyển được thời gian. Mà muốn nghịch chuyển thời gian lại vô cùng khó khăn, cho dù hiện giờ nhục thân của hắn đã là duy độ nhục thân nhưng vẫn khó mà làm được. Có điều, sau này đã có thời gian duy độ rồi. Lúc này, Đạo Nhất xuất hiện trước mặt hắn, nàng liếc mắt nhìn hắn, cười hỏi, thế nào rồi? Diệp Huyền cười khổ, bây giờ vẫn khó quay được về quá khứ lắm. Đạo Nhất cười nói, thời gian giống như một con sông dài vậy, trôi thuận theo dòng thì rất đơn giản, nhưng muốn ngược dòng mà lên vậy cũng không phải khó bình thường thôi đâu. Có điều, ngươi không cần thiết phải nghịch chuyển thời gian làm gì, việc mà ngươi phải làm chính là chém đứt thời gian. Diệp Huyền chớp mắt, chém đứt thời gian. Đạo Nhất gật đầu, nàng cầm kiếm của hắn lên rồi nói, ngươi phải nhớ rằng mình là kiếm tu, mấy thứ hoa hòe hoa sói đó không hợp với người, việc mà ngươi cần làm chính là luyện kiếm của mình đến mức độ đột phá cực hạn của thế giới này mới phải. Diệp Huyền có hơi tò mò, đột phá cực hạn của thế giới này sao? Đạo Nhất vừa cười vừa lườm hắn một cái, ngươi đó cứ y như tên mù chữ vậy. Diệp Huyền, Đạo Nhất lại giải thích với hắn, cực hạn của thế giới này chính là thời gian, bây giờ ngươi đang từ từ làm quen với thời gian rồi, cho nên hiện tại việc mà ngươi phải làm chính là làm thế nào để hủy diệt thời gian. Bằng không, ngươi có khống chế thời gian thì cũng không có bất cứ nghĩa lý gì hết, bởi vì cho dù ngươi có học được cách khống chế thời gian như thế nào thì cũng không thể lợi hại bằng Dị Duy Nhân. Việc mà ngươi cần làm chính là chém đứt thời gian, rồi mọi người đều sẽ không có thời gian để chơi nữa, làm vậy thì Dị Duy Nhân và người mới có cùng xuất phát điểm được. Diệp Huyền hơi khó hiểu, chém đứt thời gian vậy không phải là chém chết Dị Duy Nhân hay sao? Trước đó người đã từng nói vậy. Đạo Nhất lắc đầu cười, ý của ta là khi tam kiếm hủy diệt thời gian có thể hủy diệt cả Dị Duy Nhân, nhưng chỉ giới hạn ở tam kiếm thôi, bởi vì bọn họ không chỉ đơn giản là hủy diệt thời gian, còn kiếm của người có thể đạt được đến trình độ đó sao? Diệp Huyền hơi chần chừ, sau đó nói, so với ba người bọn họ thì có khả năng kiếm của ta vẫn còn kém hơn một chút. Đạo Nhất chớp mắt, một chút á, ngươi chắc chưa? Diệp Huyền, Đạo Nhất vỗ nhẹ lên gương mặt hắn, da mặt người không phải dày bình thường thôi đâu, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Cáp Phim. Nói rồi, nàng cầm kiếm quay người chém một nhát. Vút, thời gian duy độ trước mặt Diệp Huyền trực tiếp biến mất tăm. Đạo Nhất quay đầu lại nhìn hắn, bắt đầu từ bây giờ, ngươi hãy tu kiếm đi, đạt đến nhập thần trước đã, rồi lại nói sau. Nhập phàm? Diệp Huyền hỏi, phải làm thế nào mới có thể đạt đến nhập thần? Đạo Nhất nhìn hắn, mỉm cười đáp, tại sao người không hỏi làm thế nào để tiêu diệt Dị Duy Nhân luôn? Gì? Diệp Huyền, Đạo Nhất lắc đầu, ngươi là một kiếm tu mà lại tới hỏi ta làm thế nào để đạt đến nhập thần, ngươi có tìm lộn người không vậy? Diệp Huyền cười lấy lòng, thì ta chỉ thuận miệng hỏi thôi. Đạo Nhất nhìn hắn, nhập thần, ngươi phải hiểu rõ tại sao sau diệt phàm lại là nhập thần trước đã, mà chuyện này phải do chính người tự nghĩ. Nói rồi nàng quay người rời đi. Diệp Huyền đứng tại chỗ im lặng một lúc rồi ngồi khoanh chân. Tại sao sau diệt phàm lại là nhập thần? Thần là gì? Hắn từ từ nhíu mày lại. Nhập thần. Bây giờ cảnh giới kiếm đạo của Diệp Huyền đã đạt đến diệt phàm rồi, trên đó chính là nhập thần. Nhưng hiện giờ ngay cả nhập thần là cảnh giới gì mà hắn còn chẳng rõ gì thôi. Thật khó giải quyết quá. Bên cạnh hồ, Đạo Nhất ngồi trên thềm đá vắt chéo hai chân, trông có vẻ rất nhàn nhã. Bên cạnh nàng vẫn là Ách Nạn. Ách Nạn trầm giọng nói, rất có khả năng người ở bên cạnh hắn chính là người kia, là Diệp Linh. Diệp Linh. Đạo Nhất nhẹ giọng nói, chính là nàng ta. Ách Nạn trầm giọng bảo, nàng ta đã phong ấn toàn bộ ký ức của mình rồi. Đạo Nhất gật đầu, chính xác. Ách Nạn im lặng một lúc rồi nhẹ giọng nói, ta rất khâm phục nàng ta đầy. Đạo Nhất ở nụ cười, yêu rất sâu đậm. Ách Nạn nhìn về phía nàng, nếu cho người cơ hội thì người có làm như vậy không? Đạo Nhất lắc đầu, sẽ không. Ách Nạn có hơi tò mò, tại sao vậy? Đạo Nhất chỉ cười chứ không nói gì. Ách Nạn không hỏi thêm nữa. Lúc này, đột nhiên trời đổ mưa. Ách Nạn nhìn lên tinh không, ngươi thật sự không nhắc nhở hắn một câu nào sao? Đạo Nhất nhẹ giọng đáp, con đường kiếm đạo này không có đường tắt có thể đi, mà chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Ách Nạn lại hỏi, nếu hắn không thể dựa vào chính mình thì sao? Đạo Nhất nhún vai, vậy thì dựa vào cha hắn đi, nếu thật sự không được thì dựa vào muội muội cũng được mà. Ách Nạn, tu hành không có thời gian. Trước mắt cái đã qua một tháng mà Diệp Huyền cũng đã ngồi tĩnh tâm trong tinh không được một tháng rồi, trong khoảng thời gian này, cả người hắn đã nhập định. Thần là gì? Một tháng này, hắn vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này, suy nghĩ rất nghiêm túc, nhưng có nghĩ kiểu gì cũng không tài nào hiểu được. Một khắc này, Diệp Huyền mới cảm nhận được sâu sắc sự thiếu sót của bản thân. Nội tình, lắng động, hắn thiểu nội tình và lắng động, một con đường này mình đã đi quá nhanh rồi. Giống như Đạo Nhất nói, người khác phải mất mấy vạn năm mới có thể đạt đến diệt phàm, còn mình mới hơn 20 tuổi mà đã đạt đến diệt phàm. Thế này thật sự không có vấn đề sao? Chắc chắn là có rồi. Hắn trải nghiệm vẫn còn ít lắm, nội tình không sâu, không có sự lặng động của năm tháng, quá bốc đồng rồi. Làm việc gì cũng chỉ muốn nhanh nhanh cho xong, đây chính là vấn đề lớn nhất hiện tại của hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi cười khổ. Đi quá nhanh cũng không hoàn toàn là một chuyện tốt. Diệp Huyền mở hai mắt ra và nhìn về phía thanh kiếm trong tay mình. Diệt phàm. Thế nào là phàm cảnh? Đó chính là bình phàm, là trở về nguyên trạng, thật. Tại sao phàm kiếm lại mạnh? Bởi vì phàm kiếm thật, một kiếm chém đi là chỉ thẳng vào bản chất. Vậy trên phàm kiếm thì sao? Nhập thần. Dường như nghĩ đến gì đó, con người của hắn chợt co rút lại, linh hồn. Phàm kiếm chém vào nhục thân, vậy có phải nhập thần chính là nhắm vào linh hồn không? Linh hồn. Diệp Huyền nhìn thanh kiếm trong tay mà rơi vào trầm tư. Một khắc này, hắn nghĩ đến những trận giao thủ với cường giả nhập thần cảnh ngày trước, nghĩ rồi lại, nghĩ, khóe môi hắn dần dần nhếch lên. Bởi vì hắn phát hiện ra sở dĩ mấy cường giả nhập thần kia có thể áp chế được hắn là vì có một nguyên nhân rất lớn, đó chính là áp chế linh hồn. Nhục thân chỉ là vô ngoài, còn linh hồn mới là bản chất chân chính. Một người tử vong về mặt ý nghĩa chân chính chính là linh hồn bị tiêu diệt, chứ không phải là nhục thân biến mất. Linh hồn còn thì vẫn có thể tái tạo nhục thân. Linh hồn mới là bản chất thật sự, phàm kiếm chém nhục thân, nhập thần phá linh hồn. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền lập tức cảm thấy sáng tỏ hơn hẳn. Đương nhiên, hắn cũng không trực tiếp đạt đến nhập thần, có điều, hiện giờ hắn đã không còn mông lung nữa vì đã có được một phương hướng rồi. Linh hồn. Diệp Huyền trực tiếp lấy chấn hồn kiếm ra sau đó bắt đầu trao đổi với nó. Hắn muốn tìm hiểu cặn kẽ hơn về linh hồn này. Ngoại trừ trao đổi với chấn hồn kiếm thì hắn còn nhớ lại cẩn thận mấy quyển thư tịch có liên quan đến linh hồn mà mình đã đọc được tại căn nhà trúc trước đó. Nếu nhập thần có liên quan đến linh hồn vậy hiển nhiên hắn phải tìm hiểu chi tiết về linh hồn này mới được. Trong lúc hắn đang nghiên cứu linh hồn thì đạo nhất có tới liếc mắt nhìn một cái, có điều, đang không, nói gì cả mà rời đi ngay. Đạo nhất đi tới một lối vào của dị duy giới, trước lốc xoáy màu đen kia vẫn còn sợi kiếm khí kia. Nhưng sợi kiếm khí này đang hơi rung lên. Nhìn sợi kiếm khí rung chuyển đó, đạo nhất rơi vào trầm tư. Một lúc sau, nàng quay người rời đi. Vừa mới quay người, nàng đã tới một tinh không mênh mông. Tinh không lặng ngắt như tờ. Mà ở cuối tận cùng tinh không ấy có một nữ tử mặc váy trắng đang chậm rãi bước đi. Nữ tử váy trắng. Đúng lúc này, nữ tử váy trắng dừng lại. Đạo nhất xuất hiện trước mặt nàng và nhìn đối phương, cười hỏi, đánh cờ không? Nữ tử váy trắng gật đầu, được. Đạo nhất vung tay lên, một bàn cờ xuất hiện trước mặt hai người họ. Nàng cầm quân đen, còn nữ tử váy trắng cầm quân trắng. Đạo nhất cầm một quân cờ lên và đặt xuống, cười nói, ta trước nhé. Vẻ mặt của nữ tử váy trắng vẫn bình tĩnh, cứ tự nhiên. Đạo nhất liếc mắt nhìn nàng, người đang đợi hắn. Nữ tử váy trắng gật đầu. Đạo nhất hỏi, có thể hỏi mấy câu được không? Hai ngón tay của nữ tử váy trắng cả một quân cờ đặt xuống, không đảm bảo sẽ trả lời. Đạo nhất cười nói, thực lực của tiền bối đã đạt đến trình độ nào rồi? Nữ tử váy trắng liếc mắt nhìn nàng, vô địch, vô địch. Đạo nhất chớp mắt, vô địch trong một khoảng thời gian nào đó. Vẻ mặt của nữ tử váy trắng không thay đổi, vẫn luôn vô địch. Đạo nhất im lặng. Nữ tử váy trắng cầm một quân cờ rồi đánh xuống, có vấn đề gì sao? Đạo nhất cũng cầm một quân cờ, nàng dùng một lúc rồi mới hạ xuống, cười hỏi, tiền bối có biết dị suy tộc không? Nữ tử váy trắng đáp, lũ kiến. Lũ kiến. Đạo nhất nhìn nàng, lũ kiến. Nữ tử váy trắng đột nhiên nói, chớ có dùng nhận thức của người để đánh giá ta, cô nương, người, chẳng biết gì về sức mạnh cả. Chẳng biết gì hết. Đạo nhất im lặng một lúc rồi cười nói, tiền bối, dị duy tộc có người có thể tới được tương lai, không, chỉ có thể về quá khứ mà còn có thể nghịch chuyển tương lai nữa kìa. Nữ tử váy trắng liếc mắt nhìn nàng, thì sao? Đạo nhất nhìn đối phương, chắc là tiền bối biết điều này có nghĩa là gì chứ? Nữ tử váy trắng lại hỏi, trên thời gian là gì? Nghe vậy, đạo nhất chợt sững sờ. Trên thời gian là ghi. Nữ tử váy trắng liếc mắt nhìn nàng, thời gian chính là điểm cuối sức mạnh của thế giới này sao? Hai ngón tay của đạo nhất kẹp chặt quân cờ kia, một lúc sau, nàng nhẹ giọng nói, xin tiền bối chỉ, dây. Nữ tử váy trắng nói, đổi một câu hỏi khác đi, ở phương diện này, người và ta không cùng một cấp bậc, nói sẽ rất vô nghĩa. Đạo nhất im lặng một lúc lâu rồi mới hạ quân cờ xuống, cười hỏi, tiền bối, sở dĩ ngươi nán lại vũ trụ, này là muốn đợi hắn trưởng thành, đúng không? Nữ tử váy trắng gật đầu. Đạo nhất hỏi tiếp, ngươi muốn hắn trở thành loại cường giả giống như người. Nữ tử váy trắng gật đầu. Đạo nhất lại hỏi, là như vậy sao? Nữ tử váy trắng im lặng một lúc rồi nói, ngươi muốn hỏi ta còn mục tiêu nào khác không? Đạo nhất gật đầu. Nữ tử váy trắng nhìn về phía sâu trong tinh không kia, cầu tử. Cầu tử, đột nhiên cả hai im lặng hẳn. Đạo nhất nhìn đối phương, giờ khắc này, đột nhiên nàng cảm giác được một loại bi thương. Vô địch. Nữ nhân trước mặt này vô địch, nàng ấy quá mạnh mẽ. Mà loại lớn mạnh này chính là một loại cô độc, là một loại đau khổ. Cực hạn của võ đạo nằm ở đâu? Cực hạn của kiếm đạo lại ở đâu? Nữ tử váy trắng đang đuổi theo thứ gì? Là cực hạn sao? Không phải cực hạn của võ đạo và cũng không phải cực hạn của kiếm đạo, mà là cực hạn của chính bản thân nàng. Nữ tử váy trắng đột nhiên cầm một quân cờ lên, ta hy vọng hắn và ta có thể bước đi cùng nhau. Đạo nhất nhìn nàng, đi đâu? Nữ tử váy trắng liếc mắt nhìn phía sâu trong tình không mà chẳng nói gì cả. Đạo nhất không hỏi tiếp nữa. Sau khi im lặng một lúc, nàng lại hỏi, nếu hắn không thể trưởng thành được thì sao? Nữ tử váy trắng nhẹ giọng đáp, vậy ta sẽ không đi nữa. Nghe vậy là đạo nhất đã hiểu rồi. Nữ tử váy trắng muốn dẫn Diệp Huyền cùng đi, nhưng Diệp Huyền của hiện tại thật sự quá yếu. Nàng hy vọng hắn thật sự trưởng thành. Đạo Nhất không hỏi thêm gì nữa mà chuyên tâm đánh cờ, bởi vì nàng phát hiện ra nữ nhân trước mắt này có kỳ nghệ rất cao. Nửa canh giờ sau, đột nhiên nữ tử váy trắng đứng dậy, người thua rồi. Nói xong, nàng lại đi về phía xa. Đạo Nhất nhìn bàn cờ trước mặt mà cười khổ, mười mấy vạn năm nay, đây là lần đầu tiên nàng thua. Cho dù là chủ nhân năm ấy cũng không thể đánh thắng nàng về phương diện này. Mà lúc này, nàng lại thua nữ tử váy trắng trước mặt kia. Đây là một nữ nhân có trí thông minh cực kỳ khủng khiếp. Chẳng qua, nữ nhân này vẫn luôn khinh thường trò chơi trí tuệ. Chuyện mà một nhát kiếm có thể giải quyết được vậy tại sao phải chơi mấy thứ hòa hòe hoa sói đó? Chú! Lúc này, nữ tử váy trắng chợt dừng bước chân, chắc là ngươi vẫn còn câu muốn hỏi. Đạo Nhất gật đầu, đối với kiếm đạo của hắn, ngươi có kiến nghị gì không? Nữ tử váy trắng lắc đầu, không có. Đạo Nhất chớp mắt, ngươi không chỉ cho hắn một chút sao? Nữ tử váy trắng nghĩ ngợi một lúc lâu rồi nhẹ giọng nói, kiếm đạo của ta không phù hợp với hắn. Hắn cần phải tự tìm ra được một kiếm đạo thuộc riêng về mình. Đạo Nhất gật đầu, hiểu rồi. Nữ tử váy trắng lại nói, ngươi nói với hắn là hãy tự mình giải quyết dị duy nhân đi, nếu hắn có thể tự giải quyết dị duy nhân thì ta sẽ tới tìm hắn, hơn nữa còn tặng hắn một phần thưởng. Đạo Nhất hỏi, nếu hắn không thể thì sao? Nữ tử váy trắng liếc mắt nhìn nàng, ta tin hắn. Nói rồi, nàng đi về phía xa. Đạo Nhất đứng phía sau im lặng. Đi chưa được bao lâu thì nữ tử váy trắng lại dừng chân, cô nương, thời gian và không gian có thể chuyển hóa qua lại, thời gian chưa bao giờ vượt lên trên không gian mà thời gian và không gian là hai thứ bình đẳng. Phần lớn người ở vũ trụ này đều chỉ nghiên cứu không gian không nghiên cứu về thời gian, cho nên bọn họ đều ất yếu. Mà dị duy nhân chỉ nghiên cứu về thời gian, bỏ qua không gian, cho nên bọn họ cũng yếu nốt. Không có không gian duy độ thì lấy đâu ra thời gian duy độ. Toàn bộ thời gian duy độ đều được xây dựng trên cơ sở của không gian duy độ. Nếu cô nương muốn tiến thêm một bước thì nhất định phải hiểu được một điểm này. Đạo Nhất đứng sau nhìn chăm chăm vào nàng, trong lòng như có sóng to gió lớn, tiền bối, người có biết nếu để dị duy nhân biết được ện này thì sẽ thế nào không? Nữ tử váy trắng khẽ cười, nói, thì sẽ vô địch sao? Đạo Nhất im lặng một lúc rồi nói, tiền bối, trên thời gian và không gian thì sao? Nữ tử váy trắng đáp, đa trùng duy độ. Đạo Nhất hơi nhíu mày lại, đa trùng duy độ là cái gì? Nữ tử váy trắng im lặng một lúc rồi nói, ta giải thích với người cũng chưa chắc người đã có thể hiểu, được, cho nên không cần giải thích, sau này có thời gian thì học nhiều hơn một chút, bớt tìm tòi mấy, thứ hoa hòe hoa sói kia đi, theo quan điểm của ta thì cô nương không có gì khác với mù chữ đâu. Đạo Nhất, y... Nhìn nữ tử váy trắng chậm rãi rời đi, Đạo Nhất lại không nhịn được mà hỏi tiếp, tại sao tiền bối lại biết nhiều như vậy? Nữ tử váy trắng trượt dừng bước chân rồi quay đầu nhìn nàng, người cho rằng ngày nào ta cũng đi trong tinh không này để ngắm sao hay sao? Cô nương, ta cũng đang học hỏi, thời gian, không gian và duy độ mà ta cùng ngươi thảo luận chính là thứ mà ta chơi để thử lại từ mười mấy vạn năm trước rồi, nếu không phải nể mặt người đã từng giúp ca của ta thì ta thật sự không muốn nói nhiều với người như vậy đâu, thật quá ấu trĩ. Mà ngươi lại còn cố tình làm ra vẻ thần bí, cảm thấy mình đứng rất cao, khiến cho ta cũng cảm thấy ngay rùm dây. Nói xong, dường như nàng sợ Đạo Nhất lại hỏi thêm câu nào đó mà trực tiếp biến mất luôn ở phía sâu trong tinh không. Còn Đạo Nhất thì đứng nguyên tại chỗ với vẻ mặt hoang mang. Trong tinh không, Đạo Nhất im lặng thật lâu không nói gì cả. Mới đầu, nàng chỉ đơn thuần cho rằng kiếm đạo của nữ tử váy trắng rất mạnh. Nhưng nàng đã sai rồi. Sự lớn mạnh của nữ tử váy trắng không chỉ đơn giản là mạnh về kiếm đạo. Về phương diện kiến thức thì nữ tử váy trắng đã vượt qua khỏi vũ trụ này và cũng vượt qua cả dị duy nhân nốt. Tại sao nàng lại mạnh đến như thế? Hơn nữa còn càng lúc càng mạnh. Bởi vì nàng cũng đang học hỏi. Nghĩ như vậy, Đạo Nhất lắc đầu bật cười. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nàng bị người khác nói là mù chữ. Đương nhiên, nàng cũng không có cách nào phản bác được. Ở trước mặt nữ tử váy trắng thì đúng là nàng mù chữ thật. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Một lúc sau, Đạo Nhất quay người rời đi. Nàng trở về căn nhà trúc bên hồ. Lúc này, Diệp Huyền đang điên cuồng nghiên cứu mấy quyển cổ tịch liên quan đến linh hồn mà ngày xưa Diệp Thần đã để lại đó, học hỏi. Trước đây, hắn chưa từng tu luyện tử tế về linh hồn, cho dù có tu luyện thì cũng chỉ đơn thuần là cắn, nuốt sạch một vài linh hồn mà thôi, chứ cũng chưa từng tu luyện linh hồn một cách có hệ thống bao, giờ. Mà bây giờ, sau khi tiếp xúc với mấy điểm kiến thức về linh hồn này, trong lòng hắn lại vô cùng kinh, hãi. Linh hồn, đây chính là một điểm mà từ trước đến nay hắn vẫn luôn bỏ qua. Đạo Nhất liếc mắt nhìn Diệp Huyền đang ngồi ở đằng xa học tập, nàng cũng không tới gần quấy rầy hắn. Khoảng một canh giờ sau thì Diệp Huyền rời khỏi căn nhà trúc và tới trong một tinh không. Sau khi tiến vào tinh không, linh hồn của hắn trực tiếp xuất khiếu. Tham ngộ. Bên hồ, có một nữ tử đột nhiên xuất hiện trước mặt Đạo Nhất. Đó chính là A Mệnh. Bên cạnh A Mệnh còn có thời gian pháp tắc và một nữ tử khác. Nữ tử này mặc trường bào màu đen, đeo khăn sa che mặt. Đây là nhân quả pháp tắc. Nhân quả pháp tắc liếc mắt nhìn xung quanh, chủ nhân đâu? Đạo Nhất cười đáp, đang tu luyện rồi, trước đừng đi quấy rầy hắn. Ánh mắt của nhân quả pháp tắc lại rơi lên người nàng. Ngươi muốn làm gì? Đạo Nhất nói, đi theo ta. Nói rồi, nàng trực tiếp dẫn mọi người biến mất ngay tại chỗ. Không lâu sau, đám người đã tới trước lốc xoáy màu đen thông thẳng đến dị duy giới kia. Sinh mệnh pháp tắc cũng đang ở đây. Đạo Nhất, mệnh vận pháp tắc, thời gian pháp tắc, nhân quả pháp tắc, ách nạn pháp tắc và luân hồi pháp tắc, chín đại pháp tắc đã có đến 6 vị tập trung ở đây rồi. Đám người nhìn nhau, tâm trạng đều có hơi phức tạp. Đạo Nhất đi đến trước lốc xoáy màu đen kia và nhìn sợi kiếm khí đó, các người nhìn đi. Đám nữ tử nhìn về phía sợi kiếm khí kia, rất nhanh, A Mệnh đã hơi nhíu mày lại, đang tan biến. Đạo Nhất gật đầu, sợi kiếm khí này đang tan biến từng chút một, nói cách khác là dị duy tộc đang ra tay rồi. A Mệnh nhìn về phía nàng, phong ấn sắp biến mất rồi sao? Đạo Nhất gật đầu, sắp rồi. A Mệnh hơi nhíu mày, sắp. Đạo Nhất cười bảo, xem ra dị duy tộc vẫn còn hơi kiêng dè chủ nhân. A Mệnh trầm giọng nói, năm ấy bọn họ đã thắng chủ nhân, vậy tại sao còn phải kiêng dè chủ nhân? Đạo Nhất nhẹ giọng đáp, tuy rằng bọn họ đã thắng nhưng chủ nhân cũng đã ngăn chặn được bước chân của bọn họ. A Mệnh gật đầu, hiểu rồi. Đạo Nhất cười nói, ta đi vào đó một chuyến, sau này chủ nhân giao lại cho các người đấy. Nói rồi, nàng quay người đi vào lốc xoáy màu đen kia. Lúc này, đột nhiên A Mệnh lên tiếng, ngươi đi làm gì? Đạo Nhất không quay đầu lại, đi tìm đường chết. Nói xong, cả người nàng đã biến mất ở sâu trong lốc xoáy đó. Trông thấy một màn này, đám người A Mệnh đều nhíu chặt mày lại. Lúc này, A Mệnh định đi vào nhưng lại bị ách nạn pháp tắc ngăn cản. Ách nạn pháp tắc trầm giọng nói, hãy tin nàng ta. A Mệnh nhìn lốc xoáy màu đen kia mà im lặng không nói. Ách nạn pháp tắc bảo, việc cấp bách nhất bây giờ chính là giúp chủ nhân cải thiện. A Mệnh lắc đầu, ách nạn, thứ cho ta nói thẳng, chúng ta không thể gửi gắm hết toàn bộ hy vọng lên người chủ nhân được. 5 năm, cho dù chủ nhân có khôi phục trạng thái đỉnh cao thì cũng có thể làm được gì chứ? Ách nạn pháp tắc không nói gì cả. A Mệnh lại nói tiếp, rốt cuộc Đạo Nhất muốn làm gì? Ách nạn pháp tắc lắc đầu, ta cũng không biết. A Mệnh nhìn về phía lốc xoáy màu đen kia rồi nhẹ giọng nói, cho đến bây giờ ta vẫn không thể nhìn thấu nàng ta, trong mấy muội muội chúng ta, chỉ có nàng ta và người kia là thần bí nhất. Ách nạn pháp tắc nhìn nàng, năm ấy chủ nhân muốn chúng ta đừng hận nàng ta. Hai mắt A Mệnh dần dần nhắm lại. Lúc này, luân hồi pháp tắc đột nhiên lên tiếng, theo tình hình trước mắt thì phía chúng ta không có bất cứ một phần thắng nào đâu, cho dù chủ nhân có khôi phục thực lực ở thời kỳ đỉnh cao thì cũng vậy. Sinh mệnh pháp tắc gật đầu, đúng là không có phần thắng thật. Ách nạn pháp tắc nhẹ giọng nói, tin tưởng Đạo Nhất, tin tưởng Đạo Nhất. Đám người im lặng. Lúc này, A Mệnh quay phát đầu lại, ngay sau đó, nàng trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, khi xuất hiện trở lại thì nàng đã ở trước mặt Diệp Huyền rồi. Hiện giờ, khí tức xung quanh Diệp Huyền đang điên cuồng tăng lên. Linh hồn của hắn đã quay trở về với nhục thân. Bấy giờ, những pháp tắc còn lại cũng xuất hiện ở nơi đó. Bọn họ đều đang nhìn Diệp Huyền. Đột nhiên Diệp Huyền mở hai mắt ra, tinh không trong vòng vạn dặm xung quanh trực tiếp dao động. Nhập thần. Bây giờ hắn đã từ phàm nhập thần rồi. Sự khác biệt lớn nhất giữa nhập thần và nhập phàm là sau khi nhập thần, linh hồn sẽ trở nên mạnh, me hon. Nhập phàm là vượt ra khỏi cảnh giới, còn nhập thần là thoát ra khỏi nhục thân. Thật ra thì cảnh giới của hai cấp bậc này có sự khác biệt rất lớn, nhưng sự chênh lệch về lực chiến đấu giữa chúng lại không lớn đến như vậy, bởi vì nếu nhục thân đủ lớn mạnh thì vẫn có thể vượt khỏi linh hồn. Cũng giống như hắn trước đây, hắn có thể dựa vào chiến thần giáp và huyết mạch chi lực để đấu với cường giả nhập thần cảnh. Lúc này, đột nhiên A Mệnh hỏi, cảm thấy thế nào rồi? Diệp Huyền nhìn về phía nàng, cảm thấy rất mạnh. A Mệnh hơi nhướng mày, đấu vài chiêu không? Diệp Huyền gật đầu. A Mệnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, Diệp Huyền lập tức đâm một nhát kiếm. Hắn lùi nhanh về sau mấy vạn trượng. Sau khi dừng lại, thanh kiếm trong tay hắn trực tiếp nứt toác. Từ sau khi kiếm linh rời đi, thanh kiếm hiện tại của hắn chỉ còn là một thanh kiếm bình thường. Diệp Huyền liếc mắt nhìn thanh kiếm nứt vỡ trong tay, sau đó lại nhìn A Mệnh, mạnh lắm. A Mệnh liếc mắt nhìn nhục thân của hắn, nhục thật quả thật không tồi. Diệp Huyền hít một hơi thật sâu, hắn có hơi hưng phấn. Nhìn thấy một màn này, trong mắt A Mệnh lóe lên vẻ ngạc nhiên, hình như người không nên chỉ một chút nào cả. Diệp Huyền cười đáp, tại sao phải nản chí, người mạnh hơn ta, đây chính là chuyện tốt. A Mệnh hơi khó hiểu, lý do? Diệp Huyền nhàn miệng cười, vì như vậy thì ta có thể biết được mình vẫn chưa đủ. Chưa đủ? Thất bại là chuyện tồi tệ sao? Không, thất bại là chuyện tốt. Tuy rằng hắn vừa mới đột phá xong đã bị đánh bại nhưng trong lòng thật sự không thể nâng chín một chút nào cả, bởi vì thất bại thì mới có thể khiến đầu óc hắn tỉnh táo, mới có thể khiến hắn cảm thấy mình vẫn còn chưa đủ. Nghe được câu này của hắn, A Mệnh gật nhẹ đầu, người khiến ta có hơi bất ngờ đấy. Diệp Huyền nở nụ cười, Đạo Nhất đầu rồi. A Mệnh nhìn hắn, đến dị duy giới rồi. Diệp Huyền hơi nhíu mày, đến dị duy giới? A Mệnh đặt đầu. Diệp Huyền trầm giọng hỏi, nàng ta tới đó làm gì? A Mệnh đáp, phong ấn đã lơi lòng rồi, chắc là nàng ta đi vì chuyện này. Sắc mặt Diệp Huyền nặng nề hẳn đi, liệu có nguy hiểm không? A Mệnh gật đầu, có. Diệp Huyền im lặng không nói gì nữa. A Mệnh nhìn hắn, cũng không nói thêm gì. Diệp Huyền đột nhiên bảo, ta đi tìm nàng ta. Nói rồi, hắn quay người rời đi. A Mệnh nhìn chằm chằm vào hắn, Nếu nàng ta gặp phải nguy hiểm thì ngươi sẽ cứu nàng ta kiểu gì? Diệp Huyền không quay đầu lại, ta sẽ tự sát ở dị duy giới luôn, mọi người cùng đoàn diệt. A mệnh! Rất nhanh, Diệp Huyền đã tới trước lốc xoáy màu đen thông đến dị duy giới kia, ngay khi nhìn thấy, kiếm khí của kiếm tu đã tan biến hơn phân nửa, sắc mặt hắn lập tức sắm xuống. Ngay cả kiếm khí của đại ca mà cũng đang tan biến đi. Diệp Huyền im lặng một lúc, đang định đi vào đó thì đúng lúc này, A Mệnh xuất hiện trước mặt hắn. Hắn đang định lên tiếng thì A Mệnh nói, ta đi cùng ngươi. Diệp Huyền sững sờ. Hắn còn tưởng A Mệnh tới để ngăn mình chứ. A Mệnh nói, ta cũng muốn đi xem sao. Diệp Huyền gật đầu, được. Lúc này, đám người ách nạn pháp tắc lại xuất hiện ở đó. Ách nạn nhìn Diệp Huyền, người chắc chắn, muốn đi vào đó chứ. Diệp Huyền gật đầu. Ách nạn trầm giọng bảo, với thực lực hiện giờ của ngươi, vào trong đó chắc chắn sẽ chết. Diệp Huyền cười đáp, đại khái thì ta phải tu luyện đến trình độ nào mới có thể tiến vào trong đó mà, không chết đây. Ách nạn trầm mặc, cho dù Diệp Huyền có tu luyện đến trạng thái đỉnh cao của kiếp trước thì đi vào đó cũng không thể đánh lại được dị duy nhân. Diệp Huyền cười nói, ta cũng muốn cố gắng, muốn thông qua thực lực của mình để thay đổi tất cả, nhưng ta biết điều này là không thực tế, có điều, ta cũng sẽ không từ bỏ mà sẽ cố gắng hết sức mình, nếu đến cuối cùng, ta vẫn không thể địch lại được dị duy nhân vậy đó là ta đáng chết, ta xin chịu. Con người có thể thua nhưng nhất định phải cố gắng hết sức, bởi vì sau khi người cố gắng hết sức, cho, dù có thua cũng sẽ không hối hận. Đời người nào có chuyện thập toàn thập mỹ đâu. Mọi việc cứ cố hết sức làm là được. Hắn cũng nhìn nhận rất rõ ràng rồi, cho dù mình có tu luyện thêm 10 năm nữa thì cũng không thể đánh lại được dị duy nhân. Mà dị duy nhân chắc chắn cũng sẽ không cho hắn tận 10 năm đâu. Bây giờ tiến vào với sau này tiến vào cũng đâu có bất cứ sự khác biệt gì. Ách nạn im lặng một lúc rồi nói, chúng ta đi cùng người. Diệp Huyền gật đầu, không cần, các người ở lại đây đi. Ta sợ dị duy nhân sẽ dùng cách khác để tiến vào thế giới này, cho nên chỗ này vẫn cần có các người trấn thủ. Ách nạn nhìn hắn, đồng ý với chúng ta là sẽ sống trở về. Diệp Huyền cười đáp, không dám đảm bảo đậu. Nói xong, hắn và A Mệnh quay người đi vào trong lốc xoáy màu đen đó. Ngay sau khi hai người bọn họ tiến vào trong lốc xoáy thì một nữ tử đột nhiên xuất hiện trong sân. Khi trông thấy nữ tử này, sắc mặt của đám người ách nạn lập tức thay đổi chóng mặt, bởi vì nữ nhân này không phải ai khác mà chính là nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng đột ngột xuất hiện khiến đám người ách nạn đều rất hoang mang. Sao nữ nhân này đột nhiên xuất hiện ở đây? Nữ tử váy trắng không quan tâm đám người ách nạn mà đứng trước lốc xoáy màu đen kia. Ách nạn liếc mắt nhìn nàng, ngươi muốn làm gì? Nữ tử váy trắng nhìn lốc xoáy màu đen đó, đợi hắn ra ngoài. Ách nạn hơi chần chừ sau đó bảo, tại sao người không vào đó tìm hắn? Nữ tử váy trắng nhìn nàng, có liên quan gì đến người không? Ách nan, lúc này, sinh mệnh pháp tắc ở bên cạnh đột nhiên nói, đa tạ ơn không giết của tiền bối ngày trước. Thật ra đạo nhất không thể cứu người ngay trước mặt nữ tử váy trắng được. Khi ấy nữ tử váy trắng đã phát hiện ra đạo nhất đang cứu người rồi nhưng nàng lại không ngăn cản đối phương, càng không giết chết sinh mệnh pháp tắc, bằng không, cho dù là đạo nhất cũng không thể cứu được sinh mệnh pháp tắc. Nữ tử váy trắng không trả lời sinh mệnh pháp tắc. Đối với nàng thì mạng sống của sinh mệnh pháp tắc không hề quan trọng một tí nào cả. Giết cũng được, mà không giết cũng chẳng sao. Lúc này, ách nạn ở bên cạnh lại nói, nếu hắn không ra ngoài được thì sao? Về mặt của nữ tử váy trắng không thay đổi, vậy thì ta vào đó. Ách nạn có hơi tò mò, vào đó làm gì? Nữ tử váy trắng liếc mắt nhìn nàng, vào đó ngắm sao? Ách nan. Sau khi Diệp Huyền và A Mệnh tiến vào trong lốc xoáy màu đen kia, hai người trực tiếp đến một thông đạo không gian kỳ quái, xuyên qua không gian. Tốc độ của họ cực nhanh, nhanh đến mức Diệp Huyền có hơi không thích ứng được. Nếu không phải nhục thân của hắn đã đạt đến duy độ nhục thân thì hoàn toàn không có cách nào sinh tồn trong loại không gian này được. Hắn liếc nhìn về phía xa, bao lâu nữa chúng ta mới có thể đến dị duy giới? A Mệnh lắc đầu, ta chưa từng tới dị duy giới lần nào. Diệp Huyền quay đầu nhìn nàng với vẻ hơi ngạc nhiên. Chưa từng tới lần nào. A Mệnh gật đầu, năm ấy chủ nhân để lại phong ấn ngăn cản dị duy giới và cũng ngăn luôn phía bên chúng ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Mệnh, người có biết lai lịch của đạo nhất không? A Mệnh đáp, ý ngươi là có khả năng nàng ta tới từ dị duy giới. Diệp Huyền gật đầu. A Mệnh cười bảo, tại sao lại nghĩ như vậy? Diệp Huyền thấp giọng nói, cách vận dụng và sự hiểu biết của nàng ta đối với thời gian có khả năng, còn trên cả thời gian pháp tắc, đúng không? A Mệnh gật đầu, đúng là trên cả pháp tắc. Diệp Huyền nhẹ giọng nói, vậy chỉ có một cách giải thích thôi, nàng ta chính là dị duy nhân. A Mệnh không nói gì cả. Diệp Huyền hỏi, ngươi thấy thế nào? A Mệnh hỏi ngược lại, nếu nàng ta thật sự là dị duy nhân thì sao? Diệp Huyền im lặng. Nếu đạo nhất thật sự là dị duy nhân thì sao? Tại sao nàng lại phải giúp đám người bọn họ chống lại dị duy tộc? Thế này không hợp logic. Lúc này, A Mệnh nhẹ giọng bảo, ta có hơi hiểu cách làm của nàng ta. Diệp Huyền nhìn về phía nàng, mà A Mệnh lại chẳng nói thêm một câu nào nữa. Ở phía cuối thông đạo truyền tống của không gian này có một nữ tử đang chậm rãi bước đi. Đó chính là đạo nhất. Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên nàng dừng lại, ở trước mặt nàng là một tinh không vô tận, mà trong tinh không này lại phủ kín phủ văn màu đen kỳ lạ. Phong ấn. Chỗ này chính là phong ấn mà Diệp Thần đã để lại vào năm ấy. Mà xuyên qua tinh không này chính là dị duy giới, nhìn những phủ văn màu đen ảm đạm kia, Đạo Nhất lắc đầu cười. Nàng biết tại sao phong ấn này lại biến mất nhanh như vậy rồi. Chắc chắn là tên kiếm tu kia đã làm. Kiếm tu kia muốn đến dị duy giới thì nhất định phải xuyên qua phong ấn này, rõ ràng là khi kiếm tu đi, đến dị duy giới, tuy rằng đã không trực tiếp phá vỡ phong ấn này nhưng cũng đã gây thiệt hại nặng cho nó. Đúng lúc này, đột nhiên một hư ảnh xuất hiện trước mặt Đạo Nhất, xét từ ngoại hình thì đây là một nữ. Ti, hư ảnh tồn tại trong không gian duy độ, vì vậy mà thị giác của người bình thường không thể nhìn thấy hình dạng thật của nàng ta. Đạo Nhất cười hỏi, nói chuyện chứ? Hư ảnh lắc đầu, ngươi không có tư cách. Đạo Nhất nhìn hư ảnh, bỏ qua cho hắn chính là bỏ qua cho dị duy tộc. Hư ảnh nói, hình như người đã quên mất thân phận của mình rồi. Đạo Nhất cười đáp, ta vẫn chưa quên thân phận của mình cho nên mới tới đây nói chuyện với người. Bỏ qua cho hắn chính là bỏ qua cho dị duy tộc đầy. Hư ảnh lại nói, năm ấy hắn đã giết 13,000 người của tộc ta, người đã quên rồi sao? Đạo Nhất im lặng. Hư ảnh lại nói, năm đó, chúng ta cũng đã từng cho hắn một cơ hội nhưng hắn lại không chọn cơ hội. Đó, lần này chúng ta sẽ không cho hắn cơ hội thêm nữa, mà ngươi, hình như người đã quên mất mục. Đích mình ở lại bên đó vào năm ấy, người không chỉ không giết hắn mà ngược lại còn giúp hắn. Người, có biết mình đang làm gì không hả? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Đạo Nhất nhẹ giọng đáp, ta biết, hư ảnh nói, ta cảm thấy người không biết thì có. Mười mấy năm liền, trong tộc đã có bao nhiêu người, chết, người có biết không? Đạo Nhất không lên tiếng. Hư ảnh tiếp tục nói, năm ấy hắn có ơn với người có tình với hắn, ta có thể hiểu được, nhưng, người đã quên mất tộc nhân của mình rồi sao? Đạo Nhất nhìn hư ảnh. Ta không cầu các ngươi bỏ qua cho hắn mà chỉ muốn hiểu rằng hắn đã khác với trước kia rồi. Chủ nhân ngày xưa chỉ cô độc một mình, nhưng bây giờ hắn đã không còn như thế nữa. Các ngươi mà động vào hắn là dị duy tộc sẽ vạn kiếp bất phục. Hư ảnh nói, ngươi đang chỉ nữ tử váy trắng kia đúng không? Đạo Nhất hiếp hai mắt lại, các ngươi đã biết sự tồn tại của nàng ta. Hư ảnh đáp, đúng. Đạo Nhất nhìn chăm chăm vào đối phương, ngươi muốn dùng dị duy tộc để tra tấn chủ nhân. Nếu dị duy tộc thật sự động vào hắn, khi chủ nhân không có cách nào chống lại các ngươi thì nàng ta chắc chắn sẽ ra tay. Ngươi có chắc chắn mình có thể đối phó được với nàng ta không? Hư ảnh lại cười lạnh, nếu thật sự mạnh như thế vậy tại sao nàng ta không tới dị duy tộc chúng ta đi? Đạo Nhất thảm thở dài một tiếng. Không phải nữ tử váy trắng không thể tới dị duy giới mà là nàng ta hoàn toàn coi thường dị duy giới. Thực lực của nữ nhân này không chỉ đã vượt ra khỏi thế giới này mà còn vượt xa dị duy tộc rất nhiều. Nàng chỉ đang đợi ca của mình trưởng thành mà thôi. Chỉ là Đạo Nhất biết rất rõ, cho dù mình có giải thích với dị duy tộc thế nào thì bọn họ cũng sẽ không nghe. Lúc này, hư ảnh kia lại nói, Đạo Nhất, bây giờ ngươi vẫn còn cơ hội lập công chuộc tội đấy. Chỉ cần ngươi phá mở phong ấn ở nơi này thì ta có thể đảm bảo với ngươi rằng tộc trưởng sẽ bỏ qua chuyện cũ. Đạo Nhất lắc đầu, không có đâu. Hư ảnh đột nhiên đáp xuống, trực tiếp bóp lấy cổ họng của Đạo Nhất. Nàng ta nói với vẻ dữ tợn, ngươi thật sự muốn phản bội tộc chỉ vì một thứ sinh vật thấp kém thôi sao? Đạo Nhất nhìn chằm chằm vào hư ảnh kia, đừng có sỉ nhục hắn. Hư ảnh điên tiết gào lên, hắn chỉ là một thứ sinh vật thấp kém. Đạo Nhất lập tức lên gối một cái. Hư ảnh kia trực tiếp bị đánh bay. Ngay sau đó, Đạo Nhất lao thẳng ra ngoài, lúc này, tinh không xung quanh trực tiếp rung chuyển. Tốc độ của nàng cực nhanh, ngay khi hư ảnh kia còn chưa kịp phản ứng lại thì đã ăn ngay một quyền vào người. Hư ảnh trực tiếp trở nên hư ảo. Nàng ta nói với giọng dữ tợn, Đạo Nhất, người muốn chết đúng không? Sắc mặt của Đạo Nhất lại bình tĩnh, đúng là có hơi muốn chết đấy. Hư ảnh cười lạnh, người muốn chết vậy muội muội người thì sao? Người muốn nàng ta chết cùng mình hả? Về mặt Đạo Nhất lập tức trở nên dữ tợn. Năm ấy các ngươi đã đồng ý với ta sẽ cho nàng ấy tự do cơ, mà... Hư ảnh đáp, đó là năm ấy rồi, còn bây giờ là bây giờ. Đạo Nhất, nếu ngươi không giết hắn thì muội ngươi sẽ bị trục xuất mãi mãi. Đạo Nhất tức tối gầm lên, thứ nuốt lời. Hư ảnh cười lạnh, Đạo Nhất, ngươi cho rằng không có người thì chúng ta sẽ không có cách nào quan. Bên đó sao, cho dù chủ nhân ngươi có thức tỉnh thì cũng đã làm sao. Ngươi thật sự nghĩ rằng hắn có thể ngăn cản chúng ta được lần nữa chắc. Muốn ngươi giết hắn chẳng qua chỉ là muốn gây thêm chút rắc rối mà thôi. Đạo Nhất siết chặt hai tay, nàng im lặng một lúc rồi nói, cho ta gặp muội muội của ta. Hư ảnh nói, đợi nhé. Nói xong, nàng ta hoàn toàn trở nên hư ảo. Đạo Nhất chậm chậm nhắm mắt lại. Đạo Nhất, giọng nói của Diệp Huyền đột nhiên vang lên từ phía sau nàng. Đạo Nhất quay người lại, chỉ thấy Diệp Huyền và A Mạnh đã xuất hiện trước mặt mình. Hai người họ đã tới được một khoảng thời gian rồi và đương nhiên cũng đã nghe được cuộc đối thoại ban này giữa nàng và hư ảnh kia. Về mặt của Diệp Huyền hơi phức tạp, ngươi thật sự là dị duy nhân. Đạo Nhất khẽ cười. Đáp, đoán ra được từ khi nào vậy? Diệp Huyền nhìn nàng, không lâu trước đó. Đạo Nhất gật đầu, ta chính là dị duy nhân. A Mệnh đột nhiên nói, vậy tại sao năm đó người lại tới thế giới này? Đạo Nhất nhẹ giọng đáp, ta tình cờ tới thế giới này sau đó lại tình cờ gặp được chủ nhân. Nói rồi nàng lắc đầu, gặp được ta là chủ nhân bất hạnh. A Mệnh nhìn nàng, năm ấy dị duy nhân đã dùng người thân của người để ép người phản bội chủ nhân. Đạo Nhất khẽ cười, nói, cho dù lý do là gì thì suy cho cùng ta cũng đã phản bội chủ nhân, nếu không... Tại ta thì dị duy nhân sẽ không muốn giết hắn, chuyện không đơn giản như vậy đâu. Nói rồi, nụ cười của nàng trở nên đáng chát, chủ nhân cũng thật ngốc, sớm đã biết thân phận và lai lịch của ta nhưng lại chưa bao giờ từng đề phòng ta cả. A Mệnh lại nói, vậy bản thể của người đâu? Đạo Nhất đáp, bản thể của ta. Nói rồi, nàng lại lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, bọn họ kêu ngươi giết ta sau đó là giải phong ấn ở nơi này, đúng không? Đạo Nhất gật đầu, bọn họ muốn phá mở phong ấn ở nơi này ít nhất cũng phải mất mấy năm, nhưng nếu ta giúp bọn họ thì họ có thể lập tức giải phong ấn này ngay, rõ ràng là bọn họ đã nóng lòng lắm. Rồi, A Mệnh hỏi, tại sao lại nóng lòng? Đạo Nhất hơi chần chừ sau đó lắc đầu, không nói gì nữa. A Mệnh hơi nhíu mày lại, đang định hỏi thì Diệp Huyền lại hỏi, ta có thể đọc lá thư kia được không? Hắn biết sở dĩ Đạo Nhất thay đổi thái độ đối với mình là vì lá thư đó. Lá thư mà Diệp Thần để lại cho Đạo Nhất. Hắn rất tò mò muốn biết rốt cuộc nội dung trong thư là gì mà lại khiến Đạo Nhất trước mặt thay đổi ý. Định. Đạo Nhất nhìn hắn rồi cười bảo, lát nữa cho người đọc sau. Diệp Huyền lại hỏi, bây giờ không được sao? Đạo Nhất gật đầu. Diệp Huyền vẫn còn định hỏi thêm gì đó nhưng lúc này, không gian phía sau ba người đột nhiên rung, chuyển. Đạo Nhất quay người lại, lúc này, một nữ tử đột ngột xuất hiện trước mặt ba người bọn họ. Nữ tử cũng mặc một bộ váy trắng, diện mạo rất giống với Đạo Nhất. Rất dễ nhận thấy, đây chính là muội muội của nàng. Nữ tử nhìn nàng với vẻ mặt bình tĩnh. Đạo Nhất đi đến trước mặt nữ tử, về mặt lại khá phức tạp, a cổ, mấy năm nay vẫn khỏe chứ? Nữ tử hơi cúi đầu, không nói gì hết. Đạo Nhất nắm lấy tay a cổ, nói với vẻ áy náy, xin lỗi, mấy năm nay tỷ tỷ không chăm sóc tốt cho, người, để người. Đúng lúc này, đột nhiên trong tay a cổ xuất hiện thêm một thanh chùy thủ kỳ lạ, ngay sau đó nàng ta đâm thẳng một nhát vào bụng Đạo Nhất. Âm, trong nháy mắt, cả người Đạo Nhất lập tức cứng ngắc ngay tại chỗ, sau đó cơ thể nàng bắt đầu nhanh chóng tan biến đi. Trông thấy cảnh này, Diệp Huyền và A Mệnh đều thay đổi sắc mặt. Diệp Huyền định ra tay nhưng lúc này, Đạo Nhất lại run rẩy nói, đừng, đây là tuế nguyệt thần đạo, trong này hàm chứa tuế nguyệt thời gian chi lực vô cùng lớn mạnh, người không có cách nào chống lại, nó được đâu. A Mệnh cũng ngăn Diệp Huyền lại, thanh vũ khí này khiến nàng cảm giác được nguy hiểm. A cổ nhìn chăm chăm vào Đạo Nhất, nàng ta không ngừng chảy nước mắt, tại sao người lại vì một tên nhân loại thấp hèn mà phản bội tộc nhân hả, tại sao? Tay trái của Đạo Nhất nhẹ nhàng vuốt ve gò má của A cổ, nàng nhẹ giọng đáp, bởi vì tỷ tỷ thích nhân loại đó. A cổ tức giận gào lên, hắn chỉ là một nhân loại mà thôi, một sinh linh thấp kém, một chủng tộc đê hèn, làm sao người có thể thích hắn được hả? Người biết không, người đã khiến toàn bộ A cổ thị chúng ta phải hổ thẹn. Nói rồi, tay phải của nàng ta cầm đao đâm mạnh một nhát nữa. Phập, cơ thể Đạo Nhất càng trở nên hư ảo hơn, nàng hơi nhíu mày lại nhưng ngay sau đó lại mỉm cười, nha, đầu ngốc, thích một người không phải là việc mà bản thân có thể khống chế được. Nói rồi, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền rồi mỉm cười, vốn ta còn muốn ở bên cạnh người, thêm một khoảng thời gian nữa, nhưng, chuyện không như mong muốn. Đồng ý với ta, đừng đi tìm bản thể của ta, cũng đừng cứu ta, cái chết đối với ta mà nói mới đúng là dài, thoát, còn sống thật sự rất đau khổ. Vừa dứt lời, nàng ngẩng đầu liếc mắt nhìn tinh không vô tận kia và nhẹ giọng nói, một kiếp này, ta, không còn nợ bất cứ ai nữa, dứt lời. Cơ thể nàng đột nhiên hóa thành vô số điểm sáng bay khắp xung quanh, khi những điểm sáng này tàn đi thì những phong ấn xung quanh kia cũng bắt đầu rung chuyển. Gia cố phong ấn, nàng đang dùng sinh mệnh của mình để gia cố phong ấn nơi đây. Lúc này, một lá thư bay đến trước mặt Diệp Huyền, trên lá thư chỉ có đúng một chữ, yêu. Rất nhiều năm về trước, dưới tán cây, nữ tử đang đọc sách đột nhiên ngẩng đầu nhìn nam tử dựa vào thân cây, ngươi có yêu ta không? Nam tử hơi sững sờ sau đó dùng sách gõ nhẹ vào cái đầu nhỏ của nữ hài, cười bảo, ta thích ngươi, thích tất cả các ngươi. Nữ tử hơi cúi đầu, trong mắt xuất hiện vẻ thất vọng khó mà che giấu được. Biến mất rồi. Trong tinh không, đầu óc Diệp Huyền trống rỗng. Mới vừa rồi Đạo Nhất vẫn còn đang yên đang lành lại biến mất như vậy. Lúc này, A cổ đứng ở đằng xa kia quay phát sang nhìn Diệp Huyền, trong mắt nàng ta không thể che giấu được vẻ oán hận, thứ sinh linh thấp hèn. Giọng nói vừa dứt, nàng ta đã lao thẳng về phía hắn. A Mệnh hơi nhíu mày lại, nàng dẫm lên một bước rồi tung một quyền. Ầm. A cổ kia bị ép phải lùi lại. A Mệnh quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta đi thôi. Nàng đã có thể cảm giác được xung quanh có rất nhiều luồng khí tức thần bí và lớn mạnh rồi. Đây chính là cường giả của dị duy tộc. Diệp Huyền đang định lên tiếng thì A Mệnh trực tiếp dẫn hắn biến mất ngay tại chỗ. A cổ đứng tại chỗ ngẩng đầu nhìn những phong ấn xung quanh kia, trong mắt nàng ta không ngừng chảy ra nước mắt. Một lúc sau, ánh mắt nàng ta lập tức trở nên lạnh lùng hẳn. Vậy mà người lại chết chỉ vì một thứ nhân loại thấp kém, đáng đời. Nói rồi, nàng ta quay người rời đi. Một bên khác, khi Diệp Huyền và A Mệnh rời khỏi lốc xoáy màu đen kia thì nữ tử váy trắng đã biến mất dạng. Ách Nạn nhìn hai người họ, Đạo Nhất đâu? A Mệnh trầm giọng đáp, nàng ta đã không còn nữa rồi. Không còn nữa? Ách Nạn hơi nhíu mày lại, ý ngươi là sao? A Mệnh kể lại chuyện trước đó cho đối phương nghe. Sau khi nghe xong, Ách Nạn nhẹ giọng nói, hóa ra nàng ta thật sự là dị duy nhân. Thật ra nàng cũng đã từng nghi ngờ rồi. bởi vì trình độ của đạo nhất về thời gian quả thật quá sâu. Còn trên cả thời gian pháp tắc thì thôi. A Mệnh trầm giọng bảo, thời gian của chúng ta đã không còn nhiều nữa. Thời gian không còn nhiều nữa. Diệp Huyền ở bên cạnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. A Mệnh liếc mắt nhìn đằng xa, nàng trần trừ một lúc rồi cũng đi theo. Diệp Huyền tới hòn đảo nhỏ kia và đi đến trước cái cây đó, đây chính là nơi mà Diệp Thần và các pháp tắc thường hay ở ngày xưa. Nhìn tất cả mọi thứ trước mặt, trong lòng hắn có hơi cảm khái. Hắn nhìn A Mệnh bên cạnh, nếu không phải vì dị duy nhân thì chắc chắn các ngươi sẽ sống rất tốt, đúng không? A Mệnh gật đầu, nàng sẽ liếc mắt nhìn xung quanh với vẻ mặt phức tạp. Diệp Huyền đột nhiên nói, đạo nhất vẫn còn sống, đúng không? A Mệnh nhìn về phía hắn, ngươi muốn cứu nàng ta. Diệp Huyền nhẹ giọng đáp, ta không biết nữa. Trong đầu hắn vẫn không có cách nào quên được những lời cuối cùng mà đạo nhất nói với mình. Nàng sống rất mệt. Đối với nàng mà nói thì sống chính là một loại đau khổ. Tộc nhân, ái nhân, muội muội. Thật ra, nàng sống đúng là rất khổ sở. A Mệnh chợt bảo, cũng không thể trở lại ngày xưa được đâu. Diệp Huyền nói, chúng ta vẫn còn hơn 4 năm nữa. A Mệnh gật đầu, 4 năm rưỡi. Diệp Huyền nhẹ giọng nói, giúp ta một việc. A Mệnh nhìn về phía hắn, hắn lại nói, tìm một người. A Mệnh gật đầu, chỉ cần đối phương ở trong vũ trụ này là được. Diệp Huyền cười đáp, chắc chắn rồi, nói rồi, hắn quay người rời đi. Lúc này, đột nhiên A Mệnh lại lên tiếng, giúp ta một việc trước đã. Diệp Huyền nhìn nàng, A Mệnh chỉ lên cây, hộp của ta. Diệp Huyền nhìn về phía cái hộp mà A Mệnh chỉ kia, xuống đây. Cái hộp chậm rãi rơi xuống sau đó dừng lại trước mặt A Mệnh. A Mệnh mở hộp ra lấy một phong thư, sau khi đọc xong, nàng lặng lẽ cất phong thư ấy đi. Diệp Huyền hơi tò mò, là gì thế? A Mệnh nhẹ giọng đáp, không có gì, đi tìm người mà người muốn tìm đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền có hơi cạn lời. Không lâu sau, hai người đã biến mất khỏi hòn đảo nhỏ. Trong một tình không nào đó, hai người xuyên qua tinh không. A Mệnh hỏi, ngươi tính làm gì? Diệp Huyền đáp, ta không muốn phấn đấu nữa. A Mệnh nhìn hắn, vẻ mặt của hắn lại rất bình tĩnh. Dị duy nhân mạnh hơn ta nhiều như thế, tại sao ta phải tự mình gánh chứ? A Mệnh nói, đạo nhất nói người phải dựa vào chính mình. Diệp Huyền đáp, đạo nhất không còn nữa rồi. A Mệnh không nói thêm gì nữa. Trong căn nhà trúc bên cạnh hồ, một luồng khí tức lớn mạnh đột nhiên tràn ngập bên trong gian nhà trúc. Rất nhanh, một nữ tử đã bước ra ngoài. An Lan Tú, nàng đã đạt đến nhập thần rồi. Bên cạnh, Ách Nạn pháp tắc liếc mắt nhìn An Lan Tú, không thể không nói, trong lòng nàng cũng thấy hơi ngạc nhiên đấy, thiên phú của tiểu nữ hài trước mặt này không phải cao bình thường thôi đâu, còn giỏi hơn cả các nàng năm ấy. Nếu như sớm có người chỉ dẫn thì thành tựu cũng không chỉ có mỗi vậy thôi đâu. Lúc này, trong gian nhà trúc lại có thêm một luồng khí tức lớn mạnh nữa truyền ra. Ách Nạn quay đầu nhìn, lại có một nữ tử nữa đi ra ngoài. Tiểu Thất, kiếm tu Tiểu Thất. Ách Nạn liếc nhìn Tiểu Thất, người luân hồi. Tiểu Thất không nói gì cả. Ách Nạn lại nói, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi cần phải tìm hiểu về thời gian, chỉ có hiểu về thời gian thì ngày sau mới có thể đối đầu được với dị duy nhân. An Lan Tú gật nhẹ đầu, vẫn mong cô nương chỉ giáo. Ách Nạn lắc đầu, người am hiểu thời gian nhất đạo nhất chính là đạo nhất, nhưng bây giờ nàng ta đã không còn nữa, chỉ đành kêu thời gian pháp tác dạy các người thôi vậy. Nàng vừa dứt lời thì một nữ tử đã xuất hiện trước mặt hai người. Đó chính là thời gian pháp tác. Thời gian pháp tác liếc nhìn hai nữ tử, đi. Nói rồi, nàng trực tiếp dẫn cả hai biến mất, lúc xuất hiện trở lại thì họ đã ở trong thời gian duy độ. Thời gian pháp tắc nhìn hai người họ, đây là thời gian duy độ của ta, mỗi một người đều có thời gian duy độ riêng của mình, bây giờ việc mà các ngươi phải làm chính là hiểu về thời gian duy độ. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim, sau đó phải có năng lực chém đứt thời gian duy độ. Trong khoảng thời gian tiếp theo đó, hai nữ tử bắt đầu học với thời gian pháp tắc. Trong một lầu các nào đó, hôm ấy, một nữ tử đột nhiên bước từ bên trong lầu các ra. Mộ Niệm Niệm, trong nháy mắt nàng bước ra ngoài, không gian xung quanh trực tiếp trở nên trong suốt. Phá thần đỉnh phong, không chỉ như vậy mà hiện giờ, trình độ của nàng về thời gian đã vượt xa cả phá thần cảnh. Mộ Niệm Niệm nhìn không gian kỳ quái trước mặt mà khẽ cười, nói, đây chính là thời gian duy độ, sao? Nói rồi, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thì thảm, thời gian, không gian, thời gian duy độ, được xây dựng trên không gian, vậy liệu có phải hai thứ này có thể kết hợp lại với nhau không nhỉ? Nói đến đây, nàng đột nhiên nhíu mày lại, duy độ. Có phải có rất nhiều loại thời gian duy độ và nhiều loại không gian duy độ tồn tại không nhỉ? Trong một tỉnh không chưa biết, một tiếng kiếm minh đột nhiên vang vọng, ngay sau đó một sợi kiếm, quang xé rách tinh không và biến mất ở tận cùng tinh không ấy. Do, lúc này, Đỗ cũng đã đột phá rồi. Trong một tinh không chưa biết tên nào đó, đột nhiên A Mệnh dừng lại, nhìn về phía xa, chúng ta đến, nơi rồi. Đến rồi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về nơi cách đó không xa, trong tinh không ấy, hắn trông thấy một nam tử, thanh sam nam tử. Bên cạnh thanh sam nam tử còn có vài bóng người quen thuộc nữa. An cô nương cảm thương, tiểu nữ hài đầu mọc sừng, còn có cả tiểu gia hỏa màu trắng lông xù kia nữa. Lúc này, thanh sam nam tử chợt dừng bước rồi quay người nhìn đi, ngay khi trông thấy Diệp Huyền, hắn ta mỉm cười, vậy mà lại tìm tới đây. Diệp Huyền dẫn A Mệnh đi đến trước mặt hắn ta, hắn liếc mắt nhìn xung quanh rồi nói, cha, ta tới tìm, người nhờ giúp đỡ. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề luôn. Hắn sẽ không đi chống lại Dị Duy Nhân một mình đâu. Một mình đi gánh sẽ càng có nhiều người chết hơn. Thanh Sam Nam Tử nghĩ ngợi sau đó hỏi, diệt Dị Duy tộc, Diệp Huyền nhún vai, người tự xem sao mà làm đi. Thanh Sam Nam Tử can lời. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu nữ hải có cái đầu trên sừng, cười bảo, nhị nha, chào nhé. Nhị nha liếc mắt nhìn hắn, nghe nói người sống người bết bát, có phải sự thật không vậy? Diệp Huyền xa sầm mặt mũi. Lúc này, tiểu gia hỏa màu trắng kia bay đến trước mặt Diệp Huyền và nhoèn miệng cười, sau móng, vuốt nhỏ của nàng vỗ lên vai hắn, tiếp đó lại quay về ngồi lên vai nhị nha. Đây được tính là đã chào hỏi rồi. Diệp Huyền nhìn về phía An Nam Tĩnh, dì An. An Nam Tĩnh gật nhẹ đầu. Diệp Huyền nhìn về phía Thanh Sam Nam Tử. Thanh Sam Nam Tử im lặng một lúc lâu rồi nói, có phải ngươi vẫn luôn cảm thấy ta đang gây chuyện vớ, vẫn đúng không? Diệp Huyền gật đầu, có từng nghĩ thế thật. Thanh Sam Nam Tử cười bảo, ngươi cũng thẳng thắn lắm. Diệp Huyền trầm giọng nói, cha này, ta thật sự không thể đỡ được Dị Duy Nhân đâu, kẻ địch này mạnh, đến bất thường rồi, nếu mà chúng bình thường hơn một chút thì ta đã chẳng cần đến tìm người. Thanh Sam Nam Tử đi đến trước mặt hắn rồi vỗ vào vai hắn, cười nói, dẫn người đi trải nghiệm cái gì, mới là bất thường nhé. Nói rồi, hắn ta quay người rời đi. Diệp Huyền hơi chần chừ sau đó cũng đi theo. Một nhóm người đi vào sâu trong tinh không, trên đường, đột nhiên Nhị Nha nói, tiểu huyền tử, sau này sẽ dẫn người tới Ngân Hà Giới chơi. Diệp Huyền nhìn về phía nàng, Ngân Hà Giới. Nhị Nha gật đầu, thú vị lắm. Tiểu Bạch gật mạnh đầu tỏ vẻ đồng ý. Diệp Huyền đang định nói thì đúng lúc này, một luồng uy áp vô hình đột nhiên đổ dồn tới từ phía sâu. Trong tinh không, am, tinh không xung quanh trực tiếp rung chuyển dữ dội sau đó sụp đổ từng tầng, không chỉ có mỗi tinh không sụp đổ mà còn có cả không gian và thời gian. Trông thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Huyền lập tức thay đổi. Vậy mà trong thế giới này còn có loại cường giả như thế nữa sao? A Mạnh ở bên cạnh cũng vô cùng khó tin, sao trong thế giới này còn có cường giả ở cấp bậc này được? Chúa! Ngay lúc ấy, Thanh Sam Nam Tử vung nhẹ tay phải, luồng uy áp kia lập tức biến mất tăm mất dạng. Tinh không xung quanh trở lại bình thường. Lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Hắn ta mặc một bộ trường bào màu xám, tóc rất dài gần như chạm đến hông. Ánh mắt hắn ta vẫn luôn dán chặt lên người Diệp Huyền, trong mắt là vẻ tham lam. Trông thấy ánh mắt này của lão giả, Diệp Huyền nhíu chặt mày lại. Ánh mắt này có hơi khác thường. Lúc này, lão giả quay đầu nhìn hắn, đạo hữu, người đã vượt giới rồi. Đạo hữu, Diệp Huyền liếc mắt nhìn lão giả, cách xưng hô này hơi kỳ nha. Thanh Sam Nam Tử chỉ vào Diệp Huyền và cười bảo, đây là con trai của ta, sắc mặt lão tử vẫn bình tĩnh. Đạo hữu thật có phúc, vậy mà lại có thể sinh ra đạo thể chi tử. Giao the, Diệp Huyền hơi nhíu mày, hắn nhớ là hồi còn ở Thanh Thành, Thanh Nhi cũng từng nói về thể chất của hắn, khi ấy nàng cũng nói là đạo thể. Nhưng sau này hắn đã quên mất luôn chuyện đó, bởi vì hình như cũng không có tác dụng gì. Thể chất cũng không mạnh bằng huyết mạch. Thanh Sam Nam Tử cười bảo, ta cũng không phải người vô lý, đứa con trai này của ta rất vất vả, người, tha cho hắn đi, được không? Lão giả im lặng một lúc rồi cười đáp. Nếu chỉ là một loại đạo thể thì ta có thể nể mặt đạo hữu, nhưng, tiếc quá, cơ thể này của hắn lại có bốn loại đạo thể đặc biệt, đến ngay cả Dị Duy Nhân cũng thèm rõ, dãi, cho nên, đạo hữu, ta không thể nể mặt người được rồi. Vừa dứt lời, đột nhiên hắn ta biến mất ngay tại chỗ. Trong nháy mắt lão giả biến mất, sắc mặt Diệp Huyền lập tức thay đổi, hắn đang định ra tay nhưng a, mệnh phản ứng nhanh hơn, nàng trực tiếp chặn trước mặt hắn rồi tung một quyền. Lão giả không tránh cũng chẳng né mà đồng thời tung một quyền tới. A Mạnh trực tiếp lùi về sau mấy vạn trượng, mà ngay khi nàng định ra tay tiếp thì lão giả và Diệp Huyền đã biến mất tăm. Trông thấy một màn này, sắc mặt của A Mạnh trở nên vô cùng khó coi, dường như nghĩ đến điều gì đó, nàng quay đầu nhìn Thanh Sam Nam Tử, ngươi không ra tay. Thanh Sam Nam Tử cười đáp, để kiếm khi bay một lúc đã. A Mạnh, lúc này Diệp Huyền thấy hơi hoang mang, hắn đang xuyên qua không gian với một tốc độ cực kỳ kinh khủng. Tốc độ này nhanh đến mức cả duy độ nhục thân của hắn cũng khó mà chịu đựng được. Đúng lúc ấy, lão giả bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên dừng lại. Lão giả quay người, một đường kiếm khí xé gió bay đi. Kiếm khí quen thuộc. Trông thấy đường kiếm khí ấy, ánh mắt lão giả toát lên lệ khí. Hắn ta bước lên một bước, chỉ tay về phía trước. Trên đầu ngón tay hắn ta có một lốc xoáy quỷ dị xuất hiện. Khi lốc xoáy này xuất hiện, không gian xung quanh lập tức co lại. Thứ co lại không chỉ có không gian, mà còn cả thời gian duy độ nữa. Kiếm khí tới. Huỳnh. Lốc xoáy đen ngòm kia lập tức tan vỡ, không gian xung quanh cũng bị hủy diệt. Lão giả liên tiếp lùi về phía sau mười mấy vạn trượng, khi lão giả dừng lại, đường kiếm khí kia vẫn còn, hắn ta không khỏi khiếp sợ, giơ hai tay lên chắn. Dầm! Cơ thể lão giả run lên kịch liệt, sau đó dần trở nên hư ảo. Lão giả vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía xa, run giọng nói, đạo hữu, mong người hạ thủ lưu tình. Lúc này, đường kiếm khí kia bỗng nhiên kêu lên. Vụt! Kiếm khí đâm thẳng xuống từ đỉnh đầu lão giả. Huỳnh! Lão giả trợn tròn hai mắt, cơ thể run rẩy kịch liệt. Lúc này, Thanh Sam Nam Tử và một đoàn người xuất hiện. Lão giả nhìn Thanh Sam Nam Tử, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin, ngươi, Thanh sam nam tử mỉm cười, đã cho người có hội rồi đấy. Lão già siết chặt tay phải, sau đó biến mất. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt A Mệnh sầm lại, hắn ta muốn nghịch chuyển thời gian. Thanh sam nam tử khẽ mỉm cười, không vội. Dứt lời, hắn ta bèn búng tay. Vụt, không gian đột nhiên xuất hiện vết nứt dài hàng vạn trượng. A, một tiếng thét thảm thiết bỗng vang lên từ khe nứt dài vạn trượng kia. Ngay sau đó, máu tươi tràn ra từ đó, đã chết. A Mệnh nhìn chằm chằm thanh sam nam tử, trong lòng phức tạp và chấn động. Nam nhân này có thể chém bay Duy Độ chỉ với một đường kiếm. Đây không phải điều đáng sợ nhất, điều đáng sợ nhất là hắn ta thực hiện một cách vô cùng nhẹ nhàng. Thanh sam nam tử nhìn Diệp Huyền đứng bên cạnh và mỉm cười, có phải ngươi có nhiều điều thắc mắc lắm đúng không? Diệp Huyền gật đầu, lúc này trong lòng hắn không thể bình tĩnh được. Thanh sam nam tử cười nói, hỏi đi, nếu biết ta sẽ trả lời cho ngươi, có điều, ta không dám chắc ngươi có thể hiểu được. Diệp Huyền trầm giọng nói, đạo thể mà ban nãy ngươi nói là gì? Thanh sam nam tử đáp, là một loại thể chất vô cùng đặc biệt, từ khi sinh ra người đã có rồi, có điều, sau này đã bị thiên mệnh phong ấn. Diệp Huyền có hơi nghi hoặc, bị phong ấn sao? Thanh sam nam tử gật đầu, nụ cười trên gương mặt hắn ta dần biến mất, nếu như không phong ấn thì, người sẽ càng thể thảm hơn. Diệp Huyền tò mò, như vậy là sao? Thanh sam nam tử khẽ nói, đạo thể còn được gọi là đại đạo chỉ thể, về bản chất của loại thể chất này, ta cũng không thể giải thích rõ với ngươi. Ngươi chỉ cần biết một điều rằng đó chính là đại đạo chỉ thể, ăn chứa đại đạo bản nguyên, mà hiện giờ thế giới này đã không còn đại đạo bản nguyên này nữa rồi. Không chỉ thế giới này mà cả dị duy giới cũng không còn. Năm xưa, dị duy giới muốn tới vũ trụ này, không phải để thôn tính vũ trụ mà muốn có được đại đạo bản nguyên của Diệp Thần, giờ vẫn vậy. Lúc này, A Mệnh đột nhiên nói, hóa ra là thế. Diệp Huyền nhìn A Mệnh, ngươi biết đại đạo bản nguyên. A Mệnh gật đầu, năm xưa chủ nhân có nhắc đến, có điều hắn ta không nói nhiều. Diệp Huyền tò mò hỏi, đại đạo bản nguyên có tác dụng gì vậy? Thanh sam nam tử mỉm cười, tác dụng nhiều lắm, một tác dụng lớn nhất là đột phá cực hạn linh hồn. Mình. Diệp Huyền tò mò, đột phá cực hạn linh hồn mình. Thanh sam nam tử cười đáp, phàm cảnh là nhục thân, nhập thần là linh hồn, thể người có biết trên, linh hồn là gì không? Diệp Huyền lắc đầu. Thanh sam nam tử chỉ vào đầu, nói, là ý thức, trên linh hồn chính là ý thức, diệt thần cảnh là cực, hạn của linh hồn, còn trên diệt thần cảnh chính là ý cảnh ở đây chỉ ý thức, đột phá cực hạn. Của diệt thần cảnh là có thể khiến ý thức của mình trường tồn trong thời gian duy độ. Trong tình huống ấy, thời gian không biến mất mà gần như bất tử bất diệt, từ đó đạt đến trình độ vĩnh sinh. Bởi dù nhục thân có bị hủy diệt, linh hồn bị hủy diệt xong ý thức hắn ta vẫn còn thì hắn ta vẫn coi như còn sống. Lão đầu ban nãy là bán bộ ý cảnh, suýt chút nữa là hắn ta có thể đạt tới ý cảnh thực sự. Mà thứ hắn ta thiếu chính là đại đạo bản nguyên. Diệp Huyền đột nhiên nhìn A Mệnh, A Mệnh, ngươi đạt tới ý cảnh chưa? A Mệnh lắc đầu. Diệp Huyền hỏi, diệt thần. A Mệnh gật đầu. Thanh sam nam tử nói, những vũ trụ pháp tắc như các nàng không phải diệt thần đơn giản thôi đâu, bởi hiểu biết của các nàng về thời gian và không gian vượt xa người trong thế giới này. Khi cảnh giới bằng nhau thì phải xem ai có sức chiến đấu mạnh hơn, mà sức chiến đấu của một người được quyết định bởi mức độ hiểu biết cũng như vận dụng thời gian và không gian. Người dị duy mạnh hơn thế giới này là ở chỗ họ biết vận dụng thời gian hơn. Diệp Huyền nhìn thanh sam nam tử, hỏi, cha, ngươi có cảnh giới gì thế? A Mệnh cũng nhìn thanh sam nam tử, trong lòng ngập tràn vẻ hiếu kỳ. Rốt cuộc tam kiếm đạt cảnh giới gì? Thanh sam nam tử cười nói, ta không có cảnh giới. Diệp Huyền nhíu mày, không có cảnh giới. Thanh sam nam tử gật đầu, ta tu kiếm, ta không tu cảnh giới. Diệp Huyền trước mắt, là sao cơ? Thanh sam nam tử cười nói, ngươi có thể hiểu như thế này, ta chính là một vị kiểm tu chỉ tu kiếm. Diệp Huyền trầm giọng nói, chỉ tu kiếm. Thanh sam nam tử gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền trầm mặc, hắn hiểu rồi. Cha hắn chỉ tu kiếm, chỉ cần kiếm đủ mạnh thì không gian, thời gian gì đó chỉ là phù du thôi, thế nên không thể dùng bất cứ cảnh giới nào để đánh giá cha hắn, bởi lẽ hắn ta không tu cảnh giới. Có vẻ như Diệp Huyền nhớ tới gì đó, hắn lại hỏi, ban nãy lão đầu kia nói ta có bốn loại đạo thể, ý hắn ta là gì vậy? Thanh sam nam tử nói, trên người ngươi có bốn loại đạo thể, loại thứ nhất là tiên thiên đạo thể. Đây là đạo thể của tiên thiên, do Diệp Thần cho người, bởi sau khi hắn ta luân hồi, đạo thể này cũng luân hồi theo. Đạo thể không chỉ nhục thân mà chỉ linh hồn với ý thức, chỉ cần linh hồn và ý thức của người không mất đi thì đạo thể vĩnh viễn tồn tại. Loại thứ hai là kiếm đạo đạo thể, do ta mang tới cho ngươi. Diệp Huyền chớp chớp mắt, ngươi. Thanh sam nam tử gật đầu, có lẽ ta đã quá vô địch nên con trai ta từ khi sinh ra đã bất phàm, ha ha. Diệp Huyền nhịn nha liếc nhìn thanh sam nam tử, nàng bĩu môi đều mặt dày. Thanh sam nam tử tiếp tục nói, loại thứ ba là luân hồi đạo thể, do luân hồi pháp tắc mang đến cho ngươi. Thực ra luân hồi đạo thể này cũng khá thú vị, tiểu cô nương kia đã tạo ra nó để bảo vệ Diệp Thần, có thể đề phòng người khác đoạt xá hắn ta, cũng có thể diệt trừ tất cả luân hồi nhân quả. Có điều tiếc là nàng ta gặp phải thiên mệnh, bằng không hiện giờ ngươi có thể đã không còn là người nữa rồi. Ban đầu luân hồi đạo thể này đã bị trấn áp, cái cuối cùng chính là mệnh vận đạo thể. Diệp Huyền tò mò hỏi, mệnh vận đạo thể? Thanh sam nam tử gật đầu, đây là đạo thể thần bí nhất và cũng là đạo thể quỷ dị nhất, dẫu có là ta với thiên mệnh cũng không hiểu được cái thứ này. Nói đoạn, hắn ta ngừng lại một lát rồi tiếp tục, người biết không, thực ra ta và thiên mệnh cũng không cảm nhận được quỹ đạo vận mệnh tương lai của ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, là sao? Thanh sam nam tử khẽ nói, vận mệnh của ngươi rất đặc biệt, còn đặc biệt hơn cả vận mệnh của ta. Mà đây cũng là điều mà ta và thiên mệnh lo lắng, ngươi có biết tại sao chúng ta lại muốn người mạnh hơn không? Bởi chỉ khi có thực lực mạnh thì ngươi mới thực sự kiểm soát được vận mệnh của mình. Hiện giờ ngươi vẫn chưa kiểm soát được vận mệnh của mình, xét trên một góc độ nào đó, vận mệnh của ngươi vẫn bị ảnh hưởng bởi Diệp Thần và chúng ta. Diệp Huyền trầm mặc. Đúng ha, hiện giờ vận mệnh của hắn đang bị ảnh hưởng từ Diệp Thần và cha mình còn gì. Hay đổi một câu nói khác, vận mệnh của hắn đang bị cha hắn và Thanh Nhi kiểm soát. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Mặc dù đây là điều tốt, thế nhưng hắn không thể kiểm soát vận mệnh của mình là sự thật. Thanh sam nam tử lại bảo, trước kia ta đã nói với ngươi là ta đang tìm người. Thực ra người mà ta tìm không chỉ là người mà còn là nhân quả và vận mệnh. Diệp Huyền thấy khó hiểu, nhân quả và vận mệnh. Thanh sam nam tử xòe tay ra, một ngọn cỏ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn ta. Hắn ta nhìn Diệp Huyền, ngọn cỏ này sẽ héo, đúng chứ? Diệp Huyền gật đầu. Thanh sam nam tử nói, đây chính là vận mệnh của nó, từ khi nó sinh ra cho đến lúc khô héo, đây là quỹ đạo vận mệnh của nó. Còn ngươi, chúng ta không cảm nhận được quỹ đạo vận mệnh của ngươi, đây là điều mà chúng ta lo lắng, bởi điều này có nghĩa là chúng ta không thể nắm bắt được tương lai của ngươi, hay nói một cách khác, vận mệnh tương lai của ngươi sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của chúng ta, mà khi ấy sự việc sẽ vô cùng phiền phức. Diệp Huyền khẽ nói, ta thấy hơi hiểu rồi. Thanh sam nam tử tiếp tục nói, ta và nàng ta có thể trấn áp một vài chuyện thể như người khiến chúng ta cảm nhận được nguy hiểm tương lai không xác định được, nên ta và nàng ta hơi lo lắng. Dẫu sao thì ta và nàng ta cũng không phải vạn năng, nhất là có vài chuyện không thể giải quyết bằng vũ lực. Được. Diệp Huyền cho mày, ta khiến các ngươi cảm thấy nguy hiểm ư? Thanh sam nam tử gật đầu, nụ cười của hắn ta dẫn biến mất, nói một cách chính xác hơn thì là tương lai của ngươi khiến chúng ta cảm thấy nguy hiểm. Ngươi biết ta và nàng ta lo lắng nhất là gì không? Diệp Huyền lắc đầu. Thanh sam nam tử nhìn hắn, hiện giờ nhân quả lớn nhất của ngươi là ai? Là ta và nàng ta, hai người, chúng ta là nhân quả lớn nhất của ngươi. Thế nhưng chúng ta lo lắng trên người ngươi còn nhân quả khác lớn mạnh hơn đang tồn tại. Diệp Huyền trầm giọng nói, nhân quả lớn mạnh hơn? Nhân quả lớn mạnh hơn cả các người ư? Thanh sam nam tử gật đầu, nhân quả và vận mệnh mạnh nhất trên thế gian này đều bị người chiếm rồi, mà ta và nàng ta có thể chém bỏ nhân quả của mình và khống chế vận mệnh của mình. Thực ra câu nói này cũng không đúng, bởi vì dù có là ta và nàng ta cũng không thể hoàn toàn khống chế vận mệnh của mình, bởi vì tương lai là thứ chưa biết, mà chưa biết tức là chuyện gì cũng có khả năng. Diệp Huyền hơi không hiểu, nhân quả pháp tắc mà Diệp Thần đã tạo ra. Thanh sam nam tử lắc đầu cười, ngươi hiểu sai rồi, nhân quả không phải do Diệp Thần tạo ra, rồi cả, vận mệnh gì đó cũng không phải do hắn ta tạo ra, hắn ta chỉ có hiểu biết nhất định về nhân quả và vận mệnh thôi, sau đó dựa theo những hiểu biết của mình để thiết lập một kiểu trật tự cho thế giới này. Nếu như hắn ta thực sự là người sáng tạo ra nhân quả và vận mệnh thì hắn ta sẽ không đến mức khiến mình toi mạng như vậy, nhân quả và vận mệnh thực sự tồn tại, ngươi có thể cảm nhận được, thế nhưng người sẽ không tìm được chúng, nhưng ngọn cỏ này sẽ khô héo. Tại sao nó lại khô héo? Đó không phải là chuyện mà hai ba câu có thể giải thích hết được. Diệp Huyền lắc đầu cười, phức tạp. Thanh sam nam tử mỉm cười nói, với người của hiện giờ mà nói thì nhân quả, vận mệnh, luân hồi, những thứ này chắc chắn cực kỳ phức tạp. Nói đoạn, hắn ta bèn vỗ vai Diệp Huyền, thực ra cha ngươi cũng không giỏi về mấy thứ này đâu, ta cũng không muốn quan tâm đến chúng, nếu như không phải người hỏi thì ta cũng lười phải trả lời. Những câu hỏi như vậy quá nhạt nhẽo, ta tự có kiếm. Dưới một đường kiểm của ta thì ai mà chẳng bị hủy diệt. Dưới một đường kiểm, ai mà chẳng bị hủy diệt. Diệp Huyền lắc đầu cười. Cha hắn, đại ca và Thanh Nhi đều như nhau, rất thích ra vẻ. Lúc này, thanh sam nam tử đột nhiên cười nói, đi thôi, đưa người đi mở mang tầm mắt. Nói đoạn, hắn ta bèn đưa Diệp Huyền đi về phía xa. A Mệnh cũng vội vàng đi theo. Thanh sam nam tử liếc nhìn A Mệnh nhưng không lên tiếng. Thực ra ban đầu hắn ta muốn giải quyết mấy vũ trụ pháp tắc. Có điều, hắn ta phát hiện mấy tiểu nha đầu này không hề xấu, thế nên mới không động thủ. Mặc dù hắn ta không phải người tốt gì, song cũng sẽ không lạm sát. Đương nhiên, tiền đề là những vũ trụ pháp tắc này không để Diệp Huyền vào chỗ chết. Không phải hắn ta không quản mà là khó mà quản được. Người trẻ tuổi mà, cho cọ sát tí cũng không phải chuyện gì xấu. Ít nhất hiện giờ Diệp Huyền đã trưởng thành hơn trước kia nhiều rồi. Trước kia cả ngày hắn chỉ lông bông, không hề có chút cảm giác nguy cơ nào. Mà bây giờ hắn đã có lòng muốn trở nên mạnh hơn. Không lâu sau, đoàn người tới một đại lục nào đó. Trên không trung, Diệp Huyền nhìn xuống bên dưới. Dưới đó là những dãy núi liên tiếp, không nhìn thấy điểm kết thúc. Diệp Huyền tò mò hỏi, đây là? Thanh sam nam tử mỉm cười, vô biên đại lục, một kẻ địch khá thần bí đối với thể nhân. Diệp Huyền tò mò hỏi, thần bí? Thanh sam nam tử gật đầu, hắn ta đang định nói chuyện thì lúc này một lão già đột nhiên xuất hiện. Khi trông thấy lão già này, sắc mặt A Mịnh lập tức trở nên nghiêm nghị. Lão già này là cường giả diệt thần cảnh, trừ tam kiếm ra, ấy thế mà vũ trụ này còn có cường giả diệt thần cảnh, hơn nữa nàng còn không hề biết. Phải biết rằng trước kia vũ trụ thần đình coi như đã nắm giữ cả vũ trụ. Khi trông thấy thanh sam nam tử, lão già sững sờ, sau đó vội vàng cung kính hành lễ, hóa ra là Dương tông chủ. Thanh sam nam tử mỉm cười, chúng ta chỉ đi dạo. Lão già gật đầu, các hạ cứ thoải mái. Nói đoạn, hắn ta bèn lui xuống. Thanh sam nam tử cười nói, đi thôi. Không lâu sau, đoàn người tới trước một tòa thành xưa vũ. Tòa thành này rất sập sệ, khắp nơi đều là tường đổ, nhìn cái là biết nơi đây đã trải qua sự bào mòn của thời gian, tràn ngập không khí cổ kính. Đoàn người bước vào trong thành, hai bên đường lác đác có vài người ngồi, già có, trung niên nam tử, có, còn có cả nữ tử, trước mặt những người này bày vài thứ đồ. Đây không phải điều quan trọng là những người này đều đạt diệt thần cảnh. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt A Mịnh bèn trở nên nghiêm trọng, nàng nhìn thanh sam nam tử, thanh sam nam tử cười nói, chỉ cường giả diệt thần cảnh mới có thể tới đại lục này. A Mệnh trầm giọng nói, tại sao chúng ta đều không biết? Thanh sam nam tử mỉm cười, đáp, mấy người các ngươi còn không biết nhiều chuyện lắm. A Mệnh liếc nhìn xung quanh, nàng không lên tiếng nữa. Lúc này, tiểu gia hỏa màu trắng trên vai nhị nha đột nhiên bay đến trước mặt một lão giả. Lão giả liếc, nhìn tiểu gia hỏa, trong mắt ảnh lên vẻ kinh ngạc, linh tổ. Linh tổ. Lão giả nói rất khẽ, song người trên đường đều đã nghe thấy. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt mọi người đều đổ dồn đến. Trong ánh mắt bọn họ ẩn chứa vẻ tham lam, tò mò, còn có cả nghiêm nghị. Tiểu gia hỏa màu trắng đã quen với điều này, nàng không để ý đến những người kia, ánh mắt dừng trên một cái ấm màu đen. Tiểu gia hỏa chỉ vào cái ấm, sau đó nhìn lão giả. Lão giả nói, đây là càn khôn hổ, bên trong chứa một thế giới. Tiểu gia hỏa màu trắng đột nhiên lấy một xiên kẹo hồ lô ra đưa cho lão giả. Về mặt Diệp Huyền như hóa đá. Tiểu gia hỏa lại nữa rồi. Nàng lại sử dụng món bảo bối kẹo hồ lô. Thanh sam nam tử cũng lắc đầu cười, hắn ta khẽ vỗ đầu tiểu gia hỏa, sau đó nhìn lão giả, cười nói, 100 hồng hoang tử khí đổi không? Lão giả liếc nhìn tiểu gia hỏa màu trắng, 200. Thanh sam nam tử mỉm cười, sau đó nhìn tiểu gia hỏa màu trắng, chúng ta đi thôi. Tiểu gia hỏa màu trắng không do dự gì nữa, lập tức bay lên vai nhị nha. Đoàn người chuẩn bị đi tiếp. Lúc này, lão giả kia đột nhiên nói, 150. Thanh sam nam tử chẳng thèm quay đầu lại. Lão giả lại nói, 100. Thanh sam nam tử dừng bước, hắn ta quay đầu nhìn lão giả rồi búng tay một cái, 100 sợi tử khí bay đến trước mặt lão giả. Lão giả cũng búng tay, càn khôn hổ bay đến trước mặt thanh sam nam tử. Thanh sam nam tử đưa càn khôn hổ cho Diệp Huyền, tặng cho người đấy. Diệp Huyền chớp mắt, cho ta ư? Thanh sam nam tử gật đầu, bên trong cái ấm này rất giàu linh khí, sau này bảo tiểu gia hỏa cho thêm linh khí vào thì bên trong sẽ là một nơi cực tuyệt để tu luyện, người có thể để bất tử đế tộc đến đó. Trong đó tốc độ tu luyện của bọn họ sẽ tăng lên rất nhiều lần, điều quan trọng nhất là nếu như có nguy hiểm, bọn họ có thể lập tức rời đi. Ngoài ra trong này chắc còn có một vài di tích, những di tích này là phúc duyên đối với bọn họ đầy. Diệp Huyền cũng không từ chối mà nhận lấy luôn. Của cha thì cũng là của mình còn gì. Khách khí gì nữa? Có vẻ như Diệp Huyền nhớ tới điều gì đó. Hắn hỏi, sao lão giả kia lại có thần vật này vậy? Thanh sam nam tử cười nói, có thể là đạt được sau khi giết người, hoặc cũng có thể là nhặt được. Ai mà biết chứ, dù sao thì hiện giờ nó đã là của chúng ta. Diệp Huyền gật đầu, được. Đoàn người tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi, người xung quanh thỉnh thoảng lại liếc nhìn bọn họ, nhất là nhìn tiểu gia hỏa màu trắng. Đây là linh tổ đấy. Có linh tổ này thì việc tu hành coi như thành công một nửa. Điều quan trọng nhất là linh tổ này còn có công năng của linh bảo. Có thể nói, đây chính là thần tài thực sự. Hơn nữa, tử khí của linh tổ có tác dụng rất lớn đối với những cường giả siêu cấp như bọn họ. Có điều người ở đây không ai là kẻ ngốc cả. Một người dám đưa linh tổ tới đi nghênh ngang giữa đường phố thể này có là người bình thường sao? Mặc dù linh tổ rất hấp dẫn, song chẳng ai dám ra tay cả. Mấy người giả cấp bậc như bọn họ đều hiểu rõ rằng đôi khi, một ác nhân có thể hủy hoại vô số năm tu hành của bọn họ. Cường giả ở cấp bậc như bọn họ sợ nhất là nhân quả, nhất là những nhân quả xấu. Lúc này, một nữ tử đột nhiên cười nói, đạo hữu, có hứng thú xem thứ này của ta không? Thanh sam nam tử dừng bước và nhìn nữ tử, trước mặt nàng là một cuộn thẻ trúc. Nữ tử mỉm cười, đây là bản viết tay năm xưa Diệp Thần để lại, quý giá vô cùng, chỉ cần 300 sợi tử khí thôi. Bản viết tay Diệp Thần để lại. A Mệnh lập tức thấy hứng thú, nàng đang định cầm lấy thì một sức mạnh thần bí đã ngăn nàng lại. Nữ tử nhìn A Mệnh, cười nói, cô nương, làm vậy không phù hợp với quy tắc. A Mệnh hỏi, đây là bản viết tay gì? Nữ tử mỉm cười, một bản viết tay về phương diện tu luyện võ đạo, có thể nói, giá trị của nó to lớn vô cùng. A Mệnh lại lắc đầu. Nữ tử nhìn nàng, cô nương lắc đầu là có ý gì? A Mệnh nói, cái của người là giả. Nghe vậy, nữ tử híp mắt lại, giả ư? A Mệnh gật đầu, giả đấy. Nữ tử cười hỏi, cô nương đang nói đùa hả? A Mệnh liếc nhìn nàng, nét chữ trên thẻ trúc không phải của hắn ta. Diệp Huyền nhìn thẻ trúc, trên thẻ trúc có hai chữ nhàn nhạt, võ học. Rất rõ ràng, A Mệnh đã nhìn thấy hai chữ này. Lúc này, A Mệnh đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Đoàn người đang định đi tiếp thì lúc này, nữ tử kia đột nhiên mỉm cười, chư vị chờ đã. Nữ tử nhìn A Mệnh, nàng mỉm cười, cô nương nói thứ này của ta là giả nhưng người có chứng cứ gì? Không, nếu như không có thì cô nương phải mua nó với giá gấp 10 lần. Mặc dù đang cười nhưng trông nàng lại rất lạnh lùng. A Mệnh nhìn chằm chằm vào đối phương, bức ép người ta mua à? Nữ tử mỉm cười, dựa vào đâu mà người bảo nó là giả? A Mệnh nói, nếu như là giả thì sao? Nữ tử khẽ mỉm cười, ta đền gấp 10 lần cho cô nương. A Mệnh gật đầu, đó là người nói đầy nhé. Nữ tử gật đầu, ta nói đó. A Mệnh nói, nếu người đã biết Diệp Thần thì ngươi có biết vũ trụ pháp tắc không? Nghe vậy, nữ tử lập tức hiếp mắt lại. A Mệnh mỉm cười, rất rõ ràng, người đã đoán được thân phận của ta rồi. Vũ trụ pháp tắc. A Mệnh vừa dứt lời thì ánh mắt mọi người xung quanh lập tức đổ dồn về phía nàng. Đương nhiên, bọn họ không xa lạ gì với vũ trụ pháp tắc nữa. Năm xưa khi Diệp Thần còn, hắn ta thực sự vô địch thế gian, nhưng vũ trụ pháp tắc dưới trướng hắn ta cũng mạnh vô cùng. A Mệnh nhìn nữ tử, có cần ta chứng minh thân phận của mình không? Nữ tử cười nói, hóa ra là vũ trụ pháp tắc, nhưng ta thấy hơi khó hiểu, sao ngươi dám đến đây, hơn nữa còn đến một mình. A Mệnh nhìn chằm chằm nữ tử, nàng đang định lên tiếng thì lúc này Diệp Huyền ở bên cạnh bỗng bảo, cô nương, chẳng lẽ chúng ta không phải là người? Nhị Nha đột nhiên nói, ta không phải là người. Diệp Huyền. Tiểu Bạch cũng vội chỉ vào mình, tỏ vẻ nàng cũng không phải người. Diệp Huyền cạn lời. Nữ tử liếc nhìn hắn, nàng mỉm cười, người yếu như vậy thì sao vào đây được, đừng bảo là người dựa vào quan hệ đấy nhé. Diệp Huyền gật đầu, đúng là phải dựa vào quan hệ đấy. Nữ tử. Lúc này, A Mệnh đột nhiên nói, bởi thường gấp 10 đâu. Nữ tử nhìn nàng rồi cười nói, vũ trụ pháp tắc, chẳng lẽ ngươi không biết chủ nhân nơi này ghét nhất là vũ trụ thần đình các ngươi hay sao? Về mặt A Mệnh lạnh nhạt, ta cần người khác thích à? Nói đoạn, nàng bèn bước đến trước mặt nữ tử, lấy danh nghĩa chủ nhân để lừa bịp, người có hỏi ý, kiến chúng ta hay chưa? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nữ tử cười nói, sao nào, người định chấp pháp à? A Mệnh nhìn chằm chằm vào nàng, bởi thường gấp người đâu, có phải ngươi thua mà không phục hay không? Nữ tử chớp mắt, ta không bởi thường đấy, ngươi đến mà đánh ta. A Mệnh cười nói, cố ý khiêu khích ta à? Nữ tử cười tươi rói, ta khiêu khích người đẩy, nếu người có bản lĩnh thì đến mà đánh ta, người dám động thủ ở đây không? Người dám không? A Mệnh đột nhiên vung tay lên, chát. Nữ tử còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cho một cái bạt tai bay đi cả 10 trượng. Tiếng tát lanh lảnh, tất cả mọi người đều hoang mang, nàng thực sự dám động thủ tại đây ư? A Mệnh tát nữ tử kia xong lập tức kéo Diệp Huyền đi ra phía sau. Thanh sam nam tử trông rất ngoan ngoãn, không hề giống lúc này khi nàng ra tay. Thanh sam nam tử không lên tiếng. Diệp Huyền kéo tay A Mệnh, hắn khẽ mỉm cười, đừng sợ, để cha ta gánh cho, hắn ta gánh được. Thanh sam nam tử. Lúc này, một luồng khí tức cực lớn mạnh đột nhiên cuộn trào từ phía bầu trời. Cùng với sự xuất hiện của luồng khí tức lớn mạnh kia, những người bán hàng lập tức vui mừng khi kẻ khác gặp họa. Tòa thành này có một quy tắc, đó chính là không được động thủ trong thành, dù ân oán lớn đến thế, nào cũng không được. Ai động thủ thì người ấy sẽ chết. Đã mười mấy vạn năm nay không ai dám phá vỡ quy tắc này. Kể cả những cường giả bán bộ ý cảnh cũng không ra tay ở đây. Một vài người liếc nhìn A Mệnh, theo bọn họ, vũ trụ pháp tắc này hơi ngu. Bởi lẽ rõ ràng nữ tử bán hàng kia đang có ý chọc giận nàng, ấy thế mà nàng vẫn ra tay, đây đúng là hành động cực kỳ không lý trí. Vẻ mặt A Mệnh bình tĩnh, nàng cứ đứng phía sau thanh sam nam tử và im lặng, như thể người ban này ra tay không phải là nàng vậy. Lúc này, một bạch phát lão giả đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, cường giả bán bộ ý cảnh. Bạch phát lão giả liếc nhìn nữ tử bán hàng kia, nữ tử bán hàng thì nhìn chằm chằm A Mệnh, trong mắt không giấu nổi sát ý âm u. Nàng ta đã sơ suất rồi. Nàng ta thực sự không ngờ vũ trụ pháp tắc này lại dám ra tay. Đây là vô biên thành đấy. Sao nàng dám chứ? Bạch phát lão giả nhìn A Mệnh, ngươi là người ra tay trước. A Mệnh gật đầu. Bạch phát lão giả nhìn chằm chằm vào nàng, ngươi tự sát hay để ta giết người? Bá khí. Dù đã biết đây là vũ trụ pháp tắc song lão giả kia vẫn bá khí như vậy. Diệp Huyền thầm thấy ngạc nhiên, rốt cuộc đây là một nơi như thế nào mà đến vũ trụ pháp tắc cũng không chịu nể mặt. Đúng lúc ấy, thanh sam nam tử cười nói, chuyện này không thể trách nha đầu này được. Bạch phát lão giả nhìn về phía thanh sam nam tử nhìn nữ tử bán hàng kia và cười, nói, muội tử này dùng một món đồ giả để làm giả bàn phết tay của Diệp Thần, muốn lừa lấy hồng, hoàng tử khí, có điều đã bị tiểu nha đầu này vạch trần. Nàng ta cố ý dùng lời nói để kích thích tiểu nha, đầu, lòng dạ nàng ta hiểm độc vô cùng, thực ra đừng nói tiểu nha đầu, đến cả ta cũng muốn cho nàng, ta một cái bạt tai. Bạch phát lão giả nhìn chằm chằm vào hắn ta không quan tâm đến mấy điều này, theo quy tắc ở, đây không ai có thể động thủ, ai động thủ sẽ chết. Thanh sam nam tử cười nói, quy tắc chết, người thì sống, người nói xem. Bạch phát lão giả khẽ híp mắt lại, người đang nghi ngờ quy tắc ở đây sao? Lúc này, nhị nha đột nhiên lấy thứ kỳ quái đang đội trên đầu xuống rồi nhìn thanh sam nam tử, nói, Dương ca, đánh nhau không? Ta chuẩn bị xong rồi. Tiểu gia hỏa màu trắng cũng hưng phấn gật đầu, nàng cũng muốn đánh nhau. Không đánh nhau thì nàng không thể lấy được món bảo vệ này. Bởi thanh sam nam tử nói, không được tùy tiện cầm đồ của người khác. Thế nhưng đồ của kẻ địch thì khách, chỉ cần đánh nhau thì những kẻ trước mắt đều là kẻ địch. Nếu đã là kẻ địch thì nàng có thể lấy thoải mái, đều là của nàng, tòa thành này là của nàng. Tiểu gia hỏa màu trắng càng lúc càng hưng phấn, nàng sắp không nhịn được mà động thủ rồi. Thanh sam nam tử nhìn chằm chằm hai tiểu gia hỏa chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, sau đó nhìn Bạch Phát lão giả, cười nói, quy tắc không hợp lý thì nên sửa. Nên sửa. Dứt lời, mọi người đều sững sờ. Sửa quy tắc ư? Thanh sam nam tử này là ai mà đòi sửa quy tắc ở chỗ này? Hắn ta bị điên rồi hả? Dù có là cường giả ý cảnh thực sự thì cũng không dám nói vậy đâu. Bạch Phát lão giả nhìn đối phương, ngươi là cái thả gì chứ? Tự cho mình là đúng. Lúc này, nữ tử bán hàng bên cạnh đột nhiên cười nói, thế gian này luôn có vài người tự cho mình là đúng. Lúc này, thanh sam nam tử đột nhiên giơ tay lên. Chát! Nữ tử bán hàng kia còn chưa kịp phản ứng thì đã bay đi cả trăm trượng. Không chỉ có vậy, nhục thân của nàng ta còn bị hủy diệt, chỉ còn lại linh hồn. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt mọi người đều tái mét. Nàng ta là cường giả diệt thần cảnh đấy. Một cái tát đã hủy diệt nhục thân ư. Lúc này, nữ tử bán hàng kia cũng ngớ người. Sao nhục thân của nàng ta lại mất rồi thế này? Nàng ta không phẫn nộ, mà chỉ sợ hãi. Bởi vì đối thủ ra tay, đến cơ hội tránh mà nàng ta cũng không có. Thấy thanh sam nam tử động thủ, nhị nha vội vàng bước lên một bước, nàng liếc nhìn mọi người, tất cả mọi người giao hết đồ ra đây, hai tay ôm đầu quỳ xuống, nhanh lên. Nghe vậy, mọi người bèn trợn mắt há mồm. Diệp Huyền cũng sững sờ, sao đột nhiên biến thành cướp rồi thế này, kịch bản này không đúng cho lắm. Lúc này, tiểu gia hỏa màu trắng đột nhiên giơ tay túm, chỉ trong chốc lát mấy món đồ đều bay về phía nàng.